Chương 651, Quân Chu. Hoàng đình biệt thự số 9 bên trong, Mạc Phàm lão bà, lão mụ, Lưu Nguyệt Như, Bạch Vô Song, Lý Thi Vũ, Liệt Hỏa đám người trên mặt đều là nổi một mảnh vẻ buồn rầu, ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon. Đối diện, một cái mang mắt kiếng gọng vàng người đàn ông trung niên Quân Chu ngược lại là mặt đầy thản nhiên vẻ, hơi híp ánh mắt ở Mạc Phàm lão bà cùng trên người đảo qua một cái, cuối cùng rơi vào Mạc Phàm ông chủ trên mình. Mạc Tổng, các người suy tính thế nào, là chuẩn bị trả lại chúng ta ngân hàng món nợ, hay là dùng một số đồ làm thế chân, chỉ có 3 ngày thời gian, nếu như đến lúc đó các người tức không có tiền, lại không có trước thời hạn làm thế chân thủ tục, liền phải trả đáng kể tiền phạt, 20 tỷ vay tiền phạt, cũng không thiếu. Quân Chu cười nói, trong phòng khách, Mạc Phàm lao ba một đám người chân mày đều là đông lại một cái. Mạc gia xưởng thuốc đã thuộc về sập tiệm trạng thái. Liên liên gần đây một năm lời cũng ở đây không ngừng co lại, bây giờ lại tới lớn như vậy một khoản món nợ. Bọn họ giống như là trên mình bị đè ép một ngọn núi lớn, động cũng động không được. Lưu Nguyệt Như khuynh thành khuôn mặt lại là tràn đầy tự trách, chuyện này nàng trách nhiệm lớn nhất. Địa ốc tuyệt đối là tương lai nhất lửa nóng sáng nghiệp, nàng vốn muốn mượn giúp cơ hội này, để cho Mạc gia từ trong khốn cảnh đi ra, lại nữa mặc cho người chừng. Dẫu sao Mạc gia chỉ có một xưởng thuốc. Giống như Lâm gia như vậy thương trường cự phách, một câu nói liền có thể để cho xưởng thuốc sập tiệm, đơn giản vô cùng. Ai biết, nàng như đi trên băng như nhau cẩn thận, vẫn là rơi vào Lâm gia trong bẫy dập, để cho Mạc gia đến tình cảnh này. Mạc tiên sinh, nếu không ta đi Bạch gia xem một chút đi. Bạch Vô Song cau mày, do dự chốc lát nói. Nàng và Tiểu Ngọc bị Mạc gia che chở lâu như vậy, bây giờ Mạc gia xảy ra chuyện lớn như vậy. Nàng tự nhiên không thể tin chi không để ý tới. 10 tỷ tiền mặt Bạch gia chưa chắc có thể lấy ra tới, nhưng nếu như Bạch gia ra tay, Lâm gia tất nhiên có chỗ cố kỵ. Được rồi. Mạc Phàm lao ba lắc đầu nói. Bạch Vô Song mẹ con gái sự việc, hắn nghe Mạc Phàm nói qua một lần. Bạch gia hướng Mạc gia cầu xin tha thứ, Mạc gia không để ý đến. Bây giờ Mạc gia bị Lâm gia đè được không ngóc đầu lên được, Bạch Vô Song đi Bạch gia hẳn vậy không có hiệu quả gì. Hắn còn chưa mở miệng, Quân Chu cười cắm một miệng. Bạch Vô Song, Tráng đại tiểu thư đúng không? Nếu như ngươi muốn đi Bạch gia cầu cứu nói, ta nơi này có khá một chút một xấu xa hai tin tức. Tin tức xấu là Bạch gia đã hướng chúng ta Lâm gia tiết lộ qua tin tức, không biết nhúng tay chuyện này. Tin tức tốt đâu, chúng ta giám đốc Lâm đối với ngươi còn nhớ không quên. Nếu như ngươi có thể cùng ta đi gặp chúng ta giám đốc Lâm một mặt, ăn một chút cơm, ngủ một chút cái gì? Có lẽ chúng ta giám đốc Lâm có thể cho các người chậm mấy ngày. Quân Chu cười dâm đãng nói. Hắn nói giám đốc Lâm chính là Lâm thị xí nghiệp tổng giám đốc, Lâm gia gia chủ đương thời Lâm Thiên Phong. Bạch gia vốn là đã đáp ứng Lâm Thiên Phong và Bạch Vô Song hôn sự, Lâm Thiên Phong đối với Bạch Vô Song cũng là đặc biệt cảm thấy hứng thú, thường thường đi Bạch gia chạy. Ai biết Bạch Vô Song để Lâm gia đại thiếu không muốn, lại hết lần này tới lần khác thích một tên nhà quê. Còn mang thai tên nhà quê này đứa trẻ, cuối cùng cùng tên nhà quê này bỏ trốn, Lâm Thiên Phong đối với chuyện này một mực cảnh cảnh với trong lòng, thậm chí là cả đời lớn nhất sỉ nhục. Nếu như có thể đem Bạch Vô Song mang cho Lâm Thiên Phong nhất định sẽ thật cao hứng. Cùng Bạch Vô Song ngủ một chút nhất định sẽ, dù sao cũng là đã từng ngưỡng mộ trong lòng người phụ nữ, bây giờ không chỉ có một chút không có đổi lao, ngược lại xinh đẹp hơn chút. Là người đàn ông cũng muốn đem nàng đẩy tới ở trên giường. Còn như, Lâm Thiên Phong có thể hay không gia hạn mấy ngày đó chính là ngày sau chuyện. Dĩ nhiên, nếu như có thể cộng thêm Lưu Nguyệt Như Lưu Phu Nhân, chúng ta giám đốc Lâm khẳng định càng vui vẻ hơn. Quân Chu đi theo lại nói. Lưu Nguyệt Như cũng là giang nam mỹ nữ nổi danh, người đẹp có cái người đàn ông nào sẽ ngại nhiều, nhất là đối thủ người phụ nữ. Bạch Vô Song cắn môi. Trên mặt tuyệt mỹ hiện lên một mảnh quấn quýt vẻ. Nếu như vậy có thể, nàng vậy nguyện ý thử một lần. Mạc Phàm lao ba các người sắc mặt trầm xuống, lộ ra một mảnh vẻ giận. Chết bốn mắt, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút, xem ngươi lửa ông đây không xé ngươi miệng. Liệt Hỏa hung tợn nhìn chằm chằm Quân Chu tức giận nói. Thương thế hắn sau khi khỏi hẳn, liền từ quân đội giải ngũ, đến Mạc gia, thành Lưu Nguyệt Như tài xế kiêm hộ vệ. Hắn đã sớm xem cái này bốn mắt không vừa mắt, cái này bốn mắt lại vẫn dám làm nhục Lưu Nguyệt Như và Bạch Vô Song. Vị tiên sinh này, ta đây cũng là người Mạc gia tốt, nếu như Mạc gia có thể trả lại chúng ta ngân hàng món nợ, ta ta chắc chắn sẽ không để ra như vậy ý kiến. Quân Chu nghiêm trang nói, tựa hồ không có sợ hãi liệt hỏa uy hiếp. Nơi này là tỉnh Giang Nam, hắn thân là ngân hàng quản lý đến cửa đòi nợ không chỉ là theo thông lệ chuyện công, vẫn là lẽ bất di bất dịch, cái thằng nhóc này còn có thể đem hắn như thế nào. Ngược lại thì hắn hy vọng liệt hỏa dám đối với hắn động thủ, như vậy, Lâm gia càng là tìm được đối với Mạc gia hạ tử thủ mượn cớ. Nếu như không phải là các người Lâm gia hèn hạ vô sỉ, chúng ta há lại sẽ thiếu nhiều tiền như vậy. Liệt Hỏa tức giận nói. Ha ha. Quân Chu khinh thường cười một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh miệt. Trung tâm mua sắm như chiến trường, ngươi ngu ta gạt quá bình thường bất quá, nếu như không muốn rơi vào người khác trong bẫy dập, liền không nên tiến vào thương trường, hoặc là đứng tại chỗ không nhúc nhích tốt lắm. Nếu tiến vào, liền không nên trách người khác lòng dạ ác độc, ai bảo Mạc gia đắc tội Lâm gia đâu. Vị tiên sinh này, chúng ta ngân hàng và Mạc tổng hợp tác nhưng mà hai bên tự nguyện đạt thành, không có nửa điểm ý hiếp dụ dỗ và ăn gian. Nếu như các người cảm giác được mình lên làm, có thể đi nói với chúng ta, nhưng là mời không muốn chê chúng ta ngân hàng danh dự, ta có thể nói với ngươi phỉ báng, cái này tội không cần mạng ngươi, để cho ngươi không ăn được bao đi vẫn là có thể. Quân Chu hiếp mắt nói, ngươi thật biết nói à, tin không tin, ngươi lửa ông đây bây giờ liền để cho ngươi không ăn được bao đi. Liệt Hỏa quả đấm cầm cốt két vang, cắn răng nói, được a, vậy ngươi tới đi, thấy để chúng ta ai sẽ không ăn nổi bao đi. Quân Chu cười hướng Liệt Hỏa ngoắc ngoắc ngón tay. Liệt Hỏa chân mày đông lại một cái, xách quả đấm lớn bước sao rơi liền muốn đi tới. Liệt Hỏa, dừng tay. Mạc Phàm lao ba vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Hắn vậy đặc biệt căm tức, nhưng là, không thể đối với người này động thủ chỉ cho đối phương cơ hội. Liệt Hỏa thân hình nhất thời hơi chậm lại, hung hăng trợn mắt nhìn Quân Chu một cái, không cam lòng lui về. Thế nào, vị tiên sinh này, ngươi không phải muốn giao hơn ta, làm sao Mạc Tổng một câu nói, ngươi liền không động thủ. Quân Chu dễ cực nói. Liệt Hỏa dưới chân một ngừng, thân thể tức giận phát run, nhưng vẫn là hướng đi trở về đi. Chu quản lý, ngươi tới đây bên trong không phải tới tiêu khiển chúng ta người Mạc gia chứ? Mạc Phàm lao ba trầm giọng nói. Dĩ nhiên không phải, ta là tới nói chuyện tránh sự, bất quá mới vừa rồi còn là phải cảm ơn Mạc Tổng. Nếu không ta ngày hôm nay có thể phải nằm đi ra ngoài, vậy chúng ta tiếp tục nói chuyện tránh sự. Mạc Tổng là đem đất xây dựng thế chân cho chúng ta, hay là để cho Trắng Đại Tiểu Thư và Lưu Phu Nhân cùng ta đi đây? Bây giờ, các người chỉ có hai con đường này có thể đi. Quân Chu đắc ý vênh vào nói. Mạc Phàm lao ba các người chân mày vặn thành một đoàn, tràn đầy vẻ khó xử. 10 tỷ, lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Ta đi với ngươi. Bạch Vô Song do dự chốc lát, chậm rãi đứng lên nói. Còn có ta. Lưu Nguyệt như vậy nói theo. Hai người vừa mở miệng, trong phòng khách, trừ Quân Chu bên ngoài, tất cả mọi người sắc mặt ngay tức thì khó khăn xem đến mức tận cùng. Chương 652, Mạc Phàm đến. Ha ha, vẫn là hai vị mỹ nữ tương đối thâm minh đại nghĩa, đi thôi, Trắng Đại Tiểu Thư, Lưu Phu Nhân. Quân Chu hi mắt cười nói, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Chính là một cái Mạc gia cũng dám cùng Lâm gia đối nghịch, trước đem Mạc gia thiếu nợ thật mệt mỏi, lại để cho Mạc gia người phụ nữ mình leo lên Lâm gia giường. Dĩ nhiên, cái này cũng không coi xong, phía sau còn có dễ chơi hơn. Bạch Vô Song và Lưu Nguyệt Như nhìn nhau nhìn một cái, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một mảnh không biết làm sao và tuyệt nhiên, liền muốn cùng Quân Chu rời đi. Chờ một chút. Mạc Phàm lao ba chân mày chặt vặn, đứng lên nói. Mạc Tổng, làm sao, ngươi vậy phải cùng chúng ta đi một chuyến. Quân Chu nghiêng đầu quét Mạc Phàm lao ba một cái, cau mày nói. Ta đi với ngươi một chuyến, hai nàng lưu lại. Mạc Phàm lao ba trầm giọng nói. Bọn họ Mạc ra lại chán nản, bỏ mặc lúc nào, cũng không biết dùng được bán người phụ nữ để đổi lấy an ổn. Quân Chu chân mày hơi nhíu, con ngươi ngay sau đó hiện lên một mảnh vẻ khinh bỉ. Lâm gia đối với Mạc gia ra tay, liền là phải đem Mạc gia dồn vào tử địa, Mạc Phàm lao ba nếu như đi Lâm gia, đường hỏng mới đi ra. Không có so Mạc Phàm lao ba làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác thích hợp hơn. Mạc Phàm lao ba lại vì hai cái quả phụ, cùng hắn đi Lâm gia. Nếu như là hắn, hắn khẳng định rất vui lòng đem Bạch Vô Song và Lưu Nguyệt Như đưa đến Lâm gia, dẫu sao nhiều một ngày thời gian liền nhiều hơn một chút biến số, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ. Nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, thật là ngu xuẩn. Mạc Tổng, ngươi nhất định phải cùng ta đi một chuyến. Quân Chu xác nhận tựa như phải hỏi nói. Có vấn đề gì không, Chu quản lý? Mạc Phàm Lao Ba trầm giọng nói. Vấn đề ngược lại là không có, chính là ngươi đi gặp chúng ta giám đốc Lâm cũng không có ích gì. Dĩ nhiên nếu như ngươi đặc biệt muốn gặp chúng ta giám đốc Lâm, ngươi có thể cùng Trắng Đại Tiểu Thư và Lưu Phu Nhân cùng đi một chuyến đi. Hai vị mỹ nữ nếu như đem chúng ta giám đốc Lâm phục vụ vui vẻ, chúng ta giám đốc Lâm có lẽ sẽ rút ra điểm thời gian gặp ngươi một mặt. Nếu không ta cảm thấy ngươi vẫn là cân nhắc một chút đem những đất kia ra thế chân cho chúng ta tốt. Quân Chu cười lạnh nói. Ngươi! Mạc Phàm Lao Ba chân mày đông lại một cái, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nếu không như vậy, các người suy nghĩ thêm một chút, nếu như muốn thông đánh ta điện thoại. Quân Chu nhìn một cái ở trên tay hắn vẻ tẹt phí lìm vẹ đồng hồ đeo tay thích dí cười một tiếng, đứng lên liền phải rời khỏi. Dù sao hắn có chính là thời gian, căn bản không cần cuống cuồng, sốt ruột hẳn là Mạc ra. Đây là, cửa phòng khách mở ra, một cái thanh âm lạnh lùng từ cửa truyền tới. Muốn có thể đi, liệt hỏa, đem hắn từ nơi này ném ra. Quân Chu nghe được cái thanh âm này, xem vậy không liếc mắt nhìn, khinh thường cười một tiếng. Đem ta ném ra, ta xem các người ai dám. Nếu như Mạc ra dám đối với hắn động thủ, hắn đã sớm bị ném ra, Mạc Phàm Lao Ba cũng chỉ có thể nhịn. Mặc ra những người khác có thể đem hắn như thế nào. Trong phòng khách, nghe được cái thanh âm này, những người khác toàn bộ lộ ra bất đồng trình độ vẻ kích động, theo thanh âm nhìn lại. Cửa địa phương, Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, một tia cười lạnh dâng lên. Liệt hỏa, ngươi còn đứng làm gì? Mạc Phàm nhìn lướt qua ngẩn người tại đó liệt hỏa, ra lệnh. Ủm, Mạc tiên sinh. Liệt hỏa thấy là Mạc Phàm, vẻ mặt sững sốt một chút, chân mày nhất thời mở ra, cười hắc hắc. Sai bước sao rơi hướng Quân Chu đi tới. Hắn sớm vừa muốn đem Quân Chu ném ra, nếu Mạc Phàm lên tiếng, hắn cầu chi không được. Bốn mắt, ngươi nói ai không dám đem ngươi ném ra. Liệt hỏa một cái níu lại Quân Chu cổ áo nói. Quân Chu lúc này mới nhìn thấy tiến vào Mạc Phàm và Mục Phong Nhạc, sắc mặt nhất thời biến đổi, lại cũng không có nửa điểm vẻ đắc ý. Ngươi là Mạc Phàm. Mạc Phàm lao ba chiếu cố đến hắn là người Lâm gia, không dám đem hắn như thế nào. Nhưng là, Mạc Phàm nhưng mà từ Lâm Khuynh Thiên cầm trong tay đi viên ra trang viện, thiếu chút nữa giết Lâm Khuynh Thiên người. Lâm Khuynh Thiên hắn cũng dám đối phó, hắn một cái Lâm gia nhân viên, có cái gì không dám. Ha ha! Mạc Phàm cười một tiếng, không để ý đến. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì, ta nhưng mà tới làm tránh sự, ngươi như vậy đối với ta, sẽ không sợ cảnh sát tới bắt ngươi. Quân Chu hốt hoảng nói, nếu ngươi muốn tìm cảnh sát tới, ta cho ngươi cơ hội, cắt đứt hắn cái chân thứ ba. Mạc Phàm sắc mặt như thường, lạnh lùng nói. Lâm gia ở trước mặt hắn đều là con kiến hôi, người này lại là con kiến hôi cũng không bằng. Như vậy một vật, lại dám ở người nhà hắn trước mặt ngang ngược, không biết trời cao đất rộng. Mạc Phàm, ngươi! Quân Chu lời còn chưa nói hết. Ngươi cái gì ngươi, ngươi đi gọi cảnh sát đi. Liệt hỏa cười lạnh một tiếng, một cước hung hăng đá vào Quân Chu hạ bộ. Giang giác. Xương gãy lịa thanh âm vang lên. Quân Chu sắc mặt một mảnh cho tàn, hai chân kẹp chặt, thân thể cong thành tôm hình, thân thể co quắp ngã xuống đất, muốn cứ gọi nhưng lại kêu không được. Đau vặn vẹo khuôn mặt, nhìn liền thật là đau. Liệt hỏa tuét miệng cười một tiếng một cái tay nhắc tới Quân Chu, giống như xách một con gà con như nhau, đi ra ngoài. Không một hồi nữa, hắn mới bản lĩnh trống chân đi trở về. Trong phòng khách, những người khác một hồi hả giận đồng thời. Rồi rít hướng Mạc Phàm đi tới. Tiểu Phàm, ngươi rốt cuộc đi ra, ngươi nếu không ra, thật xảy ra đại sự. Lý Thi Vũ lo lắng nói. Yên tâm đi, biểu tỷ, đại sự gì cũng sẽ không có. Mạc Phàm cười nhạt nói, một chút vẻ lo âu cũng không có. Nếu như là kiếp trước, Lâm gia dùng thủ đoạn như vậy, bọn họ quả thật không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể chờ chết. Nhưng là bây giờ, thiên sơn vạn thủy đánh tới, hắn chẳng qua là cười một tiếng chi. Đừng làm rộn, ta là nói thật. Lý Thi Vũ có chút tức giận nói. Phải biết, toàn bộ trên trái đất tài sản vượt qua 10 tỷ cũng có đếm. Những người này, cái nào không phải đi qua một đoạn thời gian rất dài tích lũy tới. Mặc ra hoàn toàn không có nhiều như vậy thời gian, có chẳng qua là 3 ngày. Trung quanh, bao gồm Mạc Phàm lão ba lão mụ ở bên trong, cũng là cho mày, cũng không vì là Mạc Phàm đến mở ra nhiều ít. Mạc tiên sinh. Lần này mua đặt chân công ty bất động sản là ta sai trái, để cho Mạc gia chịu lớn như vậy tổn thất, mời Mạc tiên sinh trách phạt. Lưu Nguyệt Như ăn mặc màu xám bạc gõ lờ làm ra vẻ, tuyệt sắc nữ tổng tài khí chất hiện ra hết, tự trách nói. Ngươi làm rất đúng, ta tại sao phải trách phạt ngươi? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Địa Úc là tương lai mấy năm nhất kiếm tiền nghề, Forbes trên bảng, 10 người hoa bên trong có 7-8 cái đều là làm địa sản lập nghiệp. Tỉnh Giang Nam 2007 tháng 5 năm 2001 M2 nhà đến năm 2012 ước chừng lật 10 lần, đến năm 2016 lại lật 3 lần không dứt, cho đến năm 2017 giá phòng vẫn còn ở tăng, mặc dù tăng bước nhỏ đi rất nhiều. Bây giờ không làm địa Úc, sau này thì chỉ có thể cho địa Úc cửa hàng đưa tiền. Không thể không nói, Lưu Nguyệt Như đặc biệt có buôn bán ánh mắt. Mặc dù thiếu lớn như vậy khoản tiền, cũng không trách được Lưu Nguyệt Như. Lấy Lâm gia thương trường địa vị, rất khó không hết vào Lâm gia cạm bẫy. Cái gì? Lưu Nguyệt Như hơi ngẩn ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mạc Phàm, nửa ngày không nói ra lời. Đem công ty mua những đất kia ra cho ta xem. Mạc Phàm cười nhạt nói. Lưu Nguyệt Như vội vàng đi phòng ngủ cầm tư liệu, Mạc Phàm thì cùng ba mụ, biểu tỷ các người trò chuyện mấy câu. Không một hồi nữa, Lưu Nguyệt Như cầm mấy tấm bản đồ đi ra, ở trên bàn uống trà nhỏ mở ra. Chúng ta thu mua cái công ty này chủ muốn mua liền Giang Nam khu đông một ít đất xây dựng. Bây giờ ngọn màu vàng khu vực đều là công ty chúng ta tất cả, màu đỏ là lâm gia, màu xanh lá cây là bây giờ còn chưa bị người địa phương khai thác, màu xanh da trời là những công ty khác. Lưu Nguyệt Như chỉ trên bản đồ giải thích. Nàng cũng là nhìn chúng những đất xây dựng này, mới quyết định mạo hiểm mua cái công ty này, nếu không nàng làm sao có thể bí quá hóa liều. Mạc Phàm hướng trên bản đồ nhìn lướt qua, thấy vậy mấy cái màu vàng khu vực, chân mày nhất thời khều một cái. Trước mắt hơi sáng lên. Lần này Lâm gia muốn xong rồi. Chương 653, đối sách. Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống, trong phòng khách không ít người nhíu mày. Rõ ràng bọn họ đã bị Lâm gia đè được không xuyên thấu qua được khí, khoảng cách 20 tỷ thiếu khoản tiền trả lại thời gian chỉ có 3 ngày thời gian, khoảng cách Lâm gia định tháng 1 kỳ hạn chỉ có 10 ngày, Mạc Phàm lại nói Lâm gia muốn xong chứng. Tiểu Phàm, ngươi có biện pháp gì? Mạc Phàm lao ba cao mày, hỏi. Mạc Phàm khẽ mỉm cười, cầm bút lên ở trên bản đồ vẽ mấy cái tuyến, lại đang mấy cái địa phương vòng cái vòng. Lần này Mạc Phàm lao ba các người hơn nữa nghi ngờ, mấy cái tuyến có thể đem Lâm gia làm sập, chính bọn họ đều không tin. Tại chỗ, chỉ có Lưu Nguyệt Như một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, vẻ vui mừng ngay sau đó hiện lên nàng trong mắt. Mạc tiên sinh, đây là tỉnh Giang Nam xe điện ngầm hoạch định bức vẽ. Lưu Nguyệt Như hỏi, địa Úc nghề nghiệp hưng suy cùng tỉnh Giang Nam mở rộng phương hướng có rất lớn quan hệ. Tỉnh Giang Nam quyết định mở rộng địa phương nào, vậy một khối bất động sản nhất định sẽ cùng tăng. Lấy 1990 năm là quy định, tỉnh Giang Nam quyết định mở rộng khu mới. Lúc ấy rất nhiều địa sản cửa hàng suy đoán tỉnh Giang Nam biết lái phát Giang Tây khu, cho nên tiêu phí số tiền lớn mua Giang Tây khu đất xây dựng mở rộng chung cư, sẽ chờ trả giá. Cũng có chút địa sản cửa hàng mua Giang Đông Khu. Cuối cùng bị khai thác là Giang Đông Khu, Giang Tây khu đất xây dựng vừa rơi xuống ngàn trượng, không thiếu địa sản cửa hàng thiếu nợ thật mệt mỏi không có sức trả lại chỉ có thể nhảy lầu. Ngược lại là giàu nhóm lớn mua Giang Đông đất xây dựng một ít gia tộc, Lâm gia chính là một cái trong đó. Nếu như Mạc Phàm vẽ là thiết hoạch định bức vẽ, vậy hãy cùng tỉnh Giang Nam hoạch định bức vẽ như nhau. Dựa theo cái này cái hoạch định bức vẽ, bọn họ mua những đất kia ra đều là trên xe điện ngầm dọc theo tuyến chung quanh, một khi thành phố hoạch định bức vẽ công bố trí, một đêm bây giờ là có thể bạo tăng. Mà Lâm gia mảng lớn ra muốn lệch khu khai phát xa rất nhiều, đền tiền là khẳng định. Không sai. Mạc Phàm gật đầu cười. Nếu như hắn nhớ được không sai, kiếp trước tỉnh Giang Nam tuyến đường sắt bức vẽ chính là như vậy. Mà hắn vẽ ra vài miếng đất phương, đều là sau đó tỉnh Giang Nam bán đặc biệt sôi động khu vực. Lúc này nếu như có thể đem những chỗ này mua lại, không bao lâu là có thể không biết lật nhiều ít lần tiền. Mạc Phàm lời vừa nói ra, trong phòng khách cơ hồ tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Tấm bản đồ này mặc dù chỉ là tiện tay mấy bút, nhưng là đại biểu cơ hội làm ăn tuyệt đối không dưới 20 tỷ. Nếu như giao cho có thực lực thế gia trong tay, mấy con số này lật phía sau lại thêm một số không cũng không phải không thể nào. Mạc tiên sinh, những chỗ này hoạch định bức vẽ hẳn muốn 4 ngày sau mới ra đến, ngươi làm sao biết? Lưu Nguyệt Như khiếp sợ hỏi. Tỉnh Giang Nam đã phát ra thông báo muốn mở rộng khu đông, nhưng khu đông diện tích lớn vô cùng, tây đến Phổ Giang, đông đến Đông Hải bờ. Khối này lớn địa phương, cụ thể mở rộng vậy một khối vẫn chưa biết được, phải đợi 4 ngày sau một buổi họp kết quả. Cái này sau này ta sẽ nói cho các người, ngươi bây giờ phải làm là, đem cái này vài miếng đất mua lại. Mạc Phàm thần bí nói, thân là một cái sống lại tới người, đừng nói tỉnh Giang Nam hoạch định bức vẽ, liền liền một ít vẽ số chúng giải dây số, chúng giải đội banh hắn đều biết rõ ràng. Mặc dù có chút đã nhớ không lớn thanh, nhưng là để cho hắn có thể nhớ lại một ít chuyện pháp thuật hắn lại như thế nào không có. Chỉ cần hắn lưu ý qua sự việc, đều có thể bị lần nữa nhớ lại. Bây giờ hắn đã là tiên thiên sơ kỳ thực lực, như vậy pháp thuật đã có thể sử dụng. Chúng ta bây giờ còn muốn đi mua đất. Lưu Nguyệt Như có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Mạc Phàm móc ra một ít khu vực, đều là bị các địa sản cửa hàng vứt bỏ địa phương. Bất quá, nếu như Mạc Phàm bức tranh được hoạch định bức vẽ chính xác, cùng khu đông hoạch định kết quả đi ra, mua thêm nhất định phải đắt ra rất nhiều. Nhưng mà, bọn họ đã thiếu 20 tỷ ngân hàng tiền vay, tiếp tục đi mua đất, tới một cái không có nhiều tiền như vậy. Thứ hai, loại chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút, nàng liền cảm thấy rất điên cuồng. Không sai. Mạc Phàm chắc chắn. Tiểu Phàm, làm như vậy sẽ không có vấn đề gì. Mạc Phàm lao ba lo lắng nói. Bọn họ dâu sao thiếu nhiều như vậy món nợ, công ty cổ phiếu vậy đang không ngừng rớt, lại đi mua đất không khác nào liên tiếp gặp tai nạn. Ba, không chỉ có muốn mua, đem công ty cổ phiếu vậy thu mua trở về. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, cười nói. Lâm gia không phải cho Mạc gia hạ bộ, định làm sập Mạc gia. Vậy hãy để cho toàn bộ Giang Nam đều thấy, Mạc gia là làm sao quật khởi, tỉnh Giang Nam thương trường cự phách Lâm gia lại là làm sao ngã xuống. Nhưng mà, nhiều tiền như vậy từ đâu tới đây? Lưu Nguyệt Như hỏi. Nếu như Mạc Phàm vẽ bức vẽ là thật, đúng là một cơ hội khó được. Nhưng là bây giờ liền còn vay tiền cũng không có, tiền ở đâu ra đi mua đất và hồi mua cổ phiếu, những thứ này cũng cần một số tiền lớn. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm gia không phải muốn chơi sao, nếu muốn chơi, dĩ nhiên muốn chơi lớn nhất. Lâm gia. Trong phòng khách tất cả mọi người vẻ mặt sững sốt một chút, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc gia đã rơi vào Lâm gia trong bấy dập, Mạc Phàm lại vẫn dám cùng Lâm gia mượn tiền, cái này cùng uống rượu độc giải khát không có gì khác biệt. Mặc dù nói biết con không bằng cha, Mạc Phàm lao ba nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt vậy tràn đầy xa lạ vẻ. Bất quá ngay sau đó hóa thành một mảnh vẻ yên tâm vui vẻ. Mạc Phàm thật vượt qua hắn rất nhiều, mới có thể có như vậy một cái có đảm lược nhi tử cũng đủ rồi. Lưu Tổng, ngươi dựa theo Tiểu Phàm nói đi làm đi. Mạc Phàm lao ba cười nói. Bọn họ Mạc gia bị Lâm gia như vậy chèn ép, tới mà không đi cũng không lễ phép, xem Giang Nam Lâm gia có dám hay không lại khoản tiền cho vay cho Mạc gia. Được. Lưu Nguyệt Như do dự một chút, gật đầu một cái. Trong con ngươi xinh đẹp nhưng tràn đầy vẻ lo âu. Nàng hồi nào không biết đây là một phản kích Lâm gia cơ hội, nhưng là cứ như vậy mà nói, vậy hoàn toàn đi lên một cái không đường về. Thắng Mạc gia đất bằng phẳng lên, thua chính là vừa rơi xuống vạn trượng. Trước 20 tỷ tiền vay làm thế nào? Lưu Nguyệt Như truy vấn một câu. Mạc Phàm mặc dù để cho liệt hỏa đem quân chu ném ra ngoài, nhưng là 20 tỷ tiền vay còn có 3 ngày thì sẽ đến kỳ. Bộ phận này tiền nếu như không kịp thời trả lại, Lâm gia liền có thể thuận lợi thành trương đạt được bọn họ mua những đất kia ra, đây chính là dòng giã 20 tỷ. Chuyện này, người giao cho ta tốt. Mạc Phàm trong lòng đã có dự tính nói. Bác sĩ vốn là một cái tới tiền nghề, hắn tại tu chân giới có thể nhanh như vậy tích lũy liền đại thừa cao thủ cũng đỏ con mắt tài sản, trừ cơ duyên xảo hợp ra, càng nhiều hơn vẫn là hắn bằng vào y lý thuật nơi được. 20 tỷ có thể khó khăn đạt được hắn bất tử y kìa tiên. Mạc tiên sinh, đây chính là 20 tỷ, ngươi thật không có vấn đề. Lưu Nguyệt Như cau mày hỏi. Mạc Phàm bản lãnh rất lớn nàng biết, nhưng là 3 ngày thời gian 20 tỷ, cái này căn bản không có thể. Nàng đối với Mạc Phàm có chút mập mờ ý, vào lúc này cũng là cảm thấy Mạc Phàm có một chút điểm tự đại, dù sao đối phương là Lâm gia. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt không gặp nửa điểm gợn sóng. 20 tỷ mà thôi, ở trong mắt người khác tuyệt đối không thể nào, ở hắn nơi này căn bản không coi vào đâu. 3 ngày sau, liền để cho Lâm gia xem ai là trời, ai là, ai mới là ngàn sinh vạn thế cũng không thể trêu người. Ngươi cứ việc sát tâm thả vào trong bụng, dựa theo ta nói đi làm là được, những thứ khác cái gì cũng không dùng muốn. Mạc Phàm trong mắt lóe hào mang, thản nhiên nói. Lưu Nguyệt Như gặp Mạc Phàm như thế tự tin, vậy không nói gì nữa. Ở thành phố Đông Hải, Tần Gia giận dữ, toàn bộ Đông Hải có cây tất cả binh, cuối cùng lấy Tần Gia nói xin lỗi kết thúc, chỉ mong Giang Nam một kiếp này cũng có thể tránh thoát đi. Được. Lưu Nguyệt Như gật đầu một cái. Mạc Phàm đem Ác Linh Vương ở lại trong biệt thự, cùng người nhà hàn huyên mấy câu, liền dẫn Mục Phong Nhạc rời đi. Một trang sóng gió, hướng toàn bộ tỉnh Giang Nam lan tràn đi. Chương 654, đây chính là 20 tỷ. Giang Nam một tòa cắm thẳng vào vân tiêu cao lầu bên trong, Lâm Thiên Phong đứng ở trước cửa sổ, khoe miệng lộ ra một vẻ như có như không nụ cười, xuất thần nhìn cao lầu dưới xe như nước chảy ngựa như rồng, thật giống như một cái quốc vương ở mắt nhìn xuống mình đế quốc như nhau. Đây là... Đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Lâm Thiên Phong cũng không quay đầu lại nói. Thanh âm rơi xuống, một cái ăn mặc màu trắng o lờ làm ra vẻ, tóc lớn cuốn, mang mắt kiếng người đẹp thư ký đẩy cửa vào. Chuyện gì? Lâm Thiên Phong hỏi. Cái này thời gian là hắn lúc nghỉ ngơi ở giữa, vậy sự việc là sẽ không bị quấy rầy. Giám đốc Lâm, Mạc Phàm từ trang viện đi ra, vẫn còn ở Hoàng Đình biệt thự đả thương Chu quản lý. Người đẹp thư ký đi tới Lâm Thiên Phong sau lưng cách đó không xa, nói. Rốt cuộc đi ra, hắn có hay không động tác khác? Lâm Thiên Phong chân mày hơi nhịu nói, thật giống như đã đợi rất lâu dáng vẻ. Có, Mạc Phàm để cho Lưu Nguyệt Như lại hướng chúng ta Lâm ra ngân hàng tiền mượn 2 tỷ, liền lại trở về viên gia trang viện. Người đẹp thư ký đúng sự thật nói. Cái gì? Lâm Thiên Phong chân mày cau lại, lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía người đẹp thư ký. Ta không có nghe lầm chớ. Hắn hơi ra chút kế nhỏ, để cho Mạc gia tài sản co lại 10 lần, còn để cho Mạc Phàm thiếu hắn Lâm ra 20 tỷ món nợ. Cái này Đông Hải Mạc Đại Sư không chỉ có không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, ngược lại tiếp tục hướng bọn họ Lâm ra ngân hàng tiền vay. Giám đốc Lâm không có nghe lầm, Mạc gia quả thật đã hướng chúng ta Lâm ra ngân hàng đưa ra 2 tỷ ngắn hạn tiền vay xin. Người đẹp thư ký lặp lại. Ha ha, có ý tứ. Lâm Thiên Phong tuét miệng cười một tiếng. Những ngày qua, hắn nghĩ tới rất nhiều loại Mạc gia muốn trở mình có thể, duy chỉ có không nghĩ tới Mạc gia sẽ tiếp tục tìm Lâm gia mượn tiền. Giám đốc Lâm, Mạc gia làm như vậy rốt cuộc muốn làm cái gì? Người đẹp thư ký không hiểu nói. Ở nàng nhìn lại, Mạc gia tiếp tục hướng Lâm gia mượn tiền, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Bọn họ có 2 cái lựa chọn. Thứ nhất, đem bọn họ thu mua công ty giá cổ phiếu xào đi lên. Thứ hai sao, mua đông bộ khu khai phát đất xây dựng, còn có 4 ngày đông bộ khu khai phát hoạch định bức vẽ thì sẽ công bố trí, nếu như có thể để cho hắn may mắn mua được hoạch định khu bên trong đất xây dựng, vẫn là có rất nhỏ cơ hội trở mình. Lâm Thiên Phong lạnh nhạt nói, thân là Lâm gia gia tộc, Lâm Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc, nếu như nhìn không thấu đối phó dụng ý, hắn vị trí này cũng nên đổi người rồi. Như vậy, khoản tiền này chúng ta không thể cho hắn mượn cửa rồi. Người đẹp thư ký cau mày nói. Mượn, tại sao không cho mượn? Lâm Thiên Phong cười nói. Bọn họ Lâm gia nếu có mở ngân hàng thực lực, sẽ không sợ bị người mượn tiền. Ngược lại thì không có ai mượn tiền của ngân hàng, bọn họ mới phải lo lắng. Như vậy không tốt đâu, vạn nhất, bọn họ xoay người. Người đẹp hơn nữa mê muội không rõ ràng. Xoay mình. Coi như bọn họ đem 2 tỷ toàn bộ dùng để chứng khoán giá cả. Có chúng ta Lâm gia đứng ở nơi này, cũng không có ai dám mua nhà bọn họ cổ phiếu. Điều thứ nhất không thể nào, đông bộ mở rộng hoạch định bức vẽ mặc dù còn chưa có đi ra, nhưng đối với chúng ta Lâm gia không tính là bí mật, chỉ cần kinh cũng không có gì chính sách biến hóa. Nóng như lửa khu vực đất xây dựng bây giờ đều ở đây chúng ta Lâm gia trong tay. Điều thứ hai vậy không đùa, bọn họ ở đâu ra một phần vạn cơ hội. Lâm Thiên Phong không cho là đúng cười nói. Hắn không biết Mạc gia ở đâu ra quyết đoán tiếp tục hướng bọn họ Lâm gia mượn tiền, nhưng cũng không để ý Mạc gia bây giờ làm gì, đến kết quả cuối cùng đều giống nhau. Bọn họ cho mượn Mạc gia 10 đồng tiền, đến Mạc gia trong tay rất nhanh sẽ biến thành 1 đồng tiền, sau đó cái này 10 đồng tiền đồ sẽ lấy 5 đồng tiền giá cả rơi vào bọn họ trong tay. Mặc dù chỉ là vòng vo một vòng, bọn họ dòng giã kiếm 20 lần. 10 tỷ cũng giống như vậy. Mượn càng nhiều bọn họ kiếm thì càng nhiều. giám đốc Lâm Anh Minh, vậy ta lập tức liền để cho người cho Mạc gia đi khảo hạch lưu trình. Người đẹp thư ký Tân Búc nói. Nói cho chúng ta ngân hàng người nơi này, cho Mạc gia đi màu xanh lá cây lối đi, càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Lâm Thiên Phong nắm chắc phần thắng cười nói. Ta lập tức đi làm. Người đẹp thư ký vội vàng đi ra ngoài. Lâm Thiên Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại chuyển hướng ngoài cửa sổ. Hơn 20 tỷ, Mạc Đại Sư, ta xem ngươi làm thế nào. Viên gia động thiên bên trong. Mạc Phàm rời đi biệt thự sau đó, cầm ra thanh long ngọc bái phục nói mấy câu nói, liền lại trở về nơi này. Một phong nhạc hô hấp động thiên bên trong nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng hơi thở, nhìn động thiên bên trong như tiên cảnh vậy bốn phía, thần sắc so Lưu Mộ Mộ vào vườn rực rỡ còn muốn khoa trương, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Từ bên ngoài xem cái này mảnh động thiên, hẳn là hai núi nối liền ở chung với nhau địa phương, ngoài ra hai mặt là nước, phía trên là một cái buộc bố trí. Nhưng là từ nơi này đi bên ngoài xem, đỉnh đầu chính là trời không trung, bốn phía núi bao bọc, hãy cùng đến một chỗ khác, cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau. Mạc tiên sinh, nơi này là... Hồi lâu, một phong nhạc khiếp sợ hỏi. Lâm gia bố trí 10 năm vậy nghĩ có được địa phương. Mạc Phàm đi tới một mảnh ruộng thuốc bên trong, nói. Một phong nhạc mí mắt trợt một bản, trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết động thiên phúc địa? Hắn tương đối thích xem một ít kỳ văn chí dị, phía trên ghi lại tiên nhân động phủ đều là ở sơn xuyên bên trong, nhìn như bất quá là một cái hang núi, đẩy ra cửa đá đi vào, nhưng là ngay ngắn một cái tỏa tiên nhân cung điện. Lâm gia bố trí 10 năm, khẳng định chính là nhìn chúng nơi này, mà không phải là bên ngoài trang viện. Coi là vậy đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái này mảnh động thiên xây dọc theo núi, mới có thể có loại này có động thiên khác hiệu quả. Bất quá là hộ sơn đại trận và biện pháp che mắt gây ra, miên cương có thể gọi là động thiên phúc địa đi. Ta nghe nói nơi này không lớn sạch sẽ, vào ở người nơi này không phải ly kỳ xảy ra chuyện, chính là được bệnh nặng, viên gia tìm rất nhiều phong thủy đại sư cũng không có giải quyết. Một phong nhạc cao mày hỏi. Hắn là người Giang Nam, tự nhiên biết viên gia trang viên sự việc. Bởi vì là chuyện này, hắn tìm người sửa sang trang viện lúc phế khí lực thật là lớn. Trước kia là như vậy, ngươi bây giờ có cảm thấy có cái gì dị thường sao? Mạc Phàm không người tháo xuống mấy cái cùng da mỏng trái vải vậy trong suốt trái cây, nói. Trong trang viên thuộc về Long Trận đã bị hắn hủy diệt, những người này ở đây trong trang viên mặt thân thể chỉ biết khỏe mạnh hơn. Cái này ngược lại là không có, nhưng mà chúng ta tới nơi này làm gì? Một phong nhạc tò mò nói. Bọn họ không phải phải nghĩ biện pháp giải quyết 20 tỷ vấn đề. Cái này động thiên phúc địa bên trong có 20 tỷ. 20 tỷ ở nơi này. Mạc Phàm cười nhạt nói. Nếu như hắn không có được cái này mảnh động thiên và động thiên giảm dược liệu, hắn muốn ở trong 3 ngày đạt được 20 tỷ, tương đối còn phiền toái. Dẫu sao coi như hắn là bất tử y y tiên, nếu như không có dược liệu, giống như đúng dịp người phụ nữ khó xử không bột đấu gột nên hồ như nhau, hắn vậy không có cách nào. Dựa hết vào pháp thuật thì không cách nào luyện chế ra giá trị liên thành linh dược. Nhưng là, nơi này có linh điển trăm mẫu, còn có khó khăn gì? Một phong nhạc vẻ mặt sững sốt một chút, toàn bộ động thiên bán đi cũng chưa chắc có 20 tỷ. Dù sao cũng là 20 tỷ, không phải 2 tỷ, cũng không phải 200 triệu, một ít nước nhỏ cũng chưa chắc có nhiều như vậy tiền. Cái động này ngày trời có 20 tỷ, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng. 20 tỷ ở đâu? Mạc Phàm vậy không có quá nhiều giải thích, ở trong ruộng thuốc đi tới lui ngừng ngừng, một loại hình thái khác nhau dược liệu bị hắn hái xuống. Bất quá bao lâu, hắn liền từ trong ruộng thuốc đi ra. Hắn một cái tay đi lên một đề ra, một cái bàn đá từ trên mặt đất dâng lên. Hắn đem dược liệu chia 3 bộ phận, đặt ở trên thạch đài, lại từ trong chiếc nhẫn cầm ra một số dược liệu, bỏ vào 3 chất dược liệu trong đó. Đây chính là 20 tỷ. Mạc Phàm cùng một phong nhạc nói. Cái này, chương 655, trường sinh, không giả. Một phong nhạc nháy mắt một cái, đầu óc mơ hồ. Bọn họ mục ra là chữa bệnh phương diện cự đầu, hắn đã từng thu thập qua không thiếu niên đại lâu dược liệu, đối với dược liệu vẫn tương đối biết rõ. Coi như là 100 năm linh dược, có thể bán được mấy chục triệu đã rất tốt, trong truyền thuyết 1000 năm linh dược mới có thể hơn 100 triệu giá cả. Nhưng là, Hoa Hạ chỉ có 5000 năm văn minh. Có thể có nhiều ít 1000 năm linh dược, coi như là có cũng là ở một ít cổ lỗ sĩ trong tay, số lượng vô cùng thiếu. Hắn biết trong gia tộc cũng chỉ có 2-3 gia tộc mới có ngàn năm linh dược. Mặc phàm những dược liệu này, mặc dù chất lượng nhìn qua rất tốt, có chút thậm chí đã rất khó tìm, nhiều nhất cũng chỉ 100 năm sức lửa, chung vào một chỗ liền 200 triệu cũng chưa tới. Những thứ này có thể trị giá 10 tỷ. Mục Phong Nhạc thận trọng hỏi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý đến Mục Phong Nhạc. Thuần túy dược liệu tự nhiên không đáng tiền, nhưng là luyện chế thành thuốc liền lớn không giống nhau. Hắn thần sắc đông lại một cái, lộ ra một mảnh vẻ ngưng trọng, vận lên linh khí, bản linh múa, từng cái rườm rà vô cùng màu vàng sẫm pháp ấn đánh vào không trung. Pháp ấn bay vào không trung, trên không trung không ngừng quanh quẩn, vòng quanh thành một cái lò chạm đồ. Hơn 2 tiếng sau đó, cái cuối cùng pháp ấn bay vào không trung, Mạc Phàm lúc này mới dừng lại. Hắn trong mắt kim mang một tăng, như 2 cái mặt trời như nhau, soi ở pháp ấn lên. Ngưng. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, hắn trong mắt kim mang gom vào pháp ấn trong. Một hồi kim loại va chạm thanh âm vang lên, pháp ấn tạo thành đầu một người lớn nhỏ lò luyện đan. Lò luyện đan này toàn thân màu vàng sậm, tổng cộng 3 tầng, ngoài mặt tất cả đều là như lửa như mây đường vân. Lò này một thành, Mạc Phàm thở ra một hơi. Đây là hư không trung chi lò, là thần nông tông bất truyền phương pháp, cũng là thần nông tông đích tiêu chí. Mỗi một thần nông tông đệ tử đều sẽ có một cái, cảnh giới tiên thiên mới có thể lấy căn nguyên khí ngưng luyện. Hư không trung đường không chỉ có thể luyện đan, chế thuốc, theo người cầm được tu vi tăng trưởng, hư không trung chi lò cấp bậc cũng biết lên cao. Trừ cái này ra, hư không trung chi lò cũng là một kiện tập công kích và phòng thân cùng một thân pháp bảo. Chỉ cần bị bỏ vào hư không trung chi lò, liền chờ bị luyện hóa tốt lắm. Hắn đã từng gặp qua sư phụ hắn dùng hư không trung chi lò đem ngạo ngày núi tông một vị đại thừa cao thủ bỏ vào, miễn cưỡng đem vị này tiên bảng cao thủ nổi danh luyện thành nhân đan, uy lực không thể khinh thường. Hắn đem một cái pháp ấn đánh vào hư không trung chi trong lò, hư không trung chi lò nhất huyễn là 3. Đốt. Hắn ý niệm động một cái, màu vàng 2 muội chân hỏa từ ở trên tay hắn hiện lên. Hướng 3 cái lò luyện đan bay đi. Ngọn lửa ở hư không trung chi lò thiêu đốt 15 p có thừa, lò đình nắp ầm một tiếng mở ra. Hắn ý niệm động một cái, tách ra 3 chất dược vật bị linh khí nâng, đệ đặc định thứ tự hướng trong lò luyện đan bay đi. Không tới 1 giờ trôi qua, 3 loại bất đồng kỳ hương từ trong lò luyện đan tràn ra, từng đạo dáng ngũ sắc bao phủ ở lò luyện đan chung quanh, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Được. Mạc Phàm một cái pháp ấn đánh vào 3 cái hư không trung chi trong lò, 3 đạo linh tuyển từ suối phun trong bay ra, rơi vào trong lò luyện đan. Lò luyện đan chấn động một cái, từ từ rơi vào trên thạch đài, khói dáng từ từ gom vào trong lò luyện đan mặt. Đợi tất cả khói dáng bị hút vào trong lò luyện đan, Mạc Phàm cầm ra một ít trước chuẩn bị xong hộp ngọc, bình ngọc. Hư không trung chi trong lò đồ, bị thả vào bất đồng hộp ngọc trong bình ngọc, chừng 30 chiếm đa số. Một loại là màu vàng mang màu đỏ văn lộ viên thuốc. Cuối cùng một loại là một loại màu sữa hồ trạng vật, cùng phô mai như nhau, nhưng tản ra bất đồng mùi thơm. Một loại là trong suốt nước, nhưng thật giống như mang ánh sáng 7 màu tựa như. Những thứ này chính là giá trị 20 tỷ đồ. Mạc Phàm chỉ thạch vật trên đài, nói. Mạc tiên sinh, đây chính là luyện đan. Một Phong Nhạc kinh ngạc nói. Hắn cũng đi qua xưởng thuốc, gặp qua một ít viên thuốc quá trình chế tạo. Nào có giống như Mạc Phàm như vậy? Mạc Phàm như vậy chế thuốc, hãy cùng trong TV tiên nhân luyện đan như nhau. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Những thứ này đều là thuốc gì? Mục Phong Nhạc nuốt ngụm nước miếng, hỏi. Dược liệu cũng không đáng tiền, nhưng là trong truyền thuyết tiên đan cũng không giống nhau. Nói thí dụ như những cái kia tái tạo xương thịt người chết tiên đan, mỗi một dạng dù là chỉ có một viên cũng có thể bán ra giá trên trời. Vậy viên thuốc kêu trời thọ đan, mỗi viên ăn vào đi, như quả không ra ngoài dự liệu có thể tăng trưởng 10 năm thọ nguyên, hơn nữa có thể tăng cường người dùng thể chất, để cho hắn cùng tiểu tử trẻ tuổi tử như nhau, người bình thường có thể uống 3 viên, nhiều không có hiệu quả. Mạc Phàm chỉ màu vàng viên thuốc nói, 10 năm thọ nguyên. Một Phong Nhạc vẻ mặt chấn động một cái, như bị sét đánh như nhau. Những năm này nóng bỏng nhất dược vật, trừ chữa trị các loại tuyệt chứng. Chính là có thể để cho người gia tăng tuổi thọ dược vật. Không biết nhiều ít bác sĩ vùi đầu cái này 2 loại dược vật nghiên cứu, đến tận bây giờ, một loại cũng không có tìm được. Mạc Phàm đầu tiên là có thể trị liệu bệnh ung thư, lại đưa tay lại luyện chế ra gia tăng tuổi thọ đan dược. Mặc dù một viên chỉ có thể kéo dài trường thọ số mệnh 10 năm, chỉ có thể uống 3 viên, 30 năm đã là rất lớn đột phá. Phải biết ở 5 tháng trước mặt, người bình thường muốn sống lâu 1 giây đều là xa xỉ, càng không cần phải nói 30 năm. Nếu như loại đan dược này đúng như Mạc Phàm theo như lời, những đại thế gia kia chỉ còn lại một hơi cổ lỗ sĩ biết chắc táng gia bại sản cũng cần mua tới tay, dẫu sao ai không suy nghĩ nhiều sống mấy năm. Mạc tiên sinh, đan dược này thật có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên. Một Phong Nhạc không dám tin tưởng hỏi. Lúc nói chuyện, thanh âm cũng có chút run rẩy. Gia tăng thọ nguyên, chân thực quá rung động. Ngươi có thể đi hỏi thăm Tần gia lão gia tử và Lạc gia lão gia tử, nếu như ngươi còn chưa tin, có thể đi tìm chỉ cần chết già động vật, thử một lần thì biết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Gia tăng tuổi thọ đan dược mà thôi, hắn trước luyện chế thọ dương đan liền có thể. Cái này thiên thọ đan là bản thăng cấp mà thôi, đối với hắn mà nói cây vốn không có gì đáng lo. Nguyên lai hai vị lao gia tử ăn chính là loại thuốc này. Một Phong Nhạc bừng tỉnh hiểu ra, thổn thức không dứt. Hắn trước đi Mạc gia viếng thăm, Tần gia lão gia tử và Lạc gia lão gia tử đều ở đây trận. Hắn lúc ấy thì đặc biệt nghi ngờ, hai vị lao gia tử thật giống như trẻ rất nhiều. Bởi vì là địa vị hắn tương đối thấp, không có dám đi hỏi. Nhìn dáng dấp chắc là uống loại thuốc này duyên cớ. Ta lập tức đi tìm liên lạc ngoài tỉnh những cái kia trong nhà có cổ lỗ sĩ gia tộc. Một Phong Nhạc kích động nói. Nếu loại thuốc này thật có thể gia tăng thọ nguyên, lần này 20 tỷ có manh mối. Hắn biết không thiếu gia tộc đều ở đây tìm loại thuốc này, cho dù là có rừng nhà ngọn núi lớn này ở đây, những thứ này ngoài tỉnh gia tộc ở mình tỉnh phần đều là một phương đại lao, há lại sẽ sợ hãi Lâm gia lạm dụng uy quyền. Ngược lại thì Giang Nam những cái kia đứng ở Lâm gia nơi này gia tộc, đau lòng đi đi. Không nóng nảy, cái này ngươi vậy cầm đi. Mạc Phàm chỉ cái đó cao trạng vật. Cái này là cái gì, vậy ăn thuốc sao? Một Phong Nhạc nhận ra được mình có chút thất thố, bình phục hạ tâm tình hỏi. Chú Dung Cao Khuynh Thành, lau ở trên mặt có thể đảm bảo 10 năm dung nhan không thay đổi, dung ở trong nước có thể làm cho da thịt như thiếu nữ như nhau, sử dụng số lần không giới hạn. Chỉ cần một mực sử dụng, liền có thể dung nhan không già. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, thật giống như những thuốc này ở hắn trong mắt căn bản không coi vào đâu tựa như. Loại vật này so với hắn cho người nhà luyện chế chú cho đan kém hơn một chút, dẫu sao chu nhan quả không có tốt như vậy tìm, nhưng là thắng mới có thể một mực sử dụng. Cái gì? Một Phong Nhạc hai mắt lại là trợn một bản, trên mặt đều là vẻ khó tin. Chương 656, một bước cuối cùng. Hồi lâu, Một Phong Nhạc cái này mới phản ứng được. Trường sinh, không già là vô số đế hoàng đều ở đây truy đuổi sự việc, Mạc Phàm mới vừa rồi thiên thọ đan đã có thể để cho không ít người là điên cuồng. Cái này Khuynh Thành một khi ra đời, sẽ để cho cả thế giới đều điên cuồng. Dung nhan không già chỉ sợ là người phụ nữ rất muốn, nhưng vĩnh viễn vậy đừng nghĩ có được lễ vật. Cho dù là người đàn ông vậy khẳng định hy vọng mình vĩnh viễn trẻ tuổi, mặc dù có thể chỉ là một bề ngoài. Hiện tại thị trường lên có vô số đồ trang điểm được gọi là chú cho, trì hoãn già yếu, nếu như không phải là hiệu quả kéo dài thời gian ngắn có tác dụng phụ, chính là giả. Mạc Phàm có thể luyện chế ra tăng thọ nguyên đan dược, vật này hơn phân nửa vậy là thật. Dung nhan không già, chính hắn đều kích động không thôi, cùng đánh máu gà lại ăn vị ạ giả như nhau. Mạc Phàm mới vừa nói mấy câu nói, tuyệt đối là tháng nảy tới nay hắn nghe được tin tức tốt nhất. Trường sinh, thuốc không già. Hắn bây giờ hai người đều có. Mạc tiên sinh, cái này thuốc ta có thể hay không mua mấy phần? Một Phong Nhạc cố nén kích động nói. Tô Nhã Hân thường xuyên là da trở nên kém dầu dỉ, nếu như đưa cái này đưa cho nàng, Tô Nhã Hân nhất định sẽ rất vui vẻ. Khuynh Thành các người cũng không cần, cái này cho các người một viên, sau này thì không biết tái biến lão, liền làm ta cho các người sau này mới quả đính hôn đi. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên. Một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay hắn, hắn tiện tay ném một cái, bình ngọc hướng Một Phong Nhạc rơi đi. Lần trước chú nhan đan còn dư lại mấy viên, nếu Một Phong Nhạc muốn, đưa hắn là được. Loại đan dược này chỉ cần tìm được chu nhan quả, đối với hắn tới không nói lại tiện tay sự việc. Đa tạ Mạc tiên sinh. Một Phong Nhạc sững sốt một chút, vội vàng tiếp lấy cái đó bình ngọc, như nhặt được trí bảo vệ. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, nhẹ khẽ lên tiếng. Khuynh Thành phổ biến rộng rãi ngươi để cho Tô Nhã Hân đi làm đi. Tô Nhã Hân là cấp thế giới người mẫu, biết không thiếu danh viện và cấp thế giới người mẫu, nàng nói không chỉ có còn có sức thuyết phục một ít, phổ biến rộng rãi đứng lên vậy đơn giản rất nhiều. Được. Mục Phong Nhạc gật đầu một cái, cung kính nói. Mạc tiên sinh, loại thứ ba là thứ gì? Mục Phong Nhạc nhìn chằm chằm sau cùng cái đó nước suối như nhau nhưng mang theo bảy thải quang trai, hỏi. Trước mặt hai loại, một cái gia tăng thọ nguyên, một cái chú cho, cái này cái thứ ba khẳng định cũng không kém. Thiên thọ đan và khuynh thành ngươi đẩy ra rộng, cái này ta tự mình tới. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu muốn chơi, vậy thì chơi lớn một chút, thiên thọ đan và khuynh thành bất quá là người bình thường mới biết dùng đồ thôi, cái này. Mục Phong Nhạc gặp Mạc Phàm không có nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Cái này hai loại đồ định giá nhiều ít. Một cái 100 triệu. Mạc Phàm không chút do dự nói, thật giống như một cái 100 triệu cùng một đồng tiền như nhau. T. Mục Phong Nhạc ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Một viên thuốc, một chai dược cao chính là một cái giá tiền này tuyệt đại đa số người cũng không tiếp thụ nổi. Bất quá, cái này hai loại đồ vậy quả thật trị giá nhiều tiền như vậy, dù sao cũng là có thể trường sinh, không giả, coi như là định giá 1 tỷ cũng có người tranh nhau cướp nguyện ý tiêu số tiền này. Vậy chỉ một cái 100 triệu. Mục Phong Nhạc hào hứng nói. Có những thứ này, chính là 20 tỷ đếm xỉa đến làm gì. Những thứ này khi nào thì bắt đầu bán ra, ta đi bố trí bán trận. Mục Phong Nhạc trong mắt lóe sạch bóng. Tối ngày thứ 3, Lan Quý Phi phòng đấu giá. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Lâm gia không phải liền Lan Quý Phi vậy cùng nhau chen ép sao. Vậy hãy để cho Lan Quý Phi thành là năm nay nổi danh nhất nhân vật nổi tiếng hội tụ đất. Ở Lan Quý Phi. Có vấn đề gì không? Mạc Phàm nhìn Mục Phong Nhạc một cái, hỏi. Không có, ta nhất định đem bán trận bố trí xong. Mục Phong Nhạc vội vàng nói. Lan Quý Phi cũng chỉ ở vòng giải trí và Giang Nam có chút tên tuổi, thả vào kinh đô nhất định sẽ có người hỏi Lan Quý Phi là địa phương nào, là thứ gì. Nếu như Thiên Thọ Đan và Khuynh Thành ở Lan Quý Phi đấu giá, Lan Quý Phi danh tiếng khẳng định thẳng tắp tăng vọt. Đây đối với Lan Quý Phi mà nói, tuyệt đối là một cơ hội. Ra cửa nhớ mang ta theo cho ngươi người hộ vệ kia. Mạc Phàm dặn dò. Hai thứ này nếu như truyền ra, Lâm gia khẳng định ngồi không yên, ngược lại là hơn phân nửa sẽ ném đá dấu tay. Mạc tiên sinh yên tâm, ta nhất định làm xong chuyện này. Mục Phong Nhạc thề thành khẩn nói. Hán phụ trách qua không thiếu một gia thuốc mới phổ biến rộng rãi, rất rõ ràng bên trong nặng nhẹ, đen trắng, hắn tự nhiên vậy có biện pháp đối phó. Ừ. Ngươi đi đi. Mạc Phàm theo vung tay lên, động thiên cửa đá mở ra. Mục Phong Nhạc cầm lên trên bàn thiên thọ đan và khuynh thành, thông qua cửa đá rời đi. Mục Phong Nhạc vừa đi, Mạc Phàm nhìn một cái trên bàn còn dư lại chất lỏng trong suốt, khỏe miệng vi kiểu. Vào đi. Thanh âm vừa dứt hạ. Là tả. 6 cái bóng người từ cửa đá xuyên qua tiến vào động thiên bên trong, chính là Thanh Long tiểu đội Long Nhược Tuyết 6 người. Hắn từ biệt thự lúc trở về. Liền dùng Thanh Long Ngọc bái phục đem Thanh Long tiểu đội kêu gọi tới nơi này. Thốt kinh người linh khí, đó là linh tuyển. Long Nhược Tuyết thấy ngay giữa hồ nước suối, ánh mắt chợt một bản, che miệng nói. Những thứ khác mấy người vậy rồi rít lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ Long Tổ cứ điểm nhân vật nổi tiếng Hào Đình xây ở tỉnh Giang Nam khí mạch lên, linh khí đã là sung túc vô cùng, nhưng cùng cái động này thiên vừa so sánh với, nhưng kém rất nhiều. Hơn nữa nơi này còn có linh tuyển. Trái đất linh khí khô kiệt, linh tuyển phần lớn đều đã khô khốc, bọn họ Long Tổ chỉ có trụ sở chính chỗ đất mới có linh tuyển tồn tại. Mạc Phàm vừa mới tới Giang Nam, lại đạt được một nơi có linh tuyển động thiên, một đám người nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt hâm mộ vô cùng. Có cái này linh tuyển ở đây, nguyên vốn cần 10 năm mới có thể tăng lên một cảnh giới chỉ cần 3 năm. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Đội trưởng, ngươi đem chúng ta kêu tới nơi này, có nhiệm vụ gì? Thọ tử ôn nhu nói. Thọ tử ngày thường nói không nói nhiều, cùng Mạc Phàm tiếp xúc mấy lần, nói ngược lại là so với trước kia nhiều một chút. Nhiệm vụ không có, chỉ là muốn mời các người giúp một chuyện, dưới sự bảo vệ người nhà ta. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lâm gia nếu đã cùng Mạc gia khai chiến, động thủ bất quá là chuyện sớm hay muộn tình. Hắn tuyệt không cho phép người bên cạnh hắn xuất hiện bất ngờ, bất quá bằng vào mượn hắn và người dưới tay hắn, còn xa xa không đủ. Nếu như cộng thêm Thanh Long tiểu đội, có thể an toàn rất nhiều. Hỗ trợ, cái này có thể là có thể, bất quá. Long Nhược Tuyết các người cau lại hạ chân mày. Bọn họ không có nhiệm vụ, trên mình cửu long phong ấn thì sẽ đem bọn họ thực lực phong ấn phần lớn. Coi như các nàng muốn giúp một chút, vậy không có cách nào. Cái này các người yên tâm, chỉ cần các người đồng ý, cửu long phong ấn không biết khởi động. Mạc Phàm giải thích. Hắn gia nhập Long Tổ yêu cầu chính là Long Tổ sẽ bảo hộ người nhà hắn. Chuyện này hắn thông qua Thanh Long Ngọc bái phục cùng Giang Thành nói qua, Giang Thành đã cho phép. Ta không có ý kiến. Long Nhược Tuyết nói. Những người khác vậy toàn bộ gật đầu một cái, lần trước tại giáo đường, toàn bằng Mạc Phàm bọn họ mới có thể bình yên trở về, bọn họ toàn bộ thiếu Mạc Phàm một cái mạng. Chỉ là bảo vệ người nhà hắn mà thôi, tự nhiên không có vấn đề. Nếu như vậy, cái này tính là ta thủ lao đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay sau đó vung lên. Còn lại 10 bình chất lỏng trong suốt trong, có 6 bình hướng Long Nhược Tuyết 6 người bay đi. Cái này mấy người giúp bọn họ một tay, hắn tự nhiên sẽ không để cho bọn họ tay không mà về. Đây là cái đồ gì, đội trưởng? Long Nhược Tuyết cầm chai, tò mò hỏi. Cái này chất lỏng bên trong có kinh người linh khí, so nàng đã gặp tất cả nước thuốc cũng nồng, nhất định là bà bối. Cùng các người hoàn thành ta nhiệm vụ, thì biết, tuyệt đối sẽ làm cho các người thất kinh. Mạc Phàm tự tin nói. Hắn bất tử ý tiên ra tay, há lại sẽ là ra dưới. Hắn cho 6 người chia hạ nhiệm vụ, đem đầu góc mơ hồ 6 người đưa ra ngoài. 6 người rời đi, hắn đem còn dư lại 4 bình nước thuốc thu, hướng ra phía ngoài động thiên đi ra ngoài. Còn kém bước cuối cùng này. Chương 657, dịch tạo hóa. Mạc Phàm ra động thiên, cầm ra một chai loại chất lỏng đó. Chất lỏng này tên là dịch tạo hóa, lấy linh tuyền làm chất dẫn, lẫn vào 7749 loại thuốc luyện chế mà thành. Là hắn tiên thiên sơ kỳ có thể luyện chế cao cấp nhất nước thuốc. Dịch tạo hóa coi như là người bình thường uống vào, thân thể sẽ được tới trình độ nhất định cường hóa, nhất định có xác suất thức tỉnh nào đó huyết mạch, thành là vượt qua người vậy tồn tại. Nếu như đưa cho thân thể mạnh hơn người bình thường quân nhân uống, hoàn toàn có thể đào tạo được một đám có siêu cường sức chiến đấu quân đoàn. Võ giả, tu sĩ uống vào, lại là có rất nhiều kỳ diệu chỗ, bổ vốn sinh ra đã kém cỏi, mạnh hậu thiên vận may, còn có thể gia tăng đột phá bình cảnh xác suất. Cho dù là tại tu chân giới, dịch tạo hóa cũng là cảnh giới tiên thiên tu sĩ tranh nhau muốn cấp từ thần nông tông mua bảo bối. Như vậy thần vật trên trái đất xuất hiện, không bao lâu, võ đạo giới, pháp đạo giới, thậm chí là quân đội thì sẽ điên cuồng lên. Lâm gia không phải khiến cho Giang Nam 90% trở lên gia tộc đứng ở Lâm gia bên kia, hắn liền để cho cả thế giới cũng đứng ở hắn bên này. Để cho Lâm gia xem cái gì là đúng, cái gì là sai rồi. Cũng để cho bọn họ xem chọc một đời y thề tiên, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hắn bây giờ phải làm một bước cuối cùng, chính là đem loại nước thuốc này phổ biến rộng rãi ra ngoài. Hắn nhìn lướt qua dịch tạo hóa, lại thu hồi đến chiếc nhẫn chữ vật bên trong, trong mắt tinh quang sau đó thu lại. Hắn liền phải rời khỏi trang viện, một cái màu xanh da trời hình con bướm trạng phi tiêu thẳng hướng hắn bay tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Hắn chân mày nhất thời khều một cái, đưa tay tùy tiện đem làm điệp tiếp. Ngay tại lúc này, kêu. Thắng xe thanh âm vang lên, một chiếc tốc độ cao chạy rượu màu đỏ xưởng đồng phe ra gì vững vàng ngừng ở trước người của hắn. Trong xe, Lam Điệp đeo kính mát, trên mình chỉ mặc một bộ màu trắng yếm và một cái hợp kim nông quần cụt. Không chỉ có lộ bụng bằng phẳng và hai cái tu dài mượt mà bắp đùi, trước ngực cao ngất trắng như tuyết vậy lộ ra mảng lớn. Nhất là đứng hướng Lam Điệp nhìn, cây phong cảnh càng làm cho máu người mạnh phung trương. Mạc Phàm thấy Lam Điệp, khoe miệng hơi vểnh lên, lau một cái cười nhạt hiện lên. Hắc thị có thể tuyên bố hắc bảng, tin tức không thể bảo là không linh thông. Hắn rời đi động phủ, liền là muốn đi tìm Lam Điệp, mượn hắc thị tài nguyên đem dịch tạo hóa phổ biến rộng rãi ra ngoài. Ai biết, Lam Điệp mình đến đã tìm tới cửa. Mạc Đại Sư, chúng ta lại gặp mặt. Lam Điệp gỡ xuống kính mát. Từ trên xe bước xuống, bản lĩnh bàn ở trước ngực, theo xe, một đôi câu tâm hồn người ánh mắt quyến rũ, trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Phàm cười nói. Là lại gặp mặt, Lam sứ giả, lần này tìm ta có chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Lam Điệp sứ giả chủ động tìm tới hắn, nhất định là có chuyện tình. Mạc Đại Sư đại giá chúng ta Giang Nam, chẳng lẽ không có chuyện thì không thể cùng Mạc Đại Sư tán gẫu một chút, ăn một chút cơm. Làm chút người đàn ông người phụ nữ chuyện nên làm. Lam Điệp quen liền quen tóc cười nói. Nàng vốn là mặc liền thiếu, người vừa đẹp, như vậy một làm duyên làm dáng, quyến rũ hoành xanh, vùng lân cận đang sửa chữa trang viên công nhân toàn bộ nuốt nước miếng nhìn lại. Có thể, bất quá ngươi lúc này đến tìm ta, sẽ không sợ Lâm gia đem các người hắc thị ở Giang Nam phong sát. Mạc Phàm mỉm cười cười một tiếng, nói. Lam Điệp có thể tìm tới nơi này, hắn cùng chuyện của Lâm gia Lam Điệp không có thể không biết. Là thật sợ, nhưng là có người muốn tìm Mạc Đại Sư chữa bệnh, coi như lại sợ cũng muốn tới đi một chuyến. Lam Điệp ánh mắt híp lại, có chút nhỏ nghịch ngầm nói. Lần này lại là người nào thông qua các người tìm được ta? Mạc Phàm hỏi. Lần trước là kinh đô gia chủ Liễu gia, lần này không biết là người nào. Mạc Bắc võ đạo thế gia La gia, La gia thiếu gia quá mau với cầu thành, thiên tư lại không dùng như thế cao, kết quả lúc luyện công tẩu hỏa nhập ma, đã thành phế nhân một cái, muốn mời Mạc đại sư cứu La gia thiếu gia một cái mạng, nếu như Mạc đại sư có thể cứu hạ La gia thiếu gia, La gia nguyện ý dâng lên những thứ này thiên tài địa bảo ở giữa một kiện hoặc là mấy kiện, dĩ nhiên làm thù lao. Chúng ta Hắc thị cũng biết miễn phí giúp Mạc đại sư làm một kiện nguyệt giai nhiệm vụ. Lam Điệp cầm lấy điện thoại ra, điều ra một ít tranh ảnh đưa cho Mạc Phàm. Hắc thị nhiệm vụ chia nhật, nguyệt, tinh, thần, nhật giai cao nhất, thần giai thấp nhất. Mạc Phàm tiện tay lật mấy cái, chân mày nhất thời khều một cái, ánh mắt rơi ở một cái trong đó đổ phía trên. Vật này cỡ chậu nước rửa mặt, toàn thân màu đỏ tím, do rậm rạp chẳng chịt gai thịt giống như vậy tạo thành. Giống như là thực vật, hoặc như là một miếng thịt. Thiên tri. Mạc đại sư thật là kiến thức rộng, lại nhận được vật này. Lam Điệp bất ngờ nói. Vật này người biết rất ít, La gia đạt được vật này lâu như vậy cũng không biết là cái gì, chỉ biết là nhất định là một bảo bối. Nàng sở dĩ biết vật này tên chữ, vẫn là các nàng hắc thị một vị đại sư ở một bộ tàn phá sách cổ lên tra được. Nghe nói vật này có thể thịt xương trắng, cụ thể làm sao sử dụng không có ai biết. Mạc Phàm lại một cái, liền nhận ra vật này. Nàng xem Mạc Phàm ánh mắt lại khác thường rất nhiều, thật không hổ là dám cùng Lâm gia là địch người. Mạc Phàm thần sắc rừng rưng, chỉ là một khối thiên chi mà thôi, Hắc thị cũng nhận được, hắn lại làm sao có thể không nhận biết. Hắn không chỉ có nhận được, còn đối với vật này công hiệu vô cùng rõ ràng. Hắn thân thể đã đến đâm thể giai đoạn, cái này thiên chi là đâm thể trầm cao nhất vật liệu một trong. Hắn trước còn có chút lo âu. Trên trái đất có thể không tìm được như vậy đồ, ai biết đang ở trước mắt. Vật này cũng không coi là quá hiếm lạ đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Mạc Đại Sư quá khiêm nhường, toàn bộ Hoa Hạ biết vật này cũng không nhiều. Nếu Mạc Đại Sư đối với vật này có hứng thú, vậy Mạc Đại Sư có không có hứng thú cho cái này La gia thiếu gia chữa bệnh. Nếu như Mạc Đại Sư đối với khối này thiên chi có hứng thú, chúng ta sẽ cùng La gia thương lượng. Lấy khối này thiền chi thành tiểu Mạc Đại Sư ra tay chữa trị thù lao, như thế nào? Lam Điệp cũng không quấn quýt Mạc Phàm tại sao phải biết thiên chi, chuyển vào chính đề. Có thể. Mạc Phàm không chút do dự gật đầu một cái. Lại không nói khối này thiên chi, chỉ cần Hắc thị giúp hắn phổ biến rộng rãi dịch tạo hóa, hắn là được giúp Hắc thị ra tay một lần, càng không cần phải nói cộng thêm khối này có thể để cho hắn thân thể mạnh hơn tầng một thiên chi. Vậy chúng ta đi thôi. Lam Điệp mở cửa xe, làm cái tư thế mời. Mạc Phàm ngồi vào chỗ cạnh tài xế, phe ra di phát ra tiếng gầm gừ hướng tỉnh Giang Nam Sâm vứt đất chạy đi. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm và Lam Điệp đến một tòa kiểu Âu Châu biệt thự trong phòng ngủ. Phòng ngủ trên giường, một cái 20 tuổi tả hữu chàng trai nằm ở phía trên, chung quanh mấy cái người hầu gái ở hết lòng chiếu cố. Người đàn ông này mày kiếm tinh hạng mục, lớn lên coi như anh Tuấn, nhưng là trên mặt đỏ bừng vô cùng. Như lửa đốt vậy, chân mày chặt chặt ngưng chung một chỗ, tựa hồ đặc biệt thống khổ dáng vẻ. Chàng trai bên cạnh, đứng một người vóc dáng cao gầy người đẹp. Người Mỹ nữ này 25-26 tuổi dáng vẻ, cùng bệnh nam tử trên giường có mấy phần tương tự, trên mình người mặc giá trị không rẻ nghỉ ngơi làm ra vẻ, vô luận dáng dấp hay là vóc người đều không thua cùng Lam Điệp nhiều ít, chán bây giờ mang cao hơn người một bậc vẻ ngạo nghễ. La tiểu thư, Mạc đại sư ta đã giúp các người mời tới. Lam Điệp cùng người Mỹ nữ này chào hỏi. Người đẹp này nghiêng đầu qua nhìn lướt qua Lam Điệp bên cạnh Mạc Phàm, mày liều khẽ nhíu một chút. Lam sứ giả, hắn chính là Mạc Đại Sư, ngươi chắc chắn ngươi không có lầm. Chương 658, La Yên. Có thể xếp hạng hắc bảng trước 100 người, trẻ tuổi nhất cũng phải 30 tuổi cỡ đó, phần lớn người đều là qua 50 người. Nàng 6 tuổi bắt đầu tu luyện ra truyền công pháp. Thiên phú là La gia thế hệ này bên trong tốt nhất, khoảng cách Hắc Bảng còn rất xa xôi. Tên Chấn Hoa Hạ Mạc Đại Sư, Hắc Bảng đứng hàng thứ 9 người, cũng chỉ là một so nàng còn trẻ đứa trẻ, nàng làm sao có thể sẽ tin tưởng. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được La Yên nói như nhau, đi tới cửa sổ trên kệ rượu bên cạnh, bắt lại một chai Louis 16 và một cái ly cao cổ, mình cho mình rót một ly. Con chuột ánh mắt chỉ có thể nhìn được thốn quang, người mỹ nữ này cảm thấy hắn không phải Mạc Đại Sư, vậy không có cái gì kỳ quái đâu. Lam Điệp cau lại hạ chân mày, trong ánh mắt mang có một ít khó chịu. La tiểu thư, ngươi đây là đang hoài nghi chúng ta Hắc Thị chữ tín. Hắc Thị chữ tín không có gì tốt hoài nghi, chẳng qua là người này ta không tin. Nếu như các người tạm thời không tìm được Mạc Đại Sư, La gia chúng ta còn có thể chờ, nhưng là không nên tùy tiện tìm tới người gì cho đệ đệ ta chữa bệnh. La Yên cầm thật nhọn khẽ nâng, ngạo nghễ nói. Vậy ta nói cho ngươi, vị này chính là Đông Hải Mạc Đại Sư. Lam Điệp cười cười nói. La Yên gặp Lam Điệp xác định như vậy, chân mày hơi nhíu. Các nàng La gia cùng Hắc Thị hợp tác không phải một lần hai lần, tự nhiên biết Hắc Thị quy củ. Nếu Lam Điệp nói như vậy, cái này người thanh niên chắc là Đông Hải Mạc Đại Sư. Nàng liếc Mạc Phàm một cái, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ thất vọng. Lâm gia và Mạc gia sự việc nháo được cả thành mưa gió, nàng ở Giang Nam nán lại rất nhiều ngày, tự nhiên nghe nói tin tức này. Lâm gia nhưng mà Giang Nam khổng lồ, ở Giang Nam có thể cùng Lâm gia chống lại gia tộc cái tay có thể đếm được, tuyệt đối không bao gồm Mạc gia ở bên trong. Đắc tội người Lâm gia, vẫn còn có tâm tình uống rượu. Nếu ngươi thật sự là Mạc Đại Sư, vậy thì nhanh chóng cho đệ đệ ta chữa bệnh đi, nếu như ngươi có thể trị hết đệ đệ ta, làm thù lao, La gia chúng ta có thể giúp các người Mạc gia cùng Lâm gia điều hiểu một chút, để cho các người Mạc gia tránh khỏi tai họa diệt môn. La Yên bên mặt hất hàm sai khiến nói, giống như nữ vương ở ra lệnh mình nô buộc như nhau, căn bản không có đem Mạc Phàm nhìn ở trong mắt. Các nàng La gia là Mạc Bắc gia tộc lớn, ở Mạc Bắc địa vị so Lâm gia ở Giang Nam địa vị cao hơn. Chỉ cần bọn họ La gia ra mặt, Lâm gia nhiều ít sẽ cho chút mặt mũi. La Yên vừa mở miệng, Lam Điệp sắc mặt chợt biến. La Yên không biết Mạc Phàm đáng sợ, 23 cái cấp SS thế lực, ở Mạc Phàm thủ hạ cùng rơm dạ không có gì khác biệt, bị Mạc Phàm tùy tiện trừ bỏ. Kinh đô gia chủ Liếu gia Liếu Như Phong, thấy Mạc Phàm vậy như linh cẩu thấy rồng, hổ như nhau. La gia đại tiểu thư như vậy cùng Mạc Phàm nói chuyện, thật đem Mạc Phàm lưu xuống đồng bằng con hổ. Mạc Phàm đang uống rượu, nghe được La Yên mà nói, ánh mắt khẽ híp một cái, ly rượu đến mép ngừng một chút. Cái này La gia thừa dịp cháy nhà hôi của, đến trên đầu hắn. Ngươi đang cùng ta nói chuyện. Làm sao, có vấn đề gì không? La Yên liếc Mạc Phàm một cái, ngả ngớn cười nói. Nếu như Mạc Phàm vẫn là cái đó Mạc Đại Sư, nàng nhất định phải đối với Mạc Phàm vô cùng cung kính. Nhưng là, một cái cùng Lâm gia là địch, không tới mấy ngày liền có thể sẽ bị Lâm gia giết chết người, không có gì tốt kính sợ. Mạc Phàm buông xuống ly rượu. Mỹ mắt khẽ nâng nhìn về phía La Yên. Một cái mời hắn tới chữa bệnh bé gái, sợ rằng hoàn toàn không biết mình là ai. Hắn Mạc gia cần cùng Lâm gia hòa giải. Hắn Mạc gia cần phải có người từ trong hòa giải. Ngươi quá để mắt Lâm gia, cũng quá để mắt các người La gia, nhất là quá để ý mình ngươi. Mạc Phàm, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai? La Yên hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói. Mạc Đại Sư lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là ở Hắc Bảng thứ 9. Đúng phải bị Lâm gia mời tới Giang Nam Quỷ Lao, sợ rằng liền một chiêu cũng ngăn cản không xuống. Cái này đã giống như thu sau châu chấu vậy Mạc Đại Sư, ở nàng trước mặt còn dám ngông cuồng như vậy. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, lắc đầu cười một tiếng. La gia thì thế nào, ở bọn họ bất quá con kiến hôi. Bỏ mặc ngươi là ai, cũng quỳ xuống cho ta đi. Hắn lời vừa nói ra, ngay cả tay chỉ cũng không động một cái, một cổ lực lượng vô hình ở La Yên chung quanh hiện lên. La Yên mặt liền biến sắc, chợt cảm thấy hai cái người đàn ông vạm vỡ từ phía sau đè lại nàng tựa như được. Nàng cũng là nội kình cấp võ giả khác, nhưng là căn bản không có bất kỳ sức đề kháng, phốc thông một tiếng quỳ xuống đất. Mạc Phàm, ngươi đã đắc tội Lâm gia, ngươi còn dám như vậy đối với ta, ngươi đây là tự tìm cái chết, mau buông ra bổn tiểu thư. La Yên nổi cáo được cắn răng nghiến lợi, tức giận nói. Nàng ở Mạc Bắc cơ hồ là dưới một người, trên vạn người. Lớn như vậy vẫn chưa có người nào như vậy đối với qua nàng. Nếu như không phải là Mạc Phàm có chút y dì thuật, nàng liền gặp cũng sẽ không gặp Mạc Phàm một mặt. Mạc Phàm dám để cho nàng quỳ xuống, nàng nhất định phải để cho Lâm gia sau lưng hơn nữa các nàng La gia. Gia gia của nàng La Thành nhưng mà hắc bảng đứng hàng thứ 6 tồn tại, giết chết xếp hạng thứ 9 Mạc Phàm dễ như trở bàn tay. Tự tìm cái chết, ha ha, ta có thể để cho các người lập tức đi chết. Mạc Phàm trong mắt lạnh lẽo quang chớp mắt, lạnh lùng nói. Hắn có thể tiện tay chữa khỏi La Yên đệ đệ, chỉ cần mảy may sức lực là được, cũng có thể lập tức giết chết La Yên, liền thổi cũng không cần thổi. Lúc nói chuyện, hắn ý niệm động một cái, toàn bộ phòng ngủ run lên. Một khắc sau, không có gió, vậy không có linh khí chập chờn, phòng ngủ nhưng thật giống như thuộc về hai cái bàn tay vô hình bây giờ. Hai bàn tay to chậm rãi hợp chung một chỗ, cực lớn áp lực xuất hiện ở trong phòng ngủ. Không chỉ có đè được người không thở nổi, trong phòng ngủ trên kệ rượu, ly thủy tinh, ly rượu và một ít thủy tinh chế phẩm từng cái bể tan cảnh. Bình bịch bịch thanh âm, này thay nhau vang lên. Bên cạnh, Lam Điệp sắc mặt biến đổi, vội vàng âm thầm vận lên nội khí, mắt đẹp khắc thường nhìn thản nhiên vô cùng Mạc Phàm. So với lần trước gặp Mạc Phàm hơi thở mạnh rất nhiều. Nàng không biết Mạc Phàm khoảng cách Lâm Thiên Nam kém nhiều ít, nhưng là tuyệt đối không chỉ là ở hắc bảng thứ 9. La Yên sắc mặt nhưng là một mảnh ảm đạm, ở khổng lồ như vậy dưới áp lực, nàng cảm giác trời muốn sập xuống, ở hướng lên phong tới, không chỉ có khó thở, trên mình xương cũng phải bị cắn gãy tựa như, mồ hôi ngay tức thì ướt đẫm trên mình quần áo. Nàng nội khí, ở áp lực này trước mặt hay cùng châu đất xuống biển như nhau, không có nửa điểm dùng. Nàng có cảm giác, chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, nàng lập tức giống như những cái kia ly thủy tinh như nhau, biến thành một đống thủy tinh cặn bã. Áp lực kinh khủng trong, nàng ánh mắt nhanh chóng chuyển động, ánh mắt rơi vào răng lưới đĩa trên mình, thông suốt sáng lên. Lam sứ giả, các người hắc thị chính là như vậy đối với đợi người thuê mướn mình sao? Lam Điệp hấp dẫn khỏe miệng vị tiểu, cười lạnh một tiếng. Chúng ta chỉ phụ trách tìm được Mạc bác sĩ cứu đệ đệ ngươi, ngươi tự tìm chết không có ở đây chúng ta hắc thị trách nhiệm trong phạm vi. Lam Điệp không cho là đúng nói. Mạc Phàm coi như gặp phải Lâm gia tai họa ngập đầu, cũng là hắc bảng đứng hàng thứ 9 tồn tại. Như vậy địa vị, coi như là La Yên phụ thân La Phi cũng phải đối với Mạc Phàm một mực cung kính, cũng chỉ có La gia lão tổ La Thành mới có tư cách cùng Mạc Phàm ngồi ngang hàng nói chuyện. La Yên một cái bé gái dám đi theo Mạc Phàm trước mặt càn rỡ, chỉ có thể nói tự tìm cái chết. Rất tốt, các người dám cùng nhau khi phụ bản đại tiểu thư, chờ cha ta tới đây, nhất định đem hai ngươi người chân toàn bộ cắt đứt, để cho các người biết xúc phạm La gia chúng ta kết quả. La Yên gặp Lam Điệp không để ý nàng sống chết, quyền nắm chặt, tức giận nói. Người khác sợ hãi hắc thị, sợ hãi Mạc đại sư, bọn họ Mạc Bắc La gia cũng không sợ. Vậy ta chờ trước. Mạc Phàm không gặp nửa điểm lo âu, dừng dưng một tiếng, thu lại trên mình khí thế, tiếp tục uống rượu của hắn. Một cái phách lối ngang ngược đại tiểu thư mà thôi, cái này hơn 500 năm hắn thấy quá nhiều người như vậy. Hắn cũng muốn xem, cái này La gia có thể đem hắn như thế nào. Bất quá chốc lát, ẩm, cửa phòng ngủ mở ra, một đám người vội vàng đi vào. Chương 659, La gia trả thù. Đám người này cầm đầu một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, người mặc đường trang, cương nghị khuôn mặt cho người không giận tự uy cảm giác, hai mắt tinh quang lóe lên, so với người bình thường muốn sáng rất nhiều. Phía sau nam tử đi theo 6-7 cái người đàn ông trung niên, không phải ăn mặc luyện võ làm ra vẻ, chính là đường trang, từng cái vậy dáng vẻ khí độ bất phàm. Những người này thấy quỳ dưới đất La Yên, cách đó không xa Lam Điệp, đã rửng rưng vô cùng người tuổi trẻ Mạc Phàm. Chân mày đều là nhữ lại. Nơi này là chuyện gì xảy ra? La gia đại tiểu thư làm sao quỳ xuống đất? Có người ngạc nhiên nói. Thấy tiến vào mấy người, nhất là thấy chàng trai cầm đầu, Lam Điệp mày liều khẽ nhữ một chút, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một tơ vẻ lo âu. Mạc Bắc La gia, thời cổ không chỉ có ra khỏi không thiếu danh tướng, thậm chí còn bị đóng chặt qua một phương chư hầu. Mạc Bắc trước kia chính là La gia đất phong, thực lực không thể khinh thường. Mạc Phàm coi như thực lực đại tăng, đồng thời đắc tội Lâm gia và La gia, khẳng định giữ nhiều lành ít. La Yên nhưng là trước mắt sáng lên, giống như là thấy rơm rạ cứu mạng như nhau. Cha, người này quá kiêu ngạo, lại dám để cho ta quỳ xuống, mới vừa rồi còn thiếu chút nữa giết ta, ngươi nhất định phải thay ta hạ cơn giận này. La Yên hung tợn chờ Mạc Phàm, hướng chàng trai cầm đầu nói. Cái này Mạc Phàm để cho nàng quỳ xuống, lại vẫn không chạy trốn. Nếu lão ba nàng tới, sẽ để cho hắn biết La gia lợi hại. La Phi vừa tiến đến, ánh mắt liền rơi vào Mạc Phàm trên mình. Tuổi trẻ như vậy tướng mạo, như thế bình tĩnh diễn cảm, hắn đều tới, lại vẫn có thể an nhiên uống rượu. Người như vậy, nếu như không phải là nhân trung trí long, chính là coi trời bằng vùng kẻ ngu. Ở hắn xem ra người sau có khả năng muốn lớn một chút, dẫu sao toàn bộ Hoa Hạ lại có bao nhiêu người có thể không đem hắn La Phi nhìn ở trong mắt. Mạc bác gia chủ La Gia La Phi, xin hỏi các hạ là người nào, tại sao phải làm nhục tiểu nữ? La Phi hỏi. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, La Yên liền cắm một miệng. Cha, cái thằng nhóc này chính là Đông Hải thần y y Mạc thần y y, Mạc đại sư, Mạc gia rất nhanh sẽ bị Lâm gia tiêu diệt, hắn còn dám như vậy đối với ta, nhanh lên một chút thu thập cái này. La Yên những lời này vừa rơi xuống, La Phi sau lưng những người đó rối rít nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Đây chính là trong truyền thuyết Mạc đại sư, quá trẻ tuổi điểm chứ. La Phi lại là sắc mặt đại biến, trong mắt lại cũng không có nửa điểm kinh thị, ngược lại tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn chính là Đông Hải Mạc đại sư. La Phi xác nhận tựa như phải hỏi nói. Đúng vậy, hắn chính là Hắc thị giúp chúng ta mời tới Đông Hải Mạc đại sư. Cha, ngươi còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian để cho người đem chân hắn cắt đứt. Còn có cái này Hắc thị sứ giả, vậy cùng nhau thu thập hết tốt. La Yên cắn răng nói. Dám để cho nàng La gia đại tiểu thư quỳ xuống, đây chính là kết quả. La Phi thân hình chấn động một cái, rõ ràng chẳng qua là một câu nói, nhưng thật giống như một đạo sấm ở trong đầu hắn ầm ầm nổ tung tựa như được. Cái thằng nhóc này lại là Mạc đại sư. Hồi lâu, La Phi mặt lộ vẻ khổ sở vẻ, vội vàng hướng Mạc Phàm đi tới. Mạc đại sư, tiểu nữ thơ dại, xin Mạc đại sư đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không muốn cùng hắn vậy kiến thức. La Phi vừa mở miệng, tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sốt một chút. Nhất là La Yên, nhìn La Phi diễn cảm giống như là xem những người khác phụ thân như nhau. Một cái lập tức phải đối mặt tai họa ngập đầu người, bọn họ La gia có gì phải sợ. Lúc này, bọn họ La gia đẩy Mạc Phàm vậy, Mạc gia chính là vạn kiếp bất phục, kéo Mạc gia một cái, chính là đường cùng sống trộm, căn bản không cần khách khí với bọn họ. Cha, cái thằng nhóc này cũng không sống được bao lâu. Ngươi tại sao phải đối với hắn như thế khách khí, mau thay ta trả thù, ngày hôm nay không cắt đứt sau chân hắn, ta liền. La Yên tức giận nói. Bất đồng nàng nói xong, liền bị La Phi cắt đứt. Yên yên, im miệng, không thể đối Mạc đại sư bất kính, lại dám mở miệng, ra pháp phục vụ. Mạc Phàm không có chết trước, đều là hắc bảng thứ 9 người. Trừ cái này ra, hắn từ Long Tổ một người bạn thân nơi đó biết được. Mạc Phàm không chỉ là danh chấn Đông Hải Mạc đại sư, vẫn là Long Tổ mới nhậm chức Long Vương, lần đầu tiên nhiệm vụ liền đánh chết thần điện tam đại trưởng lao tồn tại. Như vậy địa vị, chỉ có hắn phụ thân La Phi có thể cùng Mạc Phàm gọi nhịp, những người khác cũng là tìm chết, liền hắn cái này La gia gia chủ đương thời như nhau, chớ đừng nói chi là La Yên. La Yên như vậy cùng Mạc Phàm nói chuyện, Mạc Phàm hoàn toàn có thể đem La Yên thậm chí tất cả mọi người bọn họ giết chết. La Yên vẻ mặt ngẩn ra, khó tin nhìn La Phi, miệng động mấy cái, nhưng không nói ra lời. Nàng từ nhỏ liền bị người nhà cưng chịu, lão ba nàng còn chưa bao giờ như vậy hùng qua nàng. Trung quanh, mấy người kia cùng La Phi cùng nhau người tiến vào cũng là sương sở, mặt đầy tò mò. Mạc Phàm đã là nỏ hết đà, toàn bộ Giang Nam 90% trở lên gia tộc và thế lực cũng đầu phục Lâm gia, La Phi quả thật không cần thiết như thế sợ Mạc Phàm. La Phi không để ý đến cái này ánh mắt, thân thể hướng Mạc Phàm một cung, vẻ mặt khẩn thiết vô cùng. Mạc đại sư, tiểu nữ bị ta cho cưng chịu hư, lúc này mới mạo phạm Mạc đại sư, La Phi đời tiểu nữ hướng Mạc đại sư nói xin lỗi. Ý ngươi là, các người đem nàng cho cưng chịu hư, liền có thể xúc phạm cùng ta, vẫn là nói chỉ cần ngươi nói xin lỗi, nữ nhi ngươi liền có thể tùy tiện ở ta nơi này thừa dịp cháy nhà hôi của. Mạc Phàm buông xuống ly rượu, hỏi. La Phi tùy tiện tìm hai cái cớ liền muốn lừa bịp được, nghĩ thật là quá đơn giản. Cái này, La Phi sắc mặt nhất thời âm trầm vô cùng, cơ hồ có thể vặn ra nước tựa như được. Hắn dư quang khỏe mắt quét La Yên một cái, cho La Yên mấy bạt thai lòng đều có. Hắn bất quá là La Yên tiếp đãi Mạc đại sư, kết quả La Yên nhưng chọc giận Mạc đại sư. Mạc Phàm cái này rõ ràng không muốn thả qua bọn họ ý nghĩa, kết quả không cần Mạc Phàm nói vậy có thể biết. Thần điện cho Long Tổ hạ bộ, thần điện tam trưởng lao chết. Hắc bảng lên 6 vị xếp hạng 40 tả hữu cao thủ đến Đông Hải đánh chết Mạc Phàm, toàn quân chết hết. Là huyết ma nữ Mộ Lì ạ chẳng qua là đến Đông Hải hỏi dò tin tức, cũng bị Mạc Phàm bắt sống, thành Mạc Phàm nô buộc. La Phi tuyệt đối không phải cái ý này, tiểu nữ đắc tội Mạc Đại Sư, đến lượt bị trừng phạt, bất quá La Phi nguyên nhân thay thế tiểu nữ tiếp nhận Mạc Đại Sư trừng phạt. La Phi nhắm mắt nói, hắn phân lượng nhiều ít so La Yên muốn nặng một ít, hy vọng Mạc Phàm có thể vì vậy ra tay nhẹ một chút đi. À, ý ngươi là, ta phải phế nữ nhi ngươi cũng phải thay nàng nhận trừng phạt. Mạc Phàm nhìn chằm chằm La Phi, lạnh nhạt hỏi. La Yên dám ở hắn nơi này thừa dịp cháy nhà hôi của, vậy thì không thể tùy tiện tha, nếu không khẳng định không ít người sẽ đạp phải hắn trên đầu. La Phi trong lòng lột bột một chút, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từ trán hắn toát ra, con ngươi không ngừng chuyển động. Hắn muốn nếu gật đầu, nhưng là đầu thật giống như không nghe lời tựa như được, động một cái cũng không động. Trung quanh, một mảnh như chết yên lặng. La Phi đối với Mạc Phàm như thế khách khí, điều này nói rõ Mạc Phàm nhất định là có bọn họ không biết thân phận. Nếu không, đường đường La Gia Gia chủ đương thời làm sao có thể hướng Mạc Phàm cúi đầu. Yên lặng chỉ kéo dài chốc lát, liền bị La Yên đánh vỡ. Mạc Phàm, ngươi dám đối với ta La Gia động thủ, ngươi sẽ không sợ ngươi Mạc Gia thua ở Lâm Gia sau đó, bị La Gia chúng ta ngàn lần, trăm lần trả thù. La Yên nắm quyền, tức giận nói. Chương 660, đánh cuộc. Nàng cho tới bây giờ không có nhận khuất nhục như vậy, tha bị Mạc Phàm ra tay phế bỏ, ngược lại không như đụng một cái. Nàng không tin Mạc Phàm đối với Lâm Gia một chút cố kỵ cũng không có, đối với bọn họ La Gia vậy không sợ chút nào sợ. La Yên vừa mở miệng, La Phi chân mày vận thành một cái lửa chữ, sắc mặt đâm một chút lại ảm đạm liền mấy phần. Mới vừa rồi Mạc Phàm chỉ là nói muốn phế hết hắn, La Yên còn dám lối ra khiêu khích Mạc Phàm. Mạc Phàm động thủ giết bọn họ cũng không phải là không có khả năng. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hờ hững nhìn La Yên, bình tĩnh nói. Ta nói đúng sự thật, Mạc gia thua ở Lâm gia chẳng qua là chuyện sớm hay muộn tình. Nếu như ngươi cảm thấy ta đang uy hiếp ngươi, cũng coi là đi, cho nên ngươi vẫn là suy tính một chút, coi như chính ngươi không nguy hiểm đến tánh mạng, người nhà ngươi cũng không có ngươi cường đại như vậy. La Yên đúng mực nói. Im miệng. La Phi giận dữ hét, bàn tay đi theo quất tới. Bạt một tiếng, một cái tát lên ở La Yên trên mặt. La Yên đầu vặn hướng một bên, nam đỏ tươi giấu tay hiện lên. Tông sư như rồng, La Yên còn dám như vậy cùng Mạc Phàm nói chuyện, không chỉ là nàng tự tìm cái chết, còn muốn đem La Gia dính vào. Bị Mạc Phàm diệt hết thế gia và thế lực vậy không phải là không có, hoàng gia, vu thần giáo đều là máu rầm rề ví dụ. Bị Mạc Phàm lấy sức một mình lao đi. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang hiện lên, hướng La Yên đi tới. Đang, đang. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ, nhưng giống như tử thần đang đến gần như nhau. Tại chỗ, trừ Lam Điệp trở ra, toàn bộ ở nuốt nước miếng. Hắc bảng thứ 9, Mạc Phàm nếu như động thủ, nơi này tất cả mọi người thêm cùng nhau không có người nào là hắn đối thủ. Mạc Đại Sư, tiểu nữ, La Phi quả đấm nắm chặt. Vội vàng muốn giải thích. Làm sao, ngươi muốn ngăn cản ta? Mạc Phàm ngước mắt nhìn La Phi nói, ánh mắt như hai chuôi hàn băng lợi kiếm như nhau, vô cùng băng lãnh. Cái này. La Phi sắc mặt trầm xuống, nắm chặt quả đấm, lui về. Hắn là gia chủ La Gia, hắn nếu như dám cản chỉ Mạc Phàm, chính là đại biểu toàn bộ La Gia cùng Mạc Phàm khai chiến. Vậy cái biệt thự này giảm La Gia người, không có thể còn sống. Không dám. Mạc Phàm từ La Phi bên người đi qua, ngừng ở La Yên bên cạnh, khoe miệng lộ ra một vẻ nụ cười mỉa. Nhìn dáng dấp, ngươi cảm thấy ta Mạc Gia nhất định phải thua ở Lâm Gia, từ Giang Nam biến mất. Các người Mạc Gia chẳng lẽ sẽ thắng sao? La Yên một tay bụng mặt, hai mắt tràn đầy vẻ ác độc nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cũng không lo La Phi ngăn lại ánh mắt, lạnh lùng nói. Lâm Gia không chỉ là thế gia ngàn năm, Giang Nam thương trường địa vương vậy tồn tại. Sau lưng còn có Lâm Thiên Nam làm chỗ dựa. Chuyện này rất nhiều người cũng không biết, nhưng đối với bọn họ La Gia nhưng không có gì bí mật có thể nói. Mạc Gia một người mới vừa thanh danh vang lên gia tộc, chỉ có một xưởng thuốc và một cái công ty bất động sản, tài sản bất quá mấy tỷ, sau lưng cũng chỉ có Mạc Phàm một người, làm sao cùng Lâm Gia đấu. Mạc Gia cùng Lâm Gia đấu, hãy cùng lấy trứng chọi đá không có gì khác biệt. Ba ngày sau, Mạc Gia nhất định sẽ biến mất ở Giang Nam. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi cũng là như vậy cảm thấy. Mạc Phàm hướng La Phi hỏi. La Phi, không dám. La Phi vội vàng túi đầu, không dám trả lời. Hắn ngoài miệng như vậy, trong lòng nhưng là gật đầu một cái. Mạc gia cùng Lâm gia chênh lệch chân thực quá lớn, nếu như cho Mạc gia 5 đến 10 năm thời gian, Mạc gia có lẽ còn có thể cùng Lâm gia so một lần. Dẫu sao Mạc Phàm mới không tới 20 tuổi, thì có thân phận bây giờ, tiền đồ chưa chắc so Lâm Thiên Nam kém. Bây giờ sao, quả thật như La Yên theo như lời, không có bất kỳ có thể. Mạc Phàm từng cái nhìn về phía những người khác, những người này toàn bộ cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Liên Liên Lam Điệp cũng là chân mày nhíu một cái, khẽ thở dài một cái, coi như là ngầm thừa nhận. Nhìn dáng dấp, các người cũng cảm thấy ta Mạc gia phải bị Lâm gia tiêu diệt. Mạc Phàm lắc đầu cười nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao, Mạc Đại Sư? La Yên cười lạnh, thất vọng hỏi. Đường đường Đông Hải Mạc Đại Sư, liền mình đi ở tự diệt vong trên đường cũng không biết, không biết là ngu xuẩn vẫn là quá tự đại. Ta cảm thấy Lâm gia muốn xong. Mạc Phàm cười nhạt nói. Một đám không hiểu tình huống người thôi, lấy trứng chọi đá đúng là tự diệt vong, nhưng nếu như cái này trứng gà là kim cương chế tạo đâu, bể tan cảnh chỉ biết là đá chứ. Cái gì? Những lời này rõ ràng chỉ có mấy cái chữ, nhưng thật giống như một viên sấm ở trong phòng ngủ nổ tung tựa như, khiếp sợ một mảnh. La Phi vẻ mặt nhỏ lăng, một lát sau mới phản ứng được. Mạc Đại Sư khẩu khí thật là lớn. Vậy mấy cái cùng La Phi người tiến vào chố mắt nhìn nhau. Thần sắc cổ quái vô cùng. Bọn họ là tỉnh Giang Nam cùng La Gia quan hệ tương đối mật thiết gia tộc, Lâm Gia một lên tiếng, bọn họ cơ hồ không có do dự liền đứng ở Lâm Gia bên kia. Nếu như có nguyên nhân, đó chính là Lâm Gia chân thực thật đáng sợ. Những năm gần đây, không phải là không có người khiêu khích qua Lâm Gia uy nghiêm, những người này đều không so Mạc Phàm yếu, nhưng những người này nếu như không phải là thần phục với Lâm Gia, bắt đầu từ tỉnh Giang Nam biến mất. Lam Điệp ngược lại hít một hơi hơi lạnh, trong con ngươi hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Bọn họ Hắc Thị ngược lại không sợ hãi Lâm Gia, nhưng là nếu như Lâm Gia phải đối phó bọn họ Hắc Thị chỉ có thể trước từ tỉnh Giang Nam rút lui. Mạc Phàm một người, lại dám nói Lâm Gia muốn xong, quả thật có chút cản rỡ. Lại không nói những thứ khác, một cái Lâm Thiên Nam là có thể để cho Mạc Gia quỳ xuống cúi đầu. Đây chẳng qua là ngươi cảm thấy. La Yên khinh thường cười nói. Nàng còn cảm thấy nàng bây giờ là có thể một cái tát đánh chết Mạc Phàm, nhưng là có thể làm đến sao? Đó cũng chỉ là các người cảm thấy. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn cảm thấy Lâm gia muốn xong là chính hắn ý tưởng, những người này cảm thấy Mạc gia đã không có bất kỳ hy vọng nào, làm sao thường không phải ý của cá nhân. La Yên chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó khinh miệt cười một tiếng. Ha ha, ngươi cái này nằm ngộng, bất quá bản đại tiểu thư dám đánh cuộc. Các người Mạc gia nhất định sẽ từ Giang Nam biến mất, nếu như các người Mạc gia thắng, ngươi xử trí như thế nào bản đại tiểu thư, cũng không có ý kiến, nếu như ngươi thua liền đàng hoàng cho đệ đệ ta chữa bệnh, ngươi dám đánh cuộc không, Mạc Đại Sư. Một đám người nói Mạc gia phải bị diệt, Mạc gia hơn phân nửa muốn bị diệt, một người nói Lâm gia muốn xong đây chính là đang nằm mơ. Yên yên, càn rỡ. La Phi mắng. Mạc Phàm lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng. Ta có thể đem các người giết chết, chắc liền một ngón tay sự việc, cùng ta đánh cuộc, ngươi còn không có cái này tư cách. Nơi này lợi hại nhất cũng chính là La Phi, đã cảnh giới tiên thiên. Hắn không có đột phá đến cảnh giới tiên thiên trước, chết ở trên tay hắn cảnh giới tiên thiên thì có mấy chủ. Hắn bây giờ muốn giết những người đó, lại càng không phí sức. Nghe được chữ giết, La Phi đám người sắc mặt thông suốt đại biến, có mấy người theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, vận lên nội khí. Cảnh giác nhìn về phía Mạc Phàm, cũng không dám thở mạnh một chút. Trong phòng ngủ tựa như một quả lựu đạn đã bị kéo ra một nửa tựa như, tùy thời sẽ nổ tung. Một lát sau, Mạc Phàm thoại phong nhất chuyển. Bất quá, ta ngày hôm nay sẽ không giết các người trợn to hai mắt nhìn cho thật kỹ, rốt cuộc cuối cùng ai sẽ thắng, cùng các người thấy rõ, lại tới tìm ta đi. Giết bọn họ quá đơn giản, cùng nghiền chết con kiến không có gì khác biệt. Thà giết bọn họ. Còn không bằng giữ lại bọn họ để cho bọn họ biết hạ cái gì thật, cái gì là thật nằm mơ. Nói xong, Mạc Phàm xoay người rời đi, trong phòng ngủ nhưng thật lâu không có bình tĩnh lại. Chương 661, phiền toái. Hồi lâu, La Phi các người lúc này mới thở dài một hơi, lau một cái mồ hôi chán, thật giống như từ đường danh sinh tử đi một lần tựa như. mới vừa rồi chỉ cần Mạc Phàm một cái ý niệm, bọn họ có thể đã đều là người chết. La tiên sinh, Mạc đại sư ta coi như là cho các người mời tới, nhiệm vụ đã hoàn thành, ta cũng cáo từ trước. Mạc Phàm vừa rời đi, Lam Điệp cùng La Phi nói. Đa tạ Lam sư giả, ngày khác thủ lao ta nhất định sẽ đưa lên. La Phi khách khí nói. Mặc dù con trai hắn bệnh còn không có trị, dựa theo quy củ hắc thị nhiệm vụ đã hoàn thành, không có thể cho hắn nhi tử chữa bệnh, cũng không trách được hắc thị. Được, tạm biệt. Lam Điệp đạp bước chân mèo đi ra ngoài. Lam Điệp vừa đi, La Phi sau lưng mấy người kia vậy rối rít cáo tử, trong phòng ngủ chỉ còn lại La Phi một nhà ba người. Ngươi làm chuyện tốt. La Phi trợn mắt nhìn La Yên một cái nói, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép diễn cảm. Bọn họ tới Giang Nam, vốn chính là vì cho hắn nhi tử chữa bệnh, kết quả không chỉ không có chữa khỏi bệnh, còn đắc tội Mạc đại sư như vậy một phiền phức lớn. Sớm biết như vậy, hắn chắc chắn sẽ không mang La Yên tới Giang Nam. Cha, cái này Mạc đại sư có gì phải sợ, xem hắn đem ngươi dọa cho được, ngươi xem cuối cùng, hắn cũng không bị La gia chúng ta bị hù chạy. La Yên từ dưới đất đứng lên, xoa xoa đau nhức đầu gối, hừ lạnh nói, căn bản không có đem La Phi nói để ở trong lòng. Cái gì Mạc đại sư, cuối cùng cũng không phải là mình kinh sợ. Nếu như không phải là sợ bị bọn họ La gia lại cắm một cước, đem Mạc gia tiêu diệt, Mạc Phàm khởi sẽ cái gì cũng không có làm liền mình đi. Ngươi! La Phi tức giận tay lại giơ lên, nhìn một cái La Yên trên mặt dấu tay, trong lòng đau xót, thở dài, lại đem tay để xuống. Thật là đem ngươi cho cưng chịu hư, ngươi cảm thấy Mạc đại sư thật sự là sợ La gia chúng ta, ngươi bất giác được Mạc đại sư sở dĩ không có ra tay, là căn bản không có đem La gia chúng ta coi ra gì. La Phi tức giận nói, nếu như Mạc Phàm thật kiêng kỵ La gia, hơn phân nửa sẽ hạ sát thủ, dẫu sao Mạc Phàm để cho con gái nàng quỳ xuống, đã cùng hắn Mạc gia sinh ra va chạm. Mạc Phàm nhưng giữ lại mạng hắn, để cho bọn họ làm chứng hết thảy các thứ này. Nhưng nếu không có 10 phần chắc chắn, không có ai sẽ làm như vậy, trừ phi là kẻ ngu. Mặc dù hắn cũng cảm thấy được Mạc gia không phải Lâm gia đối thủ, nhưng là Mạc Phàm như thế thô bạo, để cho hắn cảm giác được một chút bất an. La Yên là rất thông minh, vậy rất có sự can đảm, đối với sự việc suy tính còn chưa đủ xa. Vào lúc này muốn phải thừa dịp đạp Mạc Phàm một cước chân thực không sáng suốt. Cha, ngươi cảm thấy Mạc Phàm thật có đối phó Lâm gia bản lãnh. La Yên hơi cau mày, hỏi. Ta cũng không biết, không quá ta cảm thấy không phải là không có loại này có thể. La Phi mặt tâm trầm ngâm nói. Mạc Phàm lớn lên quá nhanh, so hắn đã gặp qua bất kỳ một người nào đều phải mau. Mạc Phàm làm sự việc, đặt ở trên người những người khác đều cơ hồ không thể nào, nhưng là Mạc Phàm nhưng cũng làm được. Võ đạo giới và pháp đạo giới đối với Mạc Phàm đánh giá có hai chữ, tiên giáng trần. Lần này, có thể xứng với cái này hai chữ người không phải là không có một chút có thể tiêu diệt Lâm gia. Vậy chúng ta làm thế nào? La Yên mắt đẹp nháy mắt liền hạ, đối mặt Mạc Phàm, nàng cũng không có nửa điểm hốt hoảng, vào lúc này rốt cuộc bắt đầu có một chút luống cuống. Làm thế nào? La Phi nhìn một cái nằm trên giường răng lưới mây, lộ ra một mảnh vẻ khó xử. Chờ kết quả đi, chẳng qua đến thời điểm tới cửa nói xin lỗi là được. Mạc gia nếu như bị Lâm gia tiêu diệt, tốt nhất biết bao. Bọn họ La gia không có gì phiền toái, dựa theo Mạc Phàm và La Yên đánh cuộc, Mạc Phàm hồi đưa cho hắn nhi tử chữa bệnh. Nhưng nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, Lâm gia diệt Mạc gia, hắn chỉ có thể hướng Mạc gia nói xin lỗi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nói xin lỗi. La Yên mày liếu hơi đông lại một cái, tựa hồ rất không tình nguyện. Cha, nếu như La gia chúng ta vậy âm thầm cắm một cước đâu? Lần này đối với Mạc gia người động thủ rất nhiều, nghe nói không chỉ là Lâm gia, Hải Ngoại Thanh Bang, Giang Nam Dư gia, Phương gia, Kinh Đô Liễu gia, Nam Sơn Lý gia đợi một chút không thiếu thế gia, cũng không muốn để cho Mạc đại sư tiếp tục còn sống, đều đã phái người tới Giang Nam, chúng ta nếu như động thủ, Mạc gia tất diệt, hắn căn bản không biết là chúng ta ra tay. La Yên híp mắt nói, một đôi mắt phượng bên trong tràn đầy hung ác vẻ. Mạc Phàm không sợ Lâm gia, vậy cộng thêm bọn họ La gia, cũng không tin Mạc Phàm không sợ. Không được. La Phi mặt liền biến sắc, giống như mèo bị đạp đuôi như nhau, kiên quyết nói. La Yên cùng Mạc Phàm đánh cuộc, vạn nhất Mạc Phàm thật diệt Lâm gia, bọn họ thành tâm nói xin lỗi còn có chậm tách ra chỗ trống. Nếu như La Yên theo như lời, bọn họ La Gia từ trong ném đá giấu tay, Mạc Phàm thẹn quá thành giận, bọn họ La Gia chính là cái kế tiếp hoàng gia vậy nói không chừng. Tại sao? La Yên bất mãn nói. Bọn họ La Gia ở Mạc Bắc nói 102, như rồng vậy, đến chính là Giang Nam hãy cùng con rùa đen giúp đầu như nhau, cái này còn là nàng từ nhỏ lớn lên La Gia sao? Không có tại sao, không được là không được, ngươi nghe ta không sai. La Phi lạnh lùng nói. Gần đây ngươi vẫn là không muốn đi ra, ngươi những cái kia bạn gái thân, quen lúc nhỏ cũng không muốn thấy, ở chỗ này coi trọng đệ đệ ngươi, nếu để cho ta phát hiện ngươi âm thầm động tay chân gì, ta sẽ cắt đứt chân ngươi, không chút lưu tình. La Phi bổ sung nói, không phải vạn bất đắc dĩ, Mạc Phàm bọn họ hay là không đi trêu chọc tốt. Không đi ra liền không đi ra. La Yên khí được dậm chân, miệng chu lao cao, rất không tình nguyện nói. La Phi lắc đầu một cái. Đi tới cửa an bài hạ hai tên gia đình mấy câu, lúc này mới rời đi. La Phi vừa đi, La Yên hướng về phía trong gương thấy nàng sưng đỏ mặt, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một mảnh ác độc vẻ. Nàng từ nhỏ đến lớn như vậy cũng không có ai qua đánh, cho dù là ở kinh đô đắc tội một vị thái tử gia, La Gia cũng có thể che chở nàng. Một cái Đông Hải tiểu tử, lại chọc ba hắn cho nàng một cái tát, còn tuyên bố muốn đánh gãy nàng chân. Khẩu khí này nàng làm sao có thể nuốt xuống. Đối phó một tên tiểu tử mà thôi, coi như không để cho nàng ra cửa, nàng cũng có là biện pháp. Nàng hấp dẫn khỏe miệng vì tiểu, hướng một cái trong đó gia đình vẫy vây tay, cái nhà đó đinh không chút do dự liền đi tới. La Yên ở đó một gia đình bên thai nói nhỏ mấy câu, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Biệt thự bên ngoài, Lam Điệp lái phe ra di đuổi kịp Mạc Phàm. Mạc Đại Sư, chuyện mới vừa rồi ngại quá. Để cho ngươi chạy không một chuyến, bất quá chúng ta Hắc thị vẫn sẽ tuân thủ trước khi cam kết, giúp ngươi hoàn thành một kiện nguyệt giai nhiệm vụ. Lam Điệp nói, nguyệt giai nhiệm vụ cũng bao gồm nội dung gì? Mạc Phàm chân mày hơi nhíu, dừng bước lại, lạnh nhạt hỏi. Hắn đi ra ngoài mục đích chính là đem dịch tạo hóa phổ biến rộng rãi ra ngoài, bây giờ còn chưa hoàn thành. Nếu Hắc thị còn tuân thủ trước khi cam kết, đến không ngại giao cho Hắc thị. Trừ giúp ngươi tiêu diệt Lâm gia như vậy thế lực, những thứ khác hẳn cũng không có vấn đề. Lam Điệp cười nói, tiêu diệt Lâm gia là nhật cấp nhiệm vụ, cùng hướng Thanh Bang hạ Chu Diệt làm như nhau. Lâm gia không cần các người tới ra tay. Mạc Phàm cười nhạt nói, phải đối phó Lâm gia, hắn sẽ tự mình động thủ. Mạc Đại Sư có chuyện gì cần chúng ta giúp ngươi làm? Lam Điệp quyến rũ cười một tiếng, hỏi, ta muốn phổ biến rộng rãi một loại linh dược. Không biết có tính hay không thăng cấp. Mạc Phàm cầm ra dịch tạo hóa, nói. Loại này có chút phiền thoái. Lam Điệp hơi nhíu mày, lộ ra một tia vẻ khó xử. Chương 662, đối lũy. Có phiền thoái gì, cái này hẳn không đến nhật giai nhiệm vụ chứ. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Nhật giai là không tới, chỉ bất quá chúng ta Hắc thị đối với đan dược một loại đồ tương đối nghiêm ngặt. Chúng ta Hắc thị ở Giang Nam phụ trách đan dược một khối này đại sư lại là được gọi là diệt tuyệt đại sư. Rất nhiều đan dược, nước thuốc đến chúng ta nơi này, 100 cái bên trong có thể thông qua 2-3 cái cũng không tệ. Lam Điệp thở dài nói. Nếu như là những chuyện khác, nàng thân là Hắc thị ở Giang Nam người phụ trách, câu nói đầu tiên có thể giải quyết, nhưng là cái này diệt tuyệt đại sư nàng bây giờ không có biện pháp. Giang Nam mấy cái y y dược thế ra không chỉ một lần muốn mở ra giá cao, muốn thông qua bọn họ Hắc thị phổ biến rộng rãi, những cái kia linh đan, rượu dược cơ vốn đều giống như rác rưởi như nhau bị ném ra, nàng một chút nóng nảy cũng không có. À, còn có người như vậy. Mạc Phàm chân mày hơi nhíu, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Ngươi muốn thử một chút mà nói, ta có thể dẫn đi xem một chút, nếu như có thể nhập chúng ta Hắc thị vị kia diệt tuyệt đại sư ánh mắt. Lấy chúng ta Hắc thị thực lực, linh dược của ngươi không tới 2 ngày là có thể mọi người đều biết, bất quá ngươi vậy đừng ôm hy vọng quá lớn, năm nay còn không có một loại thuốc có thể vào diệt tuyệt đại sư ánh mắt. Lam Điệp trước thời hạn trước cho Mạc Phàm đánh một thuốc dự phòng châm. Trước nàng mang theo cái hoa hạ luyện đan đại sư mới nghiên cứu ra một loại đan dược tìm diệt tuyệt đại sư, vị đại sư này ở hoa hạ danh tiếng lớn vô cùng, thậm chí còn ở bọn họ Hắc thị vị này diệt tuyệt đại sư trên. Nhưng mà vẫn không có thể thông qua khảo hạch, cuối cùng đưa đến vị kia luyện đan đại sư cự tuyệt cùng bọn họ Hắc thị bất kỳ hợp tác. Mạc Phàm y dị thuật cao minh, nàng bất giác được Mạc Phàm chế thuốc trình độ hơn được vị kia luyện đan đại sư. Ngươi mang ta đi qua đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Hắn bất tử y tiên luyện chế được đồ, nếu như không cách nào thông qua cái này diệt tuyệt đại sư khảo hạch, vậy cũng chỉ có hai loại có thể. Thứ nhất, cái này diệt tuyệt đại sư tầm mắt quá thấp, căn bản phân biệt không ra dịch tạo hóa chỗ thần kỳ. Thứ hai, cái này diệt tuyệt đại sư là kẻ ngu hoặc là tự đại cuồng. Nếu như là cái này hai loại mà nói, hắn tìm đường dây khác phổ biến rộng rãi là được. Lấy dịch tạo hóa hiệu quả, bất kỳ một người nào võ đạo thế gia sau khi biết cũng biết điên cuồng mua. Người thật phải đi. Lam Điệp chân mày hơi nhíu, xác nhận tựa như phải hỏi nói. Có vấn đề gì không? Mạc Phàm cười nhạt nói. Ngươi không biết muốn dùng cái này linh dược đi đối phó Lâm gia chứ? Lam Điệp suy nghĩ chốc lát, hay là hỏi. Mạc Phàm tài sản nghiêm trọng co lại, còn thiếu Lâm gia ngân hàng 20 tỷ món nợ sự việc, đối với các nàng hắc thị căn bản không coi vào đâu bí mật. Nếu như Mạc Phàm lấy ra một ít có thể đúng dịp đoạt tạo hóa linh dược, chưa chắc không thể đem những thứ này món nợ ma bình. Cho nên nàng cảm thấy Mạc Phàm cầm ra linh dược, hơn phân nửa là tới đối phó chuyện này. Đến khi 3 ngày sau Lan Quý Phi hội đấu giá ngươi thì biết. Mạc Phàm thần bí nói. Lam Điệp im lặng, mặt mũi trong vẻ lo âu thoáng qua. Mạc Phàm ở Lan Quý Phi cử hành hội đấu giá, cái này linh dược hơn phân nửa chính là đối phó Lâm gia mà chuẩn bị. Nhưng là, một loại linh dược liền muốn đối phó Lâm gia. Coi như là chữa trị bệnh ung thư dược vật, cũng chưa chắc có thể chứ. Bây giờ cơ hồ toàn bộ Giang Nam cũng một mặt ngã về phía Lâm gia, trừ phi là trong nhà có người mắc bệnh ung thư, nếu không ít có người dám mạo hiểm hiểm mua Mạc Phàm linh dược. Loại thuốc này có công hiệu gì? Nếu như La Gia đạt được một chai, không chỉ có thể trị hết người thanh niên kia tẩu hỏa nhập ma, còn có thể để cho hắn thực lực đại tăng. Mạc Phàm thản nhiên nói, người thanh niên kia sở dĩ tẩu hỏa nhập ma, chính là bởi vì là vốn sinh ra đã kém cỏi. Giống như là một cái 100 hào thăng chai, nếu không phải là bỏ vào 200 hào thăng nước, bỏ vào chai vậy phá. Dịch tạo hóa có thể bổ tiên thiên chỉ chưa đủ, có thể để cho La Gia người thanh niên kia từ 100 hào thăng biến thành 200 hào thăng, tẩu hỏa nhập ma từ rõ ràng. Bất quá đáng tiếc, La Gia hẳn là không có được dịch tạo hóa. Lam Điệp trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện vẻ thất vọng vẻ, ngay sau đó lại biến mất. Một chai chỉ có thể chữa trị tẩu hỏa nhập ma nước thuốc mà thôi, bình thời, rất nhiều võ đạo thế gia, pháp đạo thế gia nhất định sẽ tranh nhau truy đuổi. Bây giờ nói, sợ rằng rất ít sẽ có người đi cái này ngọn gió lãng trên miệng đụng. Theo nàng biết, trừ Lâm gia cùng với một đám giang nam thế lực ra tay, sau lưng còn có hải ngoại thanh bang, tổ chức sát thủ đâm thần cùng với hắc ám giáo đình bóng dáng. Nếu như không phải là Mạc Phàm thua cục đã định, La Yên há lại dám thừa dịp cháy nhà hôi của. Chúng ta đi thôi, ta mang ngươi đi gặp chúng ta hắc thị diệt tuyệt đại sư. Lam Điệp mở cửa xe, sắc mặt như thường nói. Mạc Phàm nhìn Lam Điệp trên mặt biến ảo diễn cảm, tựa hồ xem thấu Lam Điệp tâm tư, hắn cũng không có nói toạc, chẳng qua là không cho là đúng, cười một tiếng, lên Lam Điệp phe ra gì rời đi. Mọi người cười ta quá khùng điên, ta cười mọi người nhìn không thấu. Kết quả như thế nào, 3 ngày sau thì biết, hiện đang nói gì đều vô dụng. Lúc này, Lâm Thiên Phong trong phòng làm việc, cô gái đẹp kia thư ký đẩy cửa vào. Mặc ra bên kia có cái gì động tĩnh khác? Lâm Thiên Phong dựa ở ra thật trên ghế ông chủ, khiếp mắt hỏi. Chúng ta ở một phong nhạc bên cạnh nằm vùng thai mắt mới vừa nhận được tin tức, Mặc ra 3 ngày sau ở Lan Quý Phi làm một buổi đấu giá, muốn đấu giá 2 kiểu đồ, như nhau bảo kiện phẩm, một loại là đồ trang điểm. Bây giờ Mục Phong Nhạc và Tô Nhã Hân đang tích cực xoay sở làm chuyện này tình. Người đẹp thư ký môi đỏ mọng cong ra lau một cái nụ cười mê người, nói. Hội đấu giá. Lâm Thiên Phong khinh thường cười một tiếng. Hắn lấy là Mạc gia biết chơi ra hoa dạng gì, ai biết chẳng qua là làm một buổi đấu giá hốt bạc. Một buổi đấu giá có thể vỗ bao nhiêu tiền, coi như là mấy kiện quốc bảo cấp đồ, mấy tỷ đã không tệ, trước đề ra vẫn là Mạc Phàm có nhiều như vậy đồ. Còn có gì khác không? Lâm Thiên Phong nói. Mạc Phàm bị La Gia mời đi cho La Gia thiếu gia răng lưới mây chữa bệnh, cùng La Gia đại tiểu thư nổi lên mâu thuẫn, cuối cùng ra về chẳng vui. La Gia đại tiểu thư phái người chuyển tới tin tức, nếu như động thủ, La Gia có thể giúp Lâm Gia giúp một tay, mời Lâm Gia nhất định phải diệt Mạc Gia. Người đẹp thư ký nói. Không thể không nói Mạc Phàm là một gây chuyện tình, tháng này không ngừng có gia tộc hướng Lâm Gia lấy lòng, muốn tiêu diệt Mạc Gia. Coi như không có bọn họ Lâm gia, những thế lực này vậy đủ để đạp bằng toàn bộ Đông Hải, bây giờ lại thêm một Mạc Bắc La Gia. Bây giờ Mạc Gia, giống như là một con thuyền nhỏ như nhau, ở trên biển theo gió lay động, chung quanh vùng biển đã tràn đầy cá mập, cá voi sát thủ một loại đồ vật khổng lồ, tùy thời đều có thể bị nuốt mất. Còn có loại chuyện này, giúp ta chuyển cáo La Tiểu Thư, nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Lâm Thiên Phong chân mày hơi nhíu, bất ngờ cười nói. Vậy buổi đấu giá làm thế nào? Người đẹp thư ký hỏi. Hội đấu giá. Lâm Thiên Phong mở mắt ra, cân nhắc chốc lát, lau một cái nghiền ngẫm nụ cười hiện lên hắn khỏe miệng. Đi ta tàng bảo các bên trong, cầm ra một ít để cho người cảm thấy hứng thú đổ tới. Giám đốc Lâm, ý ngươi là chúng ta cũng phải tham gia hội đấu giá. Người đẹp thư ký chân mày hơi nhíu, xác nhận nói. Không sai. Lâm Thiên Phong gật đầu cười. Mạc Phàm đã thiếu nhiều tiền như vậy, còn dám tiếp tục hướng bọn họ Lâm ra tiếp tục mượn tiền. Bọn họ Lâm ra há có thể so Mạc ra bút tích nhỏ, nếu Mạc ra dám cử hành hội đấu giá, bọn họ liền đi tham gia Mạc ra cử hành hội đấu giá. Đến lúc đó xem ai không đi cướp bọn họ Lâm ra lấy ra đồ, ai lại dám đi mua Mạc ra vật đấu giá. Được, ta lập tức liên lạc Mạc ra, không biết Mạc ra có dám hay không để cho ta tham gia. Người đẹp thư ký Nam Quyền, có chút hưng phấn nói. Một người đơn ca kẻ nhạt vô vị, hai người tranh phong mới có ý tứ, Lâm Gia và Mạc Gia tham gia cùng buổi đấu giá, lần này có trò hay để nhìn. Lâm Thiên Phong hướng người đẹp thư ký khoát tay một cái, ông chủ ghế một chuyện, hướng về phía ngoài cửa sổ, cơ trí cặp mắt lóe sạch bóng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trong con ngươi đều là vẻ chờ mong. Mạc Gia tốt nhất dám để cho ta Lâm Gia tham gia. Nếu không liền thật là làm cho người ta thất vọng. Chương 663, Dược Lão. Phe Gia Di không có mở ra bao xa, liền quẹo vào một cái tĩnh mật phố cũ, ngừng ở một nhà tên là Cổ Phương Đường Thuốc trước cửa tiệm. Chính là chỗ này. Lam Điệp đi xuống đường xe. Mạc Phàm đáp một tiếng, cùng Lam Điệp vào trong tiệm thuốc. Tiệm thuốc vẫn là thời xưa sửa sang, một cái làm bằng gỗ quầy, bên trong là đựng các loại dược liệu tủ. Bên trong quầy, ngồi một cái ăn mặc đường trang mang thật dày kiếng lão lao đầu. Lao đầu này 70-80 tuổi dáng vẻ, trên mình da cùng trăm năm cây giả da như nhau thật mỏng tầng một, cuốn ở xương lên, không có nửa điểm sáng bóng. Lao đầu đang cầm một quyển sách ở xem, hoa dâm trao mày, thần sắc trang nghiêm, thật giống như rất không dễ với dáng vẻ. Bọn họ hai cái mới vừa vào tới, lao đầu cũng không ngẩng đầu lên, mang theo mấy phần oán niệm thanh âm liền vang lên. Tiểu Điệp, ngươi không phải ghét nhất ta cái này lão già kia sao? Rõ gì đem ngươi thổi tới nơi này? Dược lão, Tiểu Điệp, nhưng mà ngươi nhìn lớn lên, làm sao có thể ghét ngươi? Ngươi xem ta đây không phải là đến thăm ngươi, nếu như ngươi không chê ta phiền, sau này ta mỗi ngày tới đây cùng ngươi thỉnh an. Lam Điệp le lưới một cái, làm một mặt quỷ nói. Nàng ngày thường đều là đi thuộc nữ tuyến đường, ở dược lão trước người hãy cùng một cô gái như nhau, có một phong vị khác. Ta còn muốn sống thêm mấy năm, ngươi vẫn là đừng tới phiền ta, nói tránh sự đi, ngươi tới ta nơi này khẳng định không phải xem ta như thế đơn giản. Ông già liếc Lam Điệp một cái, liền tiếp tục đọc sách, từ đầu đến cuối cũng không có ngắm Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm cũng không có để ở trong lòng, hướng tiệm thuốc nhìn bốn phía. Cái này tiệm thuốc không lớn, bên trong không thường gặp đồ ngược lại không thiếu. Hắn trở mắt đảo qua, liền thấy được luyện chế chú nhan đan chu nhan quả. Còn có chính là ông già trong tay sách y y học, cái này vốn sách y y học là đã thất truyền Thanh Nang Kinh quyển thượng. Bộ phận này sách y y học nghe nói là Hoa Đà bị Tào Tháo giết chết sau đó, bị Hoa Đà phu nhân tiêu hủy, bị Hoa Đà học trò từ trong lửa lấy ra sau chỉ còn lại quyển hạ một số. Cái này dược lão lại có trong quyển thượng bộ phận, mặc dù có chút tàn tạ không hoàn toàn, nhưng cũng là cực kỳ khó khăn được. Vẫn là dược lão nhất hiểu ta. Lam Điệp nghịch ngợm cười nói. Đừng cho lão già đây rót thuốc mê, mau nói tránh sự. Dược lão không nhịn được nói. Hai cái như điện giống vậy ánh mắt, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm sách tí thì học không lành lặn không hoàn toàn chữ viết. Lam Điệp tựa hồ đã thành thói quen như vậy, cũng không tức giận. Vị này là Đông Hải Mạc Đại Sư, cũng là gần đây Giang Nam nổi danh nhất thần y Y Mạc Phàm. Hắn có một loại linh dược muốn tiếp lấy chúng ta hắc thị phổ biến rộng rãi một chút, ta mang hắn tới nơi này cho ngươi liếc mắt nhìn. Lam Điệp cười nói, hả? Ông già lúc này mới buông xuống sách đi dạy học, trong mắt leo một cái ánh sáng trắng thoáng hiện, hướng Mạc Phàm nhìn sang, hai món mắt thường không thể nhận ra sóng gợn hướng Mạc Phàm bắn tới. Ngươi chính là cái đó chữa trị bệnh ung thư, giải trừ bệnh truyền nhiễm cái thằng nhóc đó. Mạc Phàm nếu có cảm ứng vậy, khe như mày, xoay người lại nhìn về phía Dược lão. Không sai, chính là ta. Ông già ánh sáng trắng thu lại, trong mắt lóe lên một mảnh không thèm che giấu vẻ thất vọng. Ngươi trở về đi thôi, linh dược của ngươi không biết thông qua lão phu khảo hạch, ngươi còn chưa muốn lãng phí lão phu thời gian, tiểu điệp tiễn khách. Dược lão quyết nhiên nói. Giọng nói chuyện trong, không có một chút chỗ chống thương lượng. Nói xong, hắn cầm lên vậy vốn sách đi đi học, lại tiếp tục nhìn xuống. Mạc Phàm khe như mày, lắc đầu cười lạnh một tiếng. Lam Điệp nụ cười trên mặt cứng đờ, lộ ra một tia vẻ khó xử. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, nàng trước kia người mang tới, Dược lão chí ít sẽ liếc mắt nhìn đối phương mang tới thuốc, sau đó như bác kiển chịu ti như nhau nói ra loại thuốc này khuyết điểm, để cho đối phương tốt không mặt mũi tự động rời đi. Dược lão lại liền xem cũng không xem Mạc Phàm thuốc, liền để cho Mạc Phàm rời đi. Dược lão, ngươi nếu không liếc mắt nhìn Mạc đại sư thuốc, lại. Lam Điệp gạt bỏ vẻ tươi cười, khuyên. Không có gì để nhìn, hắn chữa trị bệnh truyền nhiễm tứ thang thang, ta đã nhìn rồi, đúng là một loại có thể truyền đời thuốc thang, nhưng chẳng qua là người bình thường sử dụng dược vật. Chúng ta hắc thị muốn phổ biến rộng rãi dược vật, nhằm vào là võ giả, tu sĩ, hắn loại này cấp bậc còn kém xa, trở về lại học mấy chục năm lại đem thuốc đưa đến ta tới nơi này đi, hắn bây giờ còn quá nhỏ. Dược lão không chút khách khí nói. Y thuật chi đạo, cho tới bây giờ không thể nào lấy mấy năm công phu học được y thuật mấy thập niên, dù là thiên tài cũng không được. Mạc Phàm một cái mười mấy tuổi tiểu tử, có thể nghiên cứu ra tứ tham thang đã có thể nói là kinh thế kỳ tài. Hắn vốn là lấy là Mạc Phàm sẽ cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ, ai biết nhìn mới biết, là hắn suy nghĩ nhiều. Người bình thường dùng thuốc cùng võ giả và tu sĩ dùng đan dược hoàn toàn là hai cái phương diện. Hãy cùng chữa trị cảm mạo nóng sốt dược vật cùng tiên đan khác biệt như nhau. Mạc Phàm khoảng cách có thể luyện chế võ sư, thuật sĩ sử dụng dược vật còn kém xa, cho nên xem cũng không cần xem. Cái này, Lam Điệp nhìn xem Dược lão, lại nhìn xem Mạc Phàm. Nàng rõ ràng nhất Dược lão nóng nảy, một khi quyết định 10 con bỏ vậy kéo không trở lại. Nhưng mà, chỉ như vậy để cho Mạc Phàm rời đi. Mạc Phàm nếu như không công mà về, hắn cùng Lâm gia tranh đấu thua tỷ lệ lại lớn rất nhiều. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không cho là đúng cười một tiếng. Để cho hắn trở về lại học mấy chục năm. Nếu để cho lão đầu này biết, hắn đã là học y thì hơn 500 năm người, đường đường tu chân giới y thì thuật đệ nhất bất tử y thì tiên, không biết lão đầu này sẽ có cảm tưởng gì. Ngươi mới vừa rồi sử dụng là thần nông mắt chứ? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Thần nông mắt là một loại y thì tiên trong phổ thông đồng thuật. Tại tu chân giới đặc biệt thường gặp, loại này đồng thuật có thể phân biệt thảo dược, cũng có thể chẩn đoán đoạn tật bệnh. Trừ cái này ra, còn có thể trình độ nhất định dò xét một cái y dị tiên trình độ. Y dị tiên muốn có cao minh y dị thuật, nhất định phải lâu dài cùng các loại dược vật tiếp xúc mới được, lâu ngày trên mình sẽ gặp sinh ra một loại đồ, dược khí. Tiếp xúc thời gian càng lâu, tiếp xúc dược vật càng nhiều, dược khí vậy lại càng nặng. Thuốc này khí loãng một ít chỗ dùng còn không lớn. Dược khí nếu như ngưng tụ thành hình, liền cùng niên đại lâu linh dược như nhau, bằng vào dược khí liền có thể chữa người tật bệnh. Thần nông mắt có thể dò xét trên người dược khí, để phán đoán người này cao bao nhiêu y y thuật. Kiếp trước, trên người hắn dược khí hóa cửu long, dược khí động một cái, ngay tức thì liền có thể để cho người cải tử hồi sanh. Nhưng là, hắn sống lại tới nay tiếp xúc dược vật không nhiều, dược khí tự nhiên nồng không đi nơi nào. Dược lão cảm thấy hắn y dị thuật không tới nơi tới chốn, cũng là bình thường. Hả? Dược lão chân mày khẽ nâng, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, ngay sau đó lại giấu. Phải thì thế nào? Hắn đã từng cơ duyên xảo hợp đạt được một bộ y dị thuật, phía trên ghi lại chính là thần nông mắt. Hắn cái này đồng thuật ở trên quốc tế đều có tên, Mạc Phàm biết vậy không kỳ quái. Ngươi xem sách y dị học là Thanh Nang Kinh quyển thượng đi, trước mặt một đoạn nội dung hẳn là những thứ này. Thiên Tôn Ti, Dương Kỳ Âm Ngẫu, 16 cộng tông, 27 đồng đạo, 38 là bằng, 49 là hữu, 50 cùng đồ, Hạp Ích Kỳ Ngẫu, 5 triệu sinh thành, lưu hành trung mới, 8 thể hồng bố trí, tử mẫu phân thi. Một đoạn khổ sở chữ viết, từ Mạc Phàm trong miệng gạt ra. Những thứ này kinh văn vừa ra miệng, Dược lão vẻ mặt lúc này mới biến đổi, nghe Mạc Phàm mà nói, đối chiếu không lành lặn không hoàn toàn y y thuật, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chương 664, dược khí hóa hình. Bắc. Dược lao đem sách gì học đi trên bàn một thả, đứng lên. Bộ kinh thư này nghe nói Hoa Đà học trò truyền xuống, hơn nửa bộ Thanh Nang Kinh bị thiêu hủy sau đó, học trò hắn căn cứ mình trí nhớ soạn viết, bên trong có thật nhiều thiếu sót chỗ. Mặc dù chỉ là tàn quyển, hắn cũng là hao phí rất nhiều công phu mới tìm được, toàn bộ Hoa Hạ chỉ này một bản. Mạc Phàm nói một đoạn kia, cùng cái này vốn trong sách thuốc hoàn toàn nhất trí, còn nghĩ thiếu sót toàn bộ bổ sung. Hắn nghiên cứu cái này vốn sách đi thì học hết mấy tháng, ở một vài chỗ mình cũng có một ít lòng được. Hắn có cảm giác, Mạc Phàm bổ toàn bộ phận kia hẳn không có sai. Đợi một chút, thằng nhóc, ngươi làm sao biết Thanh Nang trải qua quyển thượng? Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, không trả lời Dược lão. Chính là một bộ Thanh Nang Kinh mà thôi, bộ này sách đi thì học nghe nói là Hoa Đà nơi soạn viết, đã sớm thất truyền. Nhưng là ở bọn họ Thần Nông Tông kho sách trong có nguyên bản, hắn há sẽ không biết phía trên kinh văn. Ta không chỉ có biết Thanh Nang Kinh toàn văn, liền có thể để cho trên mình ngươi dược khí có thể hóa hình kinh văn ta nơi này cũng có nhiều bộ. Mạc Phàm gợn sóng không sợ hay nói. Lao đầu này có thể nhìn ra dược khí, hắn bất tử y tiên há lại sẽ không nhìn ra lao đầu này trên người dược khí. Lao đầu này hẳn là hắn nhìn thấy bác sĩ trong, y thuật cao nhất, trên mình dược khí đã đậm đà như sương, đến có thể ngưng khí hóa hình đến nước. Trên trái đất có thể tới mảnh đất này bước, lao đầu này đã có thể kiêu ngạo cả đời. Chẳng qua là đáng tiếc, lao đầu này không có đem dược khí hóa hình pháp môn, chỉ có thể cắm ở dược khí hóa hình ra. Những thuốc này khí chỉ có thể để cho người đến gần hắn cảm giác được như tắm thảo dược ở giữa cảm giác, lại không thể hóa thành một ít có thể trị bệnh cứu người bà bối. Nếu như có thể đem dược khí hóa thành kim hình, liền có thể lấy khí đời kim, hiệu quả muốn so với ngân châm, ngọc thông thường kim cũng muốn giỏi hơn vô số lần. Đem dược khí hóa thành dao, có thể không cắt ra người mắc bệnh ra, bắp thịt, tiến vào người bệnh trong cơ thể làm giải phẫu. Dược khí hóa hình, có thể nói diệu dụng vô cùng. Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống, Lam Điệp mắt đẹp trợn một bản, trong con ngươi đều là vẻ khó tin. Vậy vốn kinh thư là nàng giúp Dược lão tìm được, nàng tự nhiên biết cái này kinh thư lai lịch. Mạc Phàm có thể gánh ra thất truyền Thanh Nang Kinh đã để cho nàng vô cùng khiếp sợ, Mạc Phàm lại vẫn có thể làm cho dược khí hóa hình kinh văn. Dược khí nàng nghe Dược lão nói qua mấy lần, cùng sát khí, hạo nhiên khí cùng vật tương tự. Bác sĩ mới có một loại vận may vận, chỉ có dược khí hóa hình mới có tư cách bị gọi là thần y. Bất quá, mỗi lần nhắc tới dược khí hóa hình, Dược lão đều lắc đầu nhìn trời không trung than thở, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Dược khí hóa hình, còn khó hơn lên trời. Mạc Phàm lại. Thuốc trên khuôn mặt già nua khô đét bắp thịt không ngừng co rúm, hai mắt tinh quang lóe lên, chăm chú nhìn Mạc Phàm, hiển nhiên cũng bị Mạc Phàm kinh động. Hoa Đà có thể ở ngàn năm trước cho Tào Tháo làm giải phẫu mồ hốc, chính là bằng vào dược khí hóa hình năng lực. Hắn nghiên cứu cái này không lành lặn không hoàn toàn Thanh Nang Kinh, cũng là muốn từ trong tìm ra dược khí hóa hình phương pháp. Ai biết, cái thằng nhóc này tự xưng có dược khí hóa hình kinh văn. Thằng nhóc, ngươi có để cho dược khí hóa hình kinh văn? Dược lão vô cùng kích động hỏi. Nói xong, hắn ánh mắt sau đó tối sầm lại, đắng chát cười một tiếng. Hắn cơ hồ tìm khắp toàn bộ Hoa Hạ, cũng không có tìm được dược khí hóa hình công pháp, một cái không tới 20 tuổi tiểu tử coi như có thể thấy trên người hắn dược khí, lại làm sao có thể sẽ có, là hắn suy nghĩ nhiều. Được rồi, linh dược của ngươi lấy ra đi, xem ở ngươi nhãn lực coi như không tệ phân thượng, ta giúp ngươi nhìn một chút linh dược của ngươi, có thể thông qua hay không khảo hạch liền xem chính ngươi. Dược lão thở dài, thất vọng nói. Mạc Phàm mẫn nhiên cười một tiếng. Một cái tay biến thành trong suốt sắc, trực tiếp đưa vào một cái thủy tinh tủ trong tường bên trong, đem bên trong chu nhan quả lấy ra. Cái này thuộc về ta, kinh văn ta chỉ niệm một lần, có thể hay không đem dược khí hóa hình, liền xem chính ngươi, thật giả chính ngươi phân biệt. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, lão đầu này có thể đem ý gì đạo tu đến mảnh đất này bước, đối với ý gì đạo cố chấp có thể gặp một ban. Một bộ đem dược khí hóa hình kinh văn mà thôi, đưa cho hắn lại ngại gì. Kinh văn so với chu nhan quả muốn quý trọng vô số lần, nhưng là ở hắn nơi này bất quá là tiện tay lấy cỏ dại ven đường như nhau. Vô cực mà thái cực vậy, lý ngụ với khí, khí hữu với hình, trời trăng sao túc, mới vừa khí lên đẳng, sơn xuyên cỏ cây, mềm khí hạ ngưng, tư dương lấy xương, dùng âm lấy thành, dương đức có giống, âm đức có vị, đất có bốn thế, khí từ bát phương, bên ngoài khí được hình, nội khí chỉ sinh, cưới gió thì tán, giới thủy thì chỉ. Mạc Phàm cũng không để ý Dược Lão có nghe hay không, thì thầm. Dược Lão khẽ nhíu mày, vừa mới bắt đầu còn không có để ý, nhưng là mấy câu kinh văn lọt vào tai, hắn chợt cảm thấy thể hồ quán đính vậy, quanh thân vô hình dược khí lại bắt đầu theo hắn ý niệm tụ tán. Cái này, hắn sắc mặt chợt biến. Đây rõ ràng là dược khí ngưng tụ hóa hình điểm báo trước, hắn cố gắng qua rất nhiều lần, chưa bao giờ đi tới bước này qua. Đây vẫn chỉ là mấy câu kinh văn hiệu quả, nếu như cảm ngộ toàn bộ kinh văn, chẳng phải là mớn. Đây là thật ngưng tụ dược khí kinh văn sao? Dược Lao tự nhủ, trong con ngươi đều là ngạc nhiên mừng rỡ. Trong chốc lát, hắn cảm giác có dũng khí núi trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh lại một thôn cảm giác, một mảnh mừng như điên hiện lên hắn già nua khuôn mặt trên. Hắn lại vậy không dám khinh thường, vẻ mặt chuyên chú vô cùng, đem Mạc Phàm theo như lời không sót một chữ toàn bộ ghi nhớ. Những thứ này kinh văn bị hắn nhớ, liền ở trong óc hóa thành một chuỗi nòng nọc vậy màu vàng phù văn bay ra, dung nhập vào quanh người hắn dược khí. Theo phù văn dung nhập vào dược khí, hắn quanh thân dược khí như sương mù sáng sớm sơ khởi như nhau, hướng bên ngoài cơ thể chen trúc ra. Vốn là thuốc mùi thơm khắp nơi tiệm thuốc, ngay tức thì bị một cổ thơm mát bao vây. Cái này cổ thơm mát chỉ cần hút vào một hớp, liền cảm giác được tâm thần sảng khoái, toàn thân lỗ chân lông không có một nơi không thoải mái. Bất quá bao lâu, dược khí liền đậm đà đến trình độ cao nhất. Mạc Phàm gặp thời cơ không sai biệt lắm, còn dư lại kinh văn sau đó khạc ra. Thuận 5 triệu, dùng bắt quái, xếp lục giáp, bố trí bắt môn, đẩy năm vận, ổn định 6 khí, minh đức, lập nhân đạo. Bởi vì biến hóa, nguyên trung mới, này chi vị hóa thành. Cái cuối cùng thành chữ vừa rơi xuống, toàn bộ dược khí tự nhiên thuộc về trào lưu nước biển như nhau nhanh chóng co rút lại, ngưng kết. Có thể bao phủ toàn bộ tiệm thuốc sương mù, chẳng qua là phiến khắc thời gian thì trở thành cỡ quả đấm một đoàn màu xanh chất lỏng. Ngưng. Dược Lao hai mắt sạch bóng lớn thả, khẽ quát một tiếng. Cuối cùng mấy cái màu vàng phù văn bay vào màu xanh trong chất lỏng. Màu xanh chất lỏng một phần là 9. 9 đoàn màu xanh chất lỏng không ngừng áp xúc, kéo dài, thanh quang trước mắt, biến thành hay cùng so phổ thông ngân châm muốn to một chút kim. Mỗi cây đều có đua dài ngắn, giống như là cực phẩm phỉ thúy mại thành tựa như được, lóe lên thanh quang, trôi lơ lửng ở Dược Lao trước người. Dược khí hóa hình, thật thành. Dược Lao nhìn chằm chằm cái này 9 cây kim, thân xác tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, hỏi. Hắn ở dược khí hóa hình ngoài cửa miễn cưỡng mắc liền 30 năm, bây giờ rốt cuộc thành, hết thảy các thứ này giống như nằm mơ như nhau không chân thật. Mạc Phàm nhìn lướt qua vậy 9 cây kim, thân xác rừng rừng, giống như thấy nhà cách vách đứa trẻ mới vừa đạt được tâm di đồ chơi như nhau, hoàn toàn không có cảm giác. Bây giờ là không phải có thể khảo hạch một chút ta linh dược. Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Chương 665, gió đông. Hóa tức đến kim. Bất quá là nhập môn ngưỡng cửa mà thôi. Đi tới mới tính là đi lên y dìa đạo, ở ngoài cửa chỉ có thể coi như là một chân không bác sĩ. Lao đầu này chỉ bất quá mới vừa vào cửa, sau này không biết còn có dài hơn đường phải đi. Nghe được Mạc Phàm mà nói, Dược Lao lúc này mới nhớ tới Mạc Phàm còn ở bên cạnh. Hắn ý niệm động một cái, 9 cây kim hóa thành khí thái biến mất ở trong không khí. Làm xong những thứ này, hắn từ trong quầy đi ra, cung kính hướng Mạc Phàm túi đầu một cái. Đa tạ Mạc đại sư truyền công, mời Mạc đại sư bị lão hủ một bái. Vô luận thần sắc vẫn là giọng, đều không phải là Mạc Phàm mới vừa vào cửa lúc có thể so sánh, cơ hồ có thể nói chừng như hai người. Một bộ công pháp đối với Mạc Phàm mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với hắn mà nói giống như là ân tái tạo. Dược khí hóa hình, hắn không chỉ có thể thi triển nhiều hơn tầm thường trung y không cách nào thi triển y y thuật. Hắn cũng có thể mượn dược khí tẩm bổ bản thân, tuổi thọ có thể so sánh tiên thiên tông sư muốn gia tăng không thiếu. Mặc dù Mạc Phàm cầm chu nhan quả, loại đồ vật này quả thật ít gặp, nhưng lại làm sao có thể cùng một bộ công pháp như nhau. Phải biết, hắn tìm khắp hoa hạ, cũng không có tìm được một bộ hoàn chỉnh có thể để cho hắn dược khí hóa hình công pháp. Một bên, Lam Điệp vẻ mặt nhỏ lăng, khác thường nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Dược Lao ở Hắc Thị địa vị cao. Coi như là các nàng Hắc Thị người trưởng Đà Dạ Vô Nhai gặp chi đều phải hành lễ, khách khí gọi hắn một tiếng dược sư, nàng cũng là Dược Lao nhìn lớn lên. Mạc Phàm một cái không tới 20 tuổi người, vừa mới tới Dược Lao tiệm thuốc không tới nửa giờ, lại để cho Dược lão cam tâm tình nguyện được đại lễ như vậy. Cái này, trong nháy mắt, nàng cảm giác mình mới rồi có chút ít xem Mạc Phàm. Mạc Phàm một vươn tay ra, một cổ linh khí hiện lên, đem Dược lão nhẹ nhàng nhờ đứng lên. Cảm ơn thì không cần, chúng ta nói chuyện tránh sự đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn tới nơi này chỉ là muốn phổ biến rộng rãi hạ dịch tạo hóa, truyền công chẳng qua là một cái nhấc tay. Nếu như lão đầu này dược khí không phải đến nơi này cái đến nước, hắn cũng không biết để ý tới. Mạc đại sư linh dược cũng không cần khảo hạch. Dược lão đứng dậy, cung kính nói. Trước hắn cảm thấy Mạc Phàm trên mình dược khí quá yếu, cùng tuổi tác này dược đồng không có kém nhiều ít, căn bản thật xin lỗi thần y liề hai chữ. Nhưng là, Mạc Phàm tiện tay liền có thể lấy ra công pháp, giúp hắn dược khí hóa hình, hơn phân nửa là cảnh giới cao hắn trà không nhìn ra. Mạc Phàm linh dược, không cần thiết lại khảo hạch, khẳng định không phải phổ thông đồ. Ngươi chắc chắn không cần lại thẩm. Mạc Phàm chân mày hơi nhíu, xác nhận nói. Tiểu Điệp, ngươi lập tức đi an bài Mạc đại sư linh dược phổ biến rộng rãi, phải dùng lớn nhất lực độ, đem những cái kia bây giờ đang phổ biến rộng rãi rác dưới toàn bộ lấy xuống. Dạ Vô Nhai nếu như có cái gì dị nghị, để cho hắn đến tìm ta. Dược lao hướng Lam Điệp ra lệnh. Hắn nóng nảy là quái chút, cũng không phải tri ân không báo người. Mạc Phàm truyền công cùng hắn, dù là Mạc Phàm lấy ra linh dược là một chai nước sôi, hắn cũng phải cấp Mạc Phàm đẩy lên đi. Dược lão, ngươi mới vừa rồi không chả nói là để cho Mạc đại sư rời đi sao, bây giờ làm sao không cần khảo hạch sẽ phải bị Mạc đại sư phổ biến rộng rãi, cái này không ước chừng không giống ngài phong cách, lại vi phạm chúng ta hắc thị quy củ, nếu không ngài nhìn một chút, cho một đánh giá, nếu không ta cũng không tốt làm. Lam Điệp nghịch ngầm nói, nàng ngày thường bị Dược lão làm được bể đầu sức chán, gặp phải như vậy cơ hội, tự nhiên muốn nhạo báng một chút Dược lão. Mạc Phàm lắc đầu một cái, rừng rưng một tiếng. Dược lão nét mặt già nua nhất thời đỏ bừng vô cùng, giống như bạo phơi mấy ngày gan heo như nhau. Hắn sống lâu như vậy, đã sớm thành nhân tình, mới không có như vậy ngu. Hắn nếu như nhìn Mạc Phàm linh dược, vô luận Mạc Phàm linh dược là cực phẩm vẫn là rác rưởi. Cuối cùng đánh đều là mặt hắn. Mạc gia và chuyện của Lâm gia hắn cũng biết một ít, dứt khoát còn Mạc Phàm một cái ân huệ, thẩm cũng không thẩm. Lão đầu làm việc cần ngươi cái này bé gái trên miệng, ngươi có phải hay không sau này cũng không muốn nơi này có đan dược thông qua khảo hạch. Dược lão hung hăng liếc Lam Điệp một cái, tức giận. Dược lão bất giận, tiểu điệp không dám. Lam Điệp hói hạ cái lưỡi thơm tho nói. Mạc Phàm đem còn dư lại 4 bình dịch tạo hóa lưu lại, rời đi tiệm thuốc. Sau cùng dịch tạo hóa vậy phổ biến rộng rãi ra ngoài, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Bỏ mặc Dược lão có thể hay không đi kiểm nghiệm dịch tạo hóa công hiệu, cái này 3 loại đồ cũng biết giống như một tràng chiếc như gió, cuốn sạch toàn bộ Giang Nam, Hoa Hạ, thậm chí thế giới. Lâm gia ở nơi này cổ quá cảnh báo hạ run rẩy đi. Hắn trong mắt tinh quang chạm chạm, ở đầu đường dừng chân chốc lát, hào mang thu lại, trở về viên gia trang viện. Kế tiếp 3 ngày, tỉnh Giang Nam ngoài mặt gió êm sóng lặng, hết thể cũng như trước kia như nhau đều đâu vào đấy vận hành. Một tràng gió bão nhưng ở bình tĩnh bề ngoài hạ nhanh chóng nổi lên, càng ngày mãnh liệt, toàn bộ tỉnh Giang Nam bầu trời đều bị một mảnh khói mù bao trùm. Lâm gia và Mạc gia tranh đấu, cơ hồ thành tỉnh Giang Nam thượng tầng không hai lời đề. Dẫu sao một cái là tỉnh Giang Nam thương trường đế vương vậy Lâm gia, ngoài ra một cái khác là gần đây một năm qua ở tỉnh Giang Nam thanh danh vang lên Mạc đại sư Mạc gia. Hai nhà vô luận người nào thua, đều sẽ đưa tới toàn bộ Hoa Hạ náo động. Lưu Tổng, Lâm gia và Mạc gia, ngươi chuẩn bị đứng lại bên kia. Một cái quán rượu cao cấp bên trong, một cái ăn mặc giá trị không rẻ Âu phục Tổng Giám đốc, hỏi. Cái này còn cần hỏi, nhất định là Lâm gia. Lưu Tổng cơ hồ không có do dự, liền nói. Mạc gia cùng Lâm gia đấu. Thật sự là tìm sai đối thủ rồi, cho dù có Mạc đại sư ở cũng không có bất kỳ thắng được có thể. Ngươi cũng tới từ Đông Hải, Mạc gia nhưng mà ngươi đồng hương, ngươi không suy tính một chút Mạc gia. Đồng hương đang giá mấy đồng tiền, hãy chờ xem, tối hôm nay lần này Mạc gia nhất định phải thua, ta cũng không muốn bị Lâm gia cùng nhau tiêu diệt. Lưu Tổng không cho là đúng cười nói. Cùng lúc đó, Giang Nam một cái trăm năm trong quán trà. Liễu Như Phong mặt nở nụ cười. Ngồi ở trà lâu tầng cao nhất trong phòng riêng, mặt đầy đều là thản nhiên vẻ tự đắc. Liêu tiên sinh, ngươi ngày hôm nay tâm tình nhìn như rất tốt. Một cái ăn mặc kỳ bào người trẻ đẹp, một đôi tay trắng bên biểu diễn mình đại sư cấp nghệ thuật uống trà, vừa hỏi. Qua tối hôm nay, lòng của ta sẽ tốt hơn. Liêu Như Phong cười đắc ý nói. Từ Mạc Phàm diệt 23 cái cấp S thế lực sau đó, cái này sắp xỉ một năm qua, hắn cơ hồ không có ngủ ngon qua giấc. Mạc Phàm không giết hắn nhưng sẽ để cho hắn tự sát câu nói kia không ngừng ở hắn vang lên bên tai. Theo Mạc Phàm bế quan, hắn vốn lấy là chuyện này cứ như vậy đi qua. Ai biết Mạc Phàm mới vừa xuất quan, liền giết 6 hắc bảng cao thủ, còn bắt sống hắc bảng thứ 9 Mộ Lì ạ, từ hắc bảng 60 trở ra, lập tức đến hắc bảng thứ 9. Đây càng để cho hắn như rơi địa ngục, hắn đã từng nghĩ tới phải đi Mạc gia chịu đòn nhận tội. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới là Mạc Phàm không chỉ có đắc tội Giang Nam Lâm gia, còn đắc tội hắc ám giáo đình cùng một đám thế lực hùng hậu gia tộc. Lần này phải bị diệt hết không phải hắn, mà là Mạc Phàm cùng cả cái Mạc gia, hắn há sẽ không vui. Qua tối nay, Giang Nam từ đó lại nữa có Mạc gia. Vậy Liêu Tiên Sinh uống cái ly này trà ô long, ta chờ Liêu Tiên Sinh tin tức tốt. Kỳ bào người đẹp hai tay đem ngâm trà ngon bưng cho Liêu Như Phong, nét mặt tươi cười như hoa nói. Ha ha, chờ đi, ngay tại tối nay. Liêu Như Phong cao giọng cười một tiếng, đem trà ô long uống một hơi cạn sạch. Hơi sáng trong con ngươi tựa hồ đã thấy Mạc gia bị diệt cảnh tượng. Chương 666, Lâm Thiếu đến. Buổi tối 6 điểm, Lan Quý Phi. Bởi vì là Lâm gia chen ép, đóng cửa mấy ngày Lan Quý Phi rốt cuộc khai trương. Trước cửa chỗ đầu, thật sớm liền ngừng đầy các loại xe sang, Mercedes-Benz hệ, Ferrari, Bugatti vậy dần, lạm bùa hủa ý nhỉ chờ ở trên TV có thể gặp được xe sang, ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy. Một ít tỉnh kế bên nhà giàu, công tử ca ăn mặc hoa lệ lễ phục mang bạn lữ đi vào Lan Quý Phi, tình cảnh không thể bảo là không lớn. Không bao lâu, rất nhanh Lan Quý Phi bên trong liền tụ tập một nhóm lớn nhà giàu có người. Cửa địa phương, Lưu Nguyệt Như giơ ly rượu chát, nhìn chằm chằm mới vừa đi vào một cái cao lớn uy vũ người đàn ông trung niên. Phong Nhạc, cái đó là kinh đô Lưu gia gia chủ sao? Nàng đối với kinh đô không hiểu nhiều. Nhưng một ít cao cấp nhà giàu có người, nàng vẫn là biết. Kinh đô Lưu gia, là vị kia khai quốc tướng quân một nhà. Mạc Phàm lao ba đi theo hỏi. Không chỉ có gia chủ Lưu gia tới, hắn bên cạnh vậy hai vị một cái là kinh đô Trần gia, một vị là người của Chu gia. Một Phong Nhạc hướng một đám người chỉ, cười nói. Có những người này, tối nay hội đấu giá thành công một nửa. Cái gì? Mạc Phàm lão ba và Lưu Nguyệt Như các người theo Mục Phong Nhạc ngón tay nhìn lại, thần sắc không ngừng biến hóa. Những thứ này đều là hoa hạ phải tính đến gia tộc, vô luận cái nào đều là làm trùm tồn tại. Những người này tới tham gia bọn họ Mạc gia hội đấu giá, cũng không phải là không thể được một đêm liễm khởi tài sản kết sủ. Lần này chúng ta có hy vọng. Liệt Hỏa miệng to một thử, lộ ra miệng đầy răng trắng, cười nói. Những gia tộc này trong có mấy cái đều là cùng Lâm gia ở Giang Nam địa vị như nhau, không hề gặp được biết sợ Lâm gia, bọn họ thắng được có khả năng lại lớn một ít. Đừng cao hứng sớm như vậy, sẽ không có đơn giản như vậy. Lưu Nguyệt Như nửa vui nửa buồn nói. Mạc gia cử hành đấu giá sẽ chuyện lớn như vậy, Lâm gia không có thể không biết, cái này buổi đấu giá không thể nào như vậy thuận lợi. Thêm nữa, trong những người này cũng chưa chắc đều là tới tham gia bán đấu giá. Nhiều người như vậy cũng chạy Mạc trước đồ xuống tới, Lâm gia còn có thể đem những người này đuổi đi sao? Liệt Hỏa cau mày nói. Lâm gia như đã tới, có vài người không cần Lâm gia đuổi, vậy sẽ tự mình đi. Mạc Phàm lao ba bất đắc dĩ nói. Mạc gia cùng Tần gia quyết liệt, hắn liền tràn đầy nhận thức. Tần gia chẳng qua là một câu nói, tất cả cùng Mạc gia người hợp tác lập tức ngã về phía Tần gia. Đúng rồi, Phong Nhạc. Mạc tiên sinh vật bán đấu giá rốt cuộc là cái gì? Lưu Nguyệt Như tò mò hỏi. Các nàng tối nay thành công mấu chốt chính là ở chỗ có thể hay không lưu lại những thứ này kim chủ, trong đó rất lớn một cái nhân tố chính là vật đấu giá. Nàng chẳng qua là nghe được một ít tin tức, tổng cộng hai kiểu đồ, một loại là bảo kiện phẩm, một loại là mỹ phẩm dưỡng da, cụ thể là cái gì Mục Phong Nhạc không có nói cho nàng, nàng cũng không hỏi nhiều. Nếu như là cái này hai loại hữu danh vô thực đồ, hẳn tụ tập không được nhiều như vậy nhà giàu có. Một Phong Nhạc và Tô Nhã Hân nhìn nhau cười một tiếng, còn chưa mở miệng, một chiếc màu xanh da trời hót chở xe ngừng ở Lan Quý Phi trước cửa. Một Phong Nhạc và Tô Nhã Hân nụ cười trên mặt thông suốt cứng đờ, sắc mặt âm trầm xuống. Lưu Nguyệt Như và Mạc Phàm lão ba các người theo ánh mắt của hai người nhìn, thấy ngồi ở trong xe người, chân mày vậy đi theo nhíu lại. Rốt cuộc đã tới. Trong xe, ngồi một cái phúc hậu chàng trai, chừng 40 tuổi dáng vẻ, người mặc giá trị không rẻ tây trang, trên tay mang rổ lẹt bản số lượng hạn chế đồng hồ đeo tay, trên mặt tràn đầy thản nhiên vẻ tự đắc. Người đàn ông này chính là Mục Gia gia chủ đương thời, Mục Hoành Viễn. Mục Gia bởi vì là Lưu Nguyệt Như và Mục Phong Nhạc quan hệ, vốn là cùng Mạc Gia còn có hợp tác. Nhưng là Lâm Gia lên tiếng sau đó, Mục Hoành Viễn cái đầu tiên cùng Mạc Gia phủi sạch quan hệ đầu dựa vào Lâm Gia. Mục Hoành Viễn cười tủm tỉm mới vừa từ trên xe bước xuống, phía sau lục tục có mười mấy chiếc xe sang lần lượt chạy tới. Hải ngoại thanh bang Đông Nam Á người phụ trách Tống Trung, Kinh Đô gia chủ Liễu gia Liễu Như Phong, Giang Nam Phương Mộ gia chủ Phương Thần Vũ, gia chủ Dư gia Dư Danh, Chu Mộ gia chủ Chu Hảo Phóng Biển cùng đám người lục tục từ trên xe bước xuống. Những người này vừa xuất hiện, không ít người đến quý khách ngay tức thì một mảnh náo động. Thanh bang trưởng lão, gia chủ Liễu gia. Lâm gia bên này trận thế thật không nhỏ à, tối nay kịch hay mau muốn bắt đầu. Một ít thuần túy tới người xem náo nhiệt cười nói. Thanh bang, Liễu gia, cái nào đều là động một cái chân liền đất rung núi chuyển tồn tại, nhất là hải ngoại thanh bang, lại là quyền thế ngút trời, khiếp sợ hải ngoại. Lâm gia thật giống như không có ai tới đây. Một người khác ở trong đám người tìm một lần nói. Người Lâm gia cần tới sao? Người nọ khinh thường nói. Đối phó Mạc gia, những người này là đủ rồi. Cũng đúng. Những người khác gật đầu một cái. Bất quá, ta nghe nói tối nay Lâm Thiếu sẽ tới. Người nọ thần bí cười nói. Có thật không? Các người chờ đi, tối nay cảnh diễn này sẽ trước đó chưa từng có xuất sắc. Người nọ híp mắt cười nói. Cách đó không xa, mấy người nghe được những người này nói, sắc mặt nhưng là biến đổi. Giám đốc Lương, chúng ta tối nay ta xem chúng ta vẫn là đừng bớt. Một cái bộ dáng thư ký người thấp giọng nói. Bọn họ đều là bị Mạc gia đồ hấp dẫn tới, trong nhà không phải có muốn kéo dài tuổi thọ cụ già, chính là Kim Úc Tảng Tiểu muốn dung nhan vĩnh trú. Lâm gia không đến người, bọn họ còn có thể vô vô một cái, Lâm gia có người nếu như tự mình đến sân, bọn họ còn dám vô Mạc gia đồ, giống như là ở Lâm gia mí mắt phía dưới cùng Lâm gia đối nghịch. Bọn họ cũng không phải là những cái kia một phương đại lao, Lâm gia đối với bọn họ uy hiếp vẫn đủ lớn. À, đi một bước coi là một bước đi. Giám đốc Lương không biết làm sao thở dài. Ba hắn ngày càng già nua, vốn là hắn còn chuẩn bị hoa hắn mấy trăm triệu, để cho lão ba nhiều hưởng mấy năm thanh phúc, nhìn dáng dấp chỉ có thể làm tiếp dự định. Trung quanh, một mảnh bàn luận sôi nổi. Các người tới nơi này làm gì, ta nhớ được chúng ta hẳn không có mời các người. Lưu Nguyệt Như lạnh Mục Hoành Viễn một cái, cau mày nói. Nàng và Mục Phong Nguyễn bị buộc không biết làm sao rời đi Giang Nam đi Đông Hải. Mục gia đem nàng làm hàng hóa như nhau gả cho những người khác, chính là Mục Hoành Viễn nơi là. Chị dâu, ngươi nói như vậy liền có chút lục thân không nhận đi, mặc dù đại ca ta qua đời, chúng ta còn là người một nhà. Ngươi xem ta nghe nói các người ở chỗ này cử hành hội đấu giá, chúng ta lập tức mang người tới cho các người cổ động. Mục Hoành Viễn cười nói, chỉ tống chung một đám người, thật giống như hắn thật sự là tới cổ động tựa như. Lưu Nguyệt Như mày liếu hơi chăm chú. Trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện một mảnh vẻ giận. Mục Hoành Viễn đám người này rõ ràng chính là tới quấy rối, lại nói là tới cổ động. Các ngươi ý tốt chúng ta lĩnh, mời các người trở về đi thôi. Lưu Nguyệt Như không cảm kích chút nào nói. Nếu để cho bọn họ tiến vào Lan Quý Phi, không thể nghi ngờ lập tức sẽ có một nhóm lớn người rời đi. Mục Hoành Viễn các người thật giống như ngờ tới như vậy, cười đắc ý. Làm sao, các người đây là sợ chúng ta đi vào quấy rối, yên tâm. Chúng ta tới chỉ là muốn biết một chút về Mạc Đại Sư Linh Dược, nếu quả thật có thể đả động đến chúng ta nói không chừng còn có thể vô lên mấy kiện. Mục Hoành Viễn cười đùa hí hửng nói. Lỗ thai ngươi biết sao, chúng ta phu nhân để cho các người cút đi. Liệt Hỏa đứng dậy, tức giận nói. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì, muốn động thủ sao? Liễu Như Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, khinh thường quét Liệt Hỏa một cái nói. Liệt Hỏa bất quá là nội kình trung kỳ võ giả. Cũng dám ở bọn họ trước mặt càn rỡ. Không chỉ có Liêu Như Phong, Tống Trung trong mắt vậy lộ ra vẻ khinh miệt ánh mắt. Liêu Như Phong vừa mở miệng, Lưu Nguyệt Như sắc mặt lại khó khăn xem mấy phần. Liêu Như Phong hắn há sẽ không nhận biết, Kinh Đô võ đạo thế gia gia chủ Liêu gia. Đa tạ mấy vị ý tốt, bất quá chúng ta lần hội đấu giá này chỗ ngồi có hạn, hay là mời các người trở về đi thôi, nếu không chúng ta chỉ có thể gọi là cảnh sát. Lưu Nguyệt Như thờ ơ nói. Hả? Một Hoành Viễn các người chân mày lúc này mới nhíu một cái. Nếu như Lưu Nguyệt Như không để cho bọn họ đi vào, bọn họ cũng chỉ có thể rời đi, mục đích liền không đạt tới. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm chói tai truyền tới. Mặc ra cũng không quá như vậy sao, lại đem quý khách chặn ngoài cửa. Chương 667, uy thế từ trước đến nay. Không ít người theo thanh âm nhìn lại, thần sắc nhất thời biến đổi. Một chiếc lạm bùa hủa ý nì hảo ảnh cửa xe tự động tung lên tới. Một cái ngọc thụ lâm phong chàng trai người mặc định chế tây trang, từ lóa mắt màu xanh hào trên xe xuống, chói mắt dưới ánh đèn, anh tuấn tiêu sái bóng người ngay tức thì đưa tới không thiếu phái nữ nhìn chăm chú. Lâm thiếu cũng tới. Không biết ai kêu một tiếng. Thanh niên này chính là Lâm gia đại thiếu Lâm Khuynh Thiên, mới vừa nói chuyện chính là hắn. Thấy rõ người tới, Mạc Phàm lao ba, Lưu Nguyệt Như, một phong nhạc các người như Lâm đại địch như nhau, sắc mặt âm trầm xuống. Cái này buổi đấu giá có thể là bọn họ trả hết nợ Lâm gia món nợ cơ hội cuối cùng, bọn họ không muốn thấy nhất người Lâm gia rốt cuộc vẫn phải tới. Một Hoành Viễn đám người đã đủ phiền toái, Lâm Khuynh Thiên đến chỉ sẽ để cho liên tiếp gặp tai nạn. Lâm thiếu. Một Hoành Viễn các người thấy Lâm Khuynh Thiên, nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng Lâm Khuynh Thiên gật đầu tỏ ý. Trung quanh những người khác vậy rối rít tránh ra một con đường, Lâm Khuynh Thiên mỉm cười lấy lòng. Lâm Khuynh Thiên khỏe miệng vì tiểu. Quét một vòng chung quanh một cái người, khoe miệng cong ra lau một cái nụ cười thỏa mãn. Thấy Mạc gia một đám người, hắn nụ cười trên mặt lại dày đặc mấy phần, giống như một con rồng hung ác nhìn chằm chằm mình đã lâu con mồi như nhau. Liên tục hai lần bị Mạc Phàm đánh bại, tối hôm nay rốt cuộc có thể bắt đầu phát tiết. Đồng dạng là Lan Quý Phi, đồng dạng là hội đấu giá, lần này hắn nhất định phải đem toàn bộ Mạc gia đều chết chết đạp phải dưới lòng bàn chân. Lưu Phu Nhân đúng không? Ta cũng không có nhận được mời, chẳng lẽ ngươi vậy chuẩn bị để cho ta rời đi cái này buổi đấu giá? Lâm Khuynh Thiên nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt Như cười mỉa nói. Cái này, Lưu Nguyệt Như lộ ra vẻ khó xử. Một Hoành Viễn nàng có thể đuổi đi, Lâm Khuynh Thiên cũng chưa có đơn giản như vậy. Lâm Khuynh Thiên vừa đi, sợ rằng buổi đấu giá này liền không mở được. Bất đồng Lưu Nguyệt Như mở miệng, mười mấy bị mời ký hiệu bưng ly rượu chát đi ra. Lưu Phu Nhân, nếu người đầy, chúng ta nhường lại chính là, làm sao cũng không thể để cho Lâm thiếu, Mục tổng các người đi trở về phủ, các người nói có đúng hay không? Một cái trong đó mỏ nhọn thai khỉ nhưng ăn mặc câu phục nam tử gầy yếu cười lỉnh nói, một mặt giả thịt sống diễn cảm. Nhiều như vậy cơ hội tốt, còn không nhanh chóng đứng Lâm ra bên này, đợi một hồi muốn đứng cũng không có cơ hội. Không sai, ta cũng nhường lại, lúc này thì có vị trí đi. Một cái khác ông chủ cũng cười theo nói. Nếu như các người đem Lâm thiếu đuổi đi, ta cảm thấy buổi đấu giá này cũng không có cái gì tốt cử hành, Lan Quý Phi vậy đóng cửa đi. Một người khác trực tiếp lạnh lùng nói. Một đám người ngay trước người Mạc ra mặt, ngay tức thì ngã về phía Lâm ra một bên. Mạc Phàm lao ba, Lưu Nguyệt Như đám người sắc mặt lại khó khăn xem rất nhiều, ánh mắt âm tình bất định. Liệt hỏa lại là khí phải nghĩ đem những người này, toàn bộ ném ra. Những người này rõ ràng không phải tới tham gia bán đấu giá, mà là đạp bọn họ Mạc ra vô Lâm ra nịnh bợ. Một Hoành Viễn, tống chung các người chân mày dương lên, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý, nghiền ngẫm nhìn về phía người Mạc ra. Như vậy thì muốn đem bọn họ ngăn cản ở ngoài cửa, nghĩ quá đơn giản, Lâm thiếu tới một cái gì ngăn trở cũng cùng giấy dán vậy, một trận gió thì khoác lấp phá. Lâm Khuynh Thiên khỏe miệng vi tiểu, cười nhạt. Đây chính là bọn họ Lâm ra uy lực, căn bản không cần hắn động thủ, đi nơi đó vừa đứng. Vì thế từ trước đến nay, các vị rời đi thì không cần, ta cảm thấy Mạc gia và Lưu Phu Nhân cũng không có hẹp hòi như thế, chắc chắn sẽ không cự tuyệt chúng ta tham gia, huống chi ta lần này không chỉ là tới tham gia hội đấu giá, còn mang theo mấy thứ vật đấu giá tới, muốn mượn Mạc gia hội đấu giá cùng nhau đấu giá, ta muốn Lưu Phu Nhân nhất định sẽ không cự tuyệt đi. Lâm Khuynh Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, cái này những lời này vừa rơi xuống, chung quanh một mảnh xôn xao. Lâm thiếu không chỉ có tới tham gia đấu giá, còn mang tới vật đấu giá, lần này đặc sắc. Có người xem kịch cười nói. Lâm gia một chiêu này thật là cao minh, chính là không biết Mạc gia có dám hay không để cho Lâm thiếu tham gia đấu giá. Ta xem Mạc gia không có gân này. Để cho Lâm Khuynh Thiên đi vào, vốn là dám vô Mạc gia linh dược cũng không dám đánh, lưu phách ở khó tránh khỏi. Lâm Khuynh Thiên còn mang tới vật đấu giá, đến lúc đó liền có thể thấy Mạc gia một bên không người hỏi han, Lâm gia một bên đập khí thế ngất trời. Lần này ta cảm giác, hội đấu giá không cần cử hành, nơi này có thể cử hành Lâm gia ăn mừng sẽ, Mạc gia ở Giang Nam biến mất đi. Trong chốc lát, tất cả toàn bộ ánh mắt nhìn về phía người Mạc gia. Cái này, Lưu Nguyệt Như quyền nắm thật chặt, chồng nàng khi còn sống, nàng liền giúp Mộc gia xử lý các loại làm ăn, coi như là đi qua không thiếu gió to sóng lớn người, nhưng lúc này mà cũng có chút mất hết hồn vía. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới Lâm gia biết chơi cái này một vỡ tuồng, như vậy, chỉ cần nàng đồng ý một cái, Mạc gia không chỉ biết thua, còn biết thua được đặc biệt khó khăn xem. Không đáp ứng cũng không được. Làm sao, Mạc đại sư không có ở đây, Lưu phu nhân không làm chủ được sao? Lâm Khuynh Thiên gặp Lưu Nguyệt Như không trả lời, lại không nhìn thấy Mạc Phàm, khinh miệt cười một tiếng. Liên làm chủ cũng không làm được người, còn dám cùng hắn đấu. Lưu Nguyệt Như cau mày lặng lẽ mà không nói, chuyện này quả thật vượt qua nàng làm chủ phạm vi. Mục thiếu, Lưu phu nhân không làm chủ được, cái này buổi đấu giá ta nghe nói là ngươi phụ trách xoay sở làm, ngươi có thể làm được chủ sao? Lâm Khuynh Thiên con ngươi thoáng hiện một mảnh giảo hoạt, chuyển hướng một bên Mục Phong Nhạc, cười hỏi. Mục Phong Nhạc ánh mắt híp một cái, muốn đáp ứng một tiếng. Hắn là trong những người này rõ ràng nhất vật đấu giá người, cùng đấu giá ban đầu ai khóc còn chưa biết. Nếu Lâm Khuynh Thiên dám đến ngăn cản Mạc gia đấu giá, nào có không hung hăng đánh lại đạo lý. Hắn nói còn không nói ra miệng, lại bị bên cạnh Tô Nhã Hân kéo một chút. Mạc Phàm Lão Ba và Lưu Nguyệt Như đều ở đây trận, nơi nào có Mục Phong Nhạc nói chuyện phần. Lâm Khuynh Thiên rõ ràng chính là cho Mục Phong Nhạc hạ bộ, sẽ chờ Lâm Khuynh Thiên chui vào bên trong. Mục Phong Nhạc cũng không phải ngu ngốc, ngay tức thì liền biết, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lại là không có một người nói chuyện tư cách người, nhìn răng dấp, ngươi phản bội Mục gia chúng ta, ở Mạc gia vậy chưa ra hình dáng gì, cùng con chó không có gì khác biệt. Mục Hoành Viễn nhởn nhơ cười nói, một đám người Mạc gia, ngay cả một có thể người làm chủ cũng không có, thật là đủ có thể. Một cái khác đứng ở Lâm gia một bên nhân đạo. Chỉ như vậy cũng dám cùng Lâm gia gọi nhịp, thật là không biết sống chết. Dù sao đều là chết, nếu như là ta lập tức đem Lâm Thiếu nghênh đón đi vào, nói không chừng Lâm Thiếu khai ân, còn có thể thả qua Mạc gia một con ngựa. Trong đám người một hồi lời khó nghe, này thay nhau vang lên. Ngươi! Một Phong Nhạc chân mày đông lại một cái, hai mắt nhất thời muốn phun ra lửa. Hắn liền muốn kêu lên khổng lồ, trước dạy bảo những người này lời mặn lời nhạt người một phen. Mạc Phàm Lao Ba bàn tay rơi vào hắn trên bả vai. Nếu các vị đối với chúng ta Mạc gia hội đấu giá như thế có hứng thú, tới chính là, chỉ bất quá chúng ta địa phương nhỏ, chưa chắc có thể chứa hạ nhiều người như vậy, nếu như có chỗ đắc tội, mời các người không nên phiền lòng. Mạc Phàm Lao Ba bình tĩnh nói, nếu Mạc Phàm an bài hội đấu giá, hơn phân nửa lại hắn dự định. Dù sao đã đến mảnh đất này bước, chỉ có liều mạng, dứt khoát để cho Lâm Khuynh Thiên một đám người đi vào tốt lắm. Mạc Phàm Lao Ba vừa mở miệng, tất cả ánh mắt lập tức tập trung ở hắn trên mình. Mạc Lao tiên sinh, theo ta biết ngươi ngay cả một xưởng thuốc cũng quản lý không được, ngươi làm liền cái này chủ sao, nếu như ngươi không làm được, nếu không ta giúp các người làm cái này chủ. Lâm Khuynh Thiên mí mắt khẽ nâng, quét Mạc Phàm Lao Ba một cái, nghiền ngâm nói. Một câu nói này, thật giống như ở nóng hổi chảo dầu rót một chén nước nóng, lửa lập tức mọc lên. Lâm gia làm Mạc gia chủ. Đây rõ ràng coi Mạc gia làm nô, Lâm Khuynh Thiên ngón này đủ thô bạo. Ngươi! Mạc Phàm Lão Ba vốn là đã chứa nổi giận trong bụng, bị Lâm Khuynh Thiên một câu nói, hỏa khí vậy đi theo dâng trào. Làm sao, có vấn đề gì không? Lâm Khuynh Thiên khẽ hất hàm, ngạo nghệ cười nói. Không chỉ có hắn cười, Mục Hoành Viễn cười, Tống Trung cười, Liêu Như Phong cũng cười. Trung quanh không ít người toàn bộ đều cười, tiếng cười nối thành một mảnh, như từng cái bàn tay như nhau. Đánh vào Mạc Phàm Lao Ba đám người trên mặt. Chương 668, Mạc Phàm đến. Lâm Khuynh Thiên ngươi đủ rồi, muốn đến tham gia đấu giá có thể, mang ngươi Lâm gia đổ đi vào là được. Mục Phong Nhạc không nhịn được, giận dữ hét. Mạc Phàm còn không có từ động thiên bên trong đi ra, nếu như hắn lại không mở miệng, hội đấu giá thì sẽ tiến hành không đi xuống. Chỉ cần hội đấu giá có thể bình thường tiến hành, lấy Mạc Phàm luyện chế vậy ba kiểu đồ công hiệu. Ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đây. Bất đồng Lâm Khuynh Thiên mở miệng, Mục Hoành Viễn khinh miệt cười một tiếng. Phong Nhạc, người Mạc gia cũng không làm chủ được, một mình ngươi người ngoài có thể làm Mạc gia chủ. Trung quanh, lại là một mảnh tiếng cười. Trong đám người, gia chủ Lưu gia các người thấy một màn này, lắc đầu một cái liền đi ra ngoài. Bọn họ vốn chính là ôm hoài nghi thái độ tới, dù sao cũng là gia tăng thọ nguyên, để cho người dung nhan không giả đồ nào có như vậy dễ dàng nghiên chế ra được. Nếu như không phải là treo Mạc đại sư tên chữ, bọn họ căn bản sẽ không tới. Bây giờ nhìn lại, bọn họ hơn phân nửa thành Mạc gia cùng Lâm gia tranh đấu công cụ. Nếu là như vậy, hội đấu giá đã không cần phải tham gia. Gia chủ Lưu gia mở ra một đầu, không ít người đi theo cáo từ rời đi. Cái này, Mạc Phàm lão ba đám người sắc mặt trực tiếp khó khăn thấy được trình độ cao nhất. 20 tỷ tiền vay ngày mai sẽ phải đến kỳ, tối nay là bọn họ duy nhất cơ hội. Cơ hội này chỉ như vậy mất, bọn họ Mạc gia có thể thì thật muốn vạn kiếp bất phục. 20 tỷ, vô số người mấy đời kiếm không tới, càng không trả xong. Nhìn dáng dấp, tối nay hội đấu giá muốn không cách nào tiến hành tiếp. Lâm Khuynh Thiên ánh mắt híp lại, cười nói. Hội đấu giá không cách nào cử hành, Mạc gia sẽ trở biến mất đi. Ngay tại lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên. Coi như Lâm Thiên Nam tới, hội đấu giá cũng biết đúng hạn tiến hành. Những lời này vừa rơi xuống, không ít người vẻ mặt nhất thời chấn động một cái. Lâm Thiên Nam nhưng mà hoa hạ người thứ nhất, có người dám nói như vậy, giọng không phải lớn như vậy. Lâm Khuynh Thiên các người nụ cười cứng đờ, hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn. Liền gặp Mạc Phàm sắc mặt lạnh lùng, hai tròng mắt như tinh thần vậy lóng lánh, từ một chiếc phòng trên xe xuống, phía sau đi theo ăn mặc tây trang đeo kính mát giá hảo. Trong nháy mắt, bất kể là Lâm Khuynh Thiên, Liễu Như Phong, Tống Trung các người, vẫn là những thứ khác người xem náo nhiệt, trong mắt đều là thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị. Mạc Tiên Sinh, Lưu Nguyệt Như, Mục Phong Nhạc các người thấy Mạc Phàm, dài đưa giọng. Mạc Phàm không tới nữa, hội đấu giá thật muốn hoảng. Chẳng lẽ cái thằng nhóc này chính là trong truyền thuyết Mạc Đại Sư? Không ít người nhìn chằm chằm Mạc Phàm, kinh dị nói. Mạc Phàm mặc dù lộ ra nhiều lần mặt, chân chính gặp qua người hắn rất ít. Rất nhiều người muốn vỗ xuống Mạc Phàm tấm ảnh, nhưng là trong hình Mạc Phàm không phải mơ hồ không rõ không thấy rõ khuôn mặt, chính là mỗi lần toàn là bất đồng khuôn mặt. Càng nhiều người hơn chỉ biết là Mạc Đại Sư tuổi tác không lớn, nhưng không nghĩ tới Mạc Đại Sư liền 20 tuổi cũng chưa tới. Mạc Phàm đi dạo sân vắng vậy đi tới Lan Quý Phi cửa, cho lão ba các người một cái an tâm ánh mắt lạnh lùng liền hướng Lâm Khuynh Thiên các người quét tới. Không thể không nói, tối nay thật là náo nhiệt, chỉ là Tiên Thiên Tông Sư đều có mấy vị, so hắn dự đoán cũng phải có một tia. Mới vừa rồi người nào muốn cho Lâm Thiếu nhường ra vị trí? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Hắn trên đường tới liền bắt đầu dùng thần thức dò xét nơi này sự tình phát sinh hắn tự nhiên biết. Là ta. Thế nào? Cái đó mỏ nhọn hàm khỉ chàng trai khinh thường cười nói. Còn có ta. Một cái khác chàng trai nhẹ nhàng cười một tiếng, nói theo. Lên tiếng trước rêu cợt người Mạc gia một đám người toàn bộ không lo ngại gì đứng dậy, một mặt nghiền ngẫm diễn cảm, không chút nào đem Mạc Phàm coi ra gì. Coi như cái thằng nhóc này là Mạc Đại Sư thì thế nào, Lâm gia, Thanh Bang, Liếu gia nhiều người như vậy tại chỗ, Mạc Phàm còn dám động thủ sao? Mạc Phàm ánh mắt híp lại, nói. Một đám nhân vật nói cũng dám tới mượn cơ hội đạp bọn họ Mạc ra, thật lấy là bọn họ Mạc ra sàn nhà, ai cũng có thể đạp. Cái đó mỏ nhọn hàm khỉ chàng trai tuét miệng cười một tiếng, một cái tay móc móc lỗ thai. Cút! Ta không có nghe lầm chớ, chúng ta nhưng mà các người Mạc ra mời tới người, ngươi để cho chúng ta cút chúng ta liền cút, ngươi cho chúng ta là quả banh ra à? Chàng trai hí cười nói. Chính bọn họ có thể đi. Nhưng là Mạc Phàm đuổi bọn hắn đi, bọn họ thật đúng là không đi. Thằng nhóc, cũng quá xem nhẹ tự cho là chứ. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, trong mắt vẻ kinh dị trước mắt, từng đạo mắt thường không thể nhận ra sóng gợn hướng đám người này bay đi. Các người liền quả banh ra cũng không bằng, mình không cút, ta để cho các người cút. Những lời này vừa ra miệng, đám người này thần sắc chợt biến, cũng không cười nổi nữa. Bọn họ thân thể khỏe giống như biến thành đề tuyến tượng gỗ như nhau. Rõ ràng một chút cũng không muốn, thân thể nhưng không bị khống chế hướng trên đất nằm sấp đi, cái này tiếp theo cái kia thật trên đất lăn đứng lên. Mạc Phàm, ngươi đối với chúng ta làm cái gì, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Mau thả chúng ta. Mỏ nhọn hàm khỉ chàng trai mặt như đất bụi đất, hoảng sợ kêu lên. Bọn họ lúc nào gặp qua loại chuyện này, hoàn toàn giống như là thấy quỷ tựa như được. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, thật giống như không có nghe được vậy. Là ai thì thế nào, lần này Lâm gia hắn cũng muốn giết hết, những thứ này đứng ở Lâm gia một bên người lại coi là thứ gì đâu. Đám người này ban đầu cút, Lan Quý Phi ngoài rằm nhất thời an tĩnh lại, không ít người khác thường nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Một câu nói, liền để cho mười mấy người tự đi cút đi. Cái này, chuẩn bị lên xe rời đi ra chủ lưu ra các người, thấy một màn này vậy dừng bước, nhiều hứng thú nhìn về phía Mạc Phàm. Đuổi những người này, Mạc Phàm quét Liễu Như Phong một cái, ánh mắt rơi vào Mục Hoành Viễn trên mình. Ngươi là gia chủ Mục gia chứ? Là ta, Mạc Đại Sư có gì chỉ giáo? Mục Hoành Viễn ngạo nghễ cười nói. Mạc Phàm đuổi mấy người kia thì thế nào? Những thứ này đều ở đây bọn họ ý liêu bên trong. Dẫu sao Mạc Phàm là diệt hoàng gia, đứng hàng hắc bảng thứ 9 người, làm sao sẽ không có chút nóng nảy? Mạc Phàm đuổi đi những người đó cỏ dại ven đường vậy tồn tại, bị Mạc Phàm cắt đi một cha, lập tức sẽ có ngoài ra mấy cha mọc ra. Lan Quý Phi những người khác và nuôi thú cưng cũng có thể vào, nhưng là người gia chủ Mục gia không thể vào. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Mục Hoành Viễn sắc mặt ngay tức thì trầm xuống, một gương mặt già nua giống như bị mấy hai giày rách rút ra qua như nhau. Liền thú cưng cũng có thể vào, hắn lại không thể vào. Cái này cùng nói hắn liền chó cũng không bằng không có gì phân biệt. Mạc Phàm, ngươi nói gì? Mục Hoành Viễn tức giận nói. Hắn Mục gia so với Lâm gia là thiếu chút nữa, nhưng là coi như là Lâm Thiên Phong ngày thường vậy cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng thấy hắn cũng là gọi hắn một tiếng Mục lão đệ, đối với hắn khách khí vô cùng. Mạc Phàm một cái không tới 20 tuổi đứa trẻ, lại như vậy làm nhục hắn. Ngươi ít có thể thử một chút, đi vào cánh cửa này hậu quả. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, tay hắn chỉ khẽ nhúc nhích, một cái cổ xưa phủ văn bay ra, chớp mắt không có vào Mục Hoành Viễn trong cơ thể. Đến cảnh giới tiên thiên, rất nhiều pháp thuật hắn đều có thể sử dụng, nói thí dụ như đem người phong ấn thành các loại động vật nguyền rủa. Chỉ cần Mục Hoành Viễn dám vào cánh cửa này, hắn bảo đảm Mục Hoành Viễn sẽ biến thành tất cả mọi người đều không muốn gặp lại đồ. Mục Hoành Viễn quả đấm chặt chặt nắm chặt, vốn định trực tiếp đi vào Lan Quý Phi cửa. Xem Mạc Phàm có thể đem hắn như thế nào. Nhưng là, hắn thấy vẫn còn ở không ngừng hướng ra phía ngoài cút đám người kia, quả quyết vẫn bỏ qua. Mạc Phàm một câu nói liền để cho những người đó tự đi cút đi, tự nhiên cũng có thể để cho hắn ngay trước mọi người bêu xấu. Dù sao hội đấu giá bình thường cử hành, Mạc gia cũng không khả năng kiếm được 20 tỷ. Hắn không cần phải mạo hiểm như vậy, liền ngồi chờ Mạc gia bị diệt là tốt. Coi là ngươi tàn nhẫn. Hắn ác hung ác trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái, bực tức rời đi. Mục Hoành Viễn rời đi, Mạc Phàm nhỏ xíu ánh mắt lúc này mới rơi vào Lâm Khuynh Thiên trên mình. Ngươi, nếu còn muốn thua, liền vào đi. Chương 669, Trường Sinh Quả. Lâm gia tới tham gia cái này buổi đấu giá, nhìn dáng dấp căn bản không biết vật đấu giá là cái gì. Nếu Lâm Khuynh Thiên muốn thua nữa một lần, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lâm Khuynh Thiên khẽ nhíu mày. Ngay sau đó liền lại mở ra, khỏe miệng cong ra lau một cái không cho là đúng nụ cười. Vậy ta cũng muốn xem, lần này ngươi làm sao để cho ta thua. Trước hai lần, hắn cũng thua ở quá lơ là lên. Lần này, tỉnh Giang Nam 90% trở lên thế lực cũng đầu dựa vào hắn bên này, hắn cũng không tin hắn ở phòng đấu giá này còn có người dám vỗ Mạc ra đồ. Không có ai vỗ Mạc ra đồ, hắn xem Mạc Phàm lấy cái gì tới trả lại 20 tỷ món nợ. Thương con không, toàn bộ Mạc gia cũng trở biến mất đi. Ha ha. Mạc Phàm cười không nói, cùng vật đấu giá một công bố trí, Lâm Khuynh Thiên cũng biết tại sao thua. Hắn và lão ba, Lưu Nguyệt Như các người cùng nhau, hướng Lan Quý Phi bên trong bố trí nhà đấu giá đi tới. Lâm Thiếu, mời mang theo ngươi vật đấu giá, mời vào bên trong đi. Một phong nhạc thờ ơ nói. Lâm Khuynh Thiên cũng không tức giận, người sắp chết không cần thiết cùng hắn tức giận. Cùng hội đấu giá vừa kết thúc. Trước nhất biến mất chính là Mục Phong Nhạc. Hắn cười lạnh một tiếng, khoát tay một cái. Một cái ăn mặc màu đỏ kỳ bảo cao gầy lễ nghi tiểu thư từ một chiếc xe khác trên dưới tới. Lễ nghi tiểu thư trong tay bưng hai cái đã chuẩn bị trước cái hộp bị vải đỏ che kín, không biết là thứ gì. Lâm Khuynh Thiên nhìn cái này hai loại đồ một cái, trong mắt lóe hào quang, dẫn một đám người đi vào Lan Quý Phi. Mạc Phàm vốn là một loại thua ổn định, có loại vật này. Mạc Phàm thua sẽ thảm hại hơn. Mạc, Lâm hai nhà vào sân, chung quanh, không ít người trố mắt nhìn nhau, vậy lần lượt tiến vào nhà đấu giá. Hội đấu giá bắt đầu. Hội trường ở Lan Quý Phi lầu cuối phòng khách, đỏ tươi thảm trải sàn, rực rỡ tươi đẹp chói mắt đèn treo, bố trí nguy nga lộng lẫy. Bởi vì là Lâm Khuynh Thiên tham gia đấu giá, đài đấu giá hạ bị tạm thời tăng thêm một cái đài. Hai cái đài bên cạnh tất cả đứng một cái lễ nghi tiểu thư, trên đài thả mấy thứ đồ. Một bên là Mạc Gia, một bên là Mạc Gia. Dưới đài, theo tân khách vào tiệc, phần lớn người đều ngồi ở Lâm Khuynh Thiên đoàn người sau lưng, có chút vốn còn muốn đấu giá Mạc Gia dược vật người cũng không khỏi không ngồi ở Lâm Khuynh Thiên một bên. Chỉ có rất nhỏ một nhóm người ngồi ở Mạc Phàm sau lưng, châu ngồi ở giữa bị cố ý phân ra một cái tuyến tới. Mạc Gia, Lâm Gia, ngang dọc rõ ràng. Có vài người thậm chí đứng ở Lâm phía sau nhà, cũng không nguyện ý ngồi vào Mạc Gia cái này một bên. Một màn này, nhất thời đưa tới Lâm Khuynh Thiên các người từ được cười một tiếng, vậy khiến cho được Lưu Nguyệt Như các người đứng ngồi không yên. Mạc Gia mời nhiều người như vậy, có 80% cũng đứng ở Lâm Gia sau lưng, hiển nhiên là không biết vỗ Mạc Gia đổ. Lần này muốn góp đủ 20 tỷ, thật khó khăn. Không chỉ có góp không đủ, sẽ còn bị Lâm Khuynh Thiên ngược rất thảm. Bắt đầu đi. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng vô cùng, thật giống như không nhìn thấy một màn này tựa như được, hướng trên đài lao đấu giá sư nói. Sẽ xuất thủ bán đấu giá người tổng hội đập, đuổi cũng không đi, còn như những cái kia không ngừng đung đưa trái phải người, cũng không có tư cách đạt được hắn bất tử ý tiên luyện chế linh dược. Mạc tiên sinh, chúng ta từ đâu nhà bắt đầu quay? Đấu giá sư có chút lúng túng hỏi. Hắn ở đấu giá sư chuyến đi này làm hơn 40 năm. Chủ trì qua không thiếu hội đấu giá, giống như tối nay như vậy vẫn là lần đầu tiên. Không ít người nhìn về phía Lâm Khuynh Thiên và Mạc Phàm, hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Mạc tiên sinh, ta là Thanh Bang Đông Nam Á trưởng Lão Tống Trung, theo ta xem Lâm Gia là khách, cái này đấu giá trước hết từ Lâm Gia đồ bắt đầu quay, các người Mạc Gia đồ áp chủ, như thế nào? Tống Trung hiếp mắt cười đề nghị. Dù sao trước vô sau vô cũng không có gì khác biệt, Lâm Thiếu chịu thiệt một chút. Trước từ Lâm Gia quay xong, ngươi cảm thấy thế nào, Mạc tiên sinh? Liễu Như Phong đi theo cười híp mắt nói. Hắn sợ Mạc Phàm sắp xỉ một năm, bây giờ hắn bỗng nhiên cảm thấy Mạc Phàm căn bản không có như vậy đáng sợ, tự nhiên phải thừa dịp đạp Mạc Phàm mấy cái. Lưu Nguyệt Như các người sắc mặt trầm xuống, bọn họ không biết Lâm Gia vật đấu giá là cái gì, nhưng hơn phân nửa là nhằm vào bọn họ đấu giá mà đến. Lâm Gia vật phẩm trước vỗ. Không chỉ có thể trước khí thế lên đè Mạc Gia một đầu, còn biết mang đi nhiều vốn. Cùng đến phiên Mạc Gia đấu giá, coi như Mạc Gia vật đấu giá so Lâm Gia tăng thêm một bậc, muốn vũ cũng có lòng không có sức. Có thể. Mạc Phàm xem cũng không có xem Tống Trung và Liễu Như Phòng, không cho là đúng nói. Bỏ Mạc Lâm Gia lấy ra là cái gì, đều không cách nào cùng hắn đồ như nhau, ai trước vũ kết quả đều giống nhau. Ở trước mặt hắn. Những thứ này mánh khỏe nhỏ cùng vốn không hữu hiệu. Hắn cũng muốn xem hoa hạ gia tộc cổ xưa Lâm Gia, có thể cầm ra cái gì dạng vật đấu giá. Lâm Khuynh Thiên mí mắt khẽ nâng, cười nhìn Mạc Phàm, lắc đầu một cái. Hắn muốn lấy là Mạc Phàm sẽ kiếm một kiếm, Mạc Phàm lại để cho bọn họ Lâm Gia trước vỗ, Mạc Gia chờ chết đi. Mạc tiên sinh, như vậy không tốt đâu. Lưu Nguyệt Như chân mày hơi chăm chú, lộ ra vẻ khó xử. Cùng vật đấu giá công bố trí lúc ngươi thì biết. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng Lưu Nguyệt Như nói. Lưu Nguyệt Như chân mày hơi mở ra, trong con ngươi nhưng tràn đầy lo âu, nhìn về phía đài đấu giá. Nếu Mạc tiên sinh không có ý kiến, vậy thì từ đem Lâm Gia bắt đầu trước, mời Lâm Gia vật đấu giá lên đài. Đấu giá sư nói. Lễ nghi tiểu thư cười xinh đẹp một tiếng, đẩy vật đấu giá hướng đài đấu giá hướng ở giữa đi tới. Đấu giá sư cầm lên trên đài đấu giá giới thiệu vật đấu giá tấm thẻ, sắc mặt nhất thời biến đổi, cổ họng địa phương trào động lực. Cái này, đây là... Thấy đấu giá sư bộ dáng này, Lưu Nguyệt Như các người trong lòng lộ bộ một chút, Lâm Khuynh Thiên nhưng là cười đắc ý. Đấu giá sư hiển nhiên là bị Lâm Gia vật đấu giá hù dọa, liền có hơn 40 năm vô linh đấu giá sư, đủ để gặp được vật này chân quý bao nhiêu không. Hồi lâu, đấu giá sư mới phản ứng được. Tràn đầy khiếp sợ trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, thao thanh âm run run nói. Hoan nghênh mọi người tham gia tối nay hội đấu giá, tối nay Lâm Gia vật đấu giá có hai kiện, kiện thứ nhất là trường sinh quả. Đấu giá sư nói chuyện đồng thời, bên cạnh lễ nghi tiểu thư vén lên một cái trong đó vải đỏ, mở ra vải đỏ hạ hàn ngọc chế thành cái hộp. hộp ngọc tổng cộng 10 ô, bên trong tất cả đặt một cái trẻ sơ sinh cỡ quả đấm trái cây. Trái cây này toàn thân ngọc trắng vậy, bề ngoài còn có đạo đạo kim sắc đường vân, bên trong thật giống như quỳnh tương ngọc dịch lưu động vậy, nhìn liền để cho người thèm ăn tăng nhiều. Thấy vật này, phòng bán đấu giá bên trong thông suốt cả kinh. Cái gì? Trường sinh quả, Lâm gia lại đem trường sinh quả lấy ra bán đấu giá. Có người trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, vô cùng khiếp sợ nói. Trường sinh quả danh như ý nghĩa chính là trường sinh chi dụng, mặc dù không cách nào thật trường sinh, nhưng là nhưng thật có thể tăng thêm mấy tuổi tuổi thọ. Loại vật này sinh trưởng ở địa phương nào không có ai biết, nhưng là cơ hồ toàn bộ giang nam giới giải trí đều biết, Lâm gia có trường sinh quả. Trước, Lâm gia liền cầm ra khỏi một quả trường sinh quả, đưa cho về hưu lão cán bộ. Cái này lão cán bộ vốn là thoi thoát, ăn vậy cái trường sinh quả sau đó, vui sướng lại sống thêm 3 năm. Loại vật này ở giang nam cơ hồ truyền điên rồi, không ít người không tiếc hao phí thiên kim hướng Lâm gia cầu loại vật này, đều không gặp Lâm gia lấy ra nữa. Lần hội đấu giá này, Lâm gia lại một hơi cầm ra 10 cái. Giá quy định nhiều ít, ta muốn hết. Giám đốc Lương kích động nói. Giám đốc Lương, ngươi quá tham đi, ta ra ngươi gấp 2 giá tiền, muốn hết. Một cái khác tổng giám đốc bộ dáng nhân đạo. Vốn lấy là Mạc gia sẽ có thể gia tăng thọ nguyên đồ, Lâm gia nhưng lấy ra trường sinh quả, có cái này còn muốn Mạc gia linh dược làm gì. Ta ra Lưu tổng vậy tiền, ta chỉ cần 2 cây. Chẳng qua là chốc lát, phòng bán đấu giá liền sôi trào, tranh nhau ra giá. Chương 670, Thiên Ngọc Thủy. Mạc gia bên này, Lưu Nguyệt Như vẻ mặt chấn động một cái. Bọn họ đều là người giang nam, đại danh đỉnh đỉnh trường sinh quả, bọn họ làm sao có thể không biết. Nàng nghĩ đến Lâm gia sẽ nhằm vào các nàng cầm ra một ít dưỡng sinh, chú nhan linh dược, chẳng qua là không nghĩ tới Lâm gia ra tay như thế rộng rãi. Lần đầu tiên ra tay liền cầm ra trường sinh quả, hạ một vật không phải là. Nghĩ tới đây, Lưu Nguyệt Như bản lĩnh không tự chủ được nắm ấy, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Liên liên một phong nhạc sắc mặt cũng là biến đổi, lo lắng nhìn về phía Mạc Phàm. Hắn biết thiên thọ đan, khuynh thành hiệu quả, nhưng cái này hai loại đồ chân chính so được Lâm gia trường sinh quả, hắn cũng không biết. Mạc Phàm thấy vậy 10 viên trái cây, ánh mắt híp một cái, vẻ hàn quang chớp mắt rồi biến mất. Lâm gia lại có nhiều như vậy loại vật này, vậy thật là đáng chết. Đấu giá sư gặp dưới đài bầu không khí như thế nóng như lửa, ánh mắt trưng cầu nhìn về phía Lâm Khuynh Thiên. Lâm Khuynh Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn Mạc Phàm bên này một cái, hướng đấu giá sư khoát tay một cái, ý nghĩa là để cho hắn tiếp tục. Mọi người an tâm một chút chờ nóng, trừ trường sinh quả bên ngoài, Lâm gia một loại khác vật đấu giá là Thiên Ngọc Thủy mời dọn, loại vật này chắc hẳn cũng không cần ta giải thích đi. Lao đấu giá sư lau một cái mồ hôi, vô cùng khiếp sợ nói. Nếu như trường sinh quả là tiên gia bảo vật, ngày đó Ngọc Thủy chính là tiên gia bảo vật ở giữa cực phẩm. Vật này không chỉ có gia tăng một ít thọ nguyên công hiệu, còn có thể để cho 80 tuổi lão đầu biến thành một cái hơn 20 tuổi chàng trai như nhau, dược liệu có thể kéo dài 2 đến 3 năm. Thiên Ngọc Thủy 5 năm trước ở hội đấu giá lên xuất hiện qua một dọn, đã từng vô ra 2.600 triệu giá cả, bị giang nam tiểu gia lão thái đạt được. Tiểu gia lão thái qua đời, còn cùng mới ra gả lúc giống nhau như lúc. Hắn đánh nhiều năm như vậy bà bối, cũng không nghĩ tới mấy năm sống có thể phụ trách vô cái này hai loại đồ. Một khối khác vải đỏ vậy đi theo bị vấn lên, trong suốt lưu ly bình tổng cộng 10, mỗi một bên trong cũng đựng một giọt sữa bò như nhau nhưng trong suốt như ngọc chất lỏng. Lễ nghi tiểu thư mở ra một cái trong đó lưu ly bình, nhẹ nhàng thổi một cái, một cổ thấm lòng người phi hương thơm lập tức hướng phòng bán đấu giá bên trong lan tràn đi. Trời ạ kia, thật sự là thiên ngọc tủy. Phốc thông. Trước đứng lên người một đám người bên trong, không ít người vẻ mặt sững sốt một chút đặt mông trở lại băng ghế lên, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lưu Ly Bình, hồi lâu mới hoàn hồn lại. Thiên Ngọc Thủy, so trường sinh quả còn muốn vật chân quý. Tối nay buổi đấu giá này thật không có tới uổng, lập tức thì gặp phải cái này hai loại vật trong truyền thuyết. Vậy thật may Mạc gia cùng Lâm gia tranh đấu, nếu không Lâm gia làm sao có thể bỏ được cầm ra cái này hai loại đồ. Đa tạ Lâm gia đại ân đại đức. Có người cảm kích nói, bọn họ không ít là vì gia tộc trưởng bối tới, Lâm gia cầm ra loại vật này, giống như là thi ân cùng bọn họ, tự nhiên muốn cảm ơn. Ha ha, cảm ơn cũng không cần, mọi người đều là người giang nam, nâng đỡ lẫn nhau là phải, có nhu cầu đem đồ vật vỗ xuống tới là được. Lâm Khuynh Thiên cười tủm tỉm nói, trong mắt nhưng thoáng qua một mảnh khinh thường. Chính là trường sinh quả và thiên ngọc tủy mà thôi, Lâm gia trong bảo khố không biết có nhiều ít. Lâm gia huy vũ. Ta chờ sau này ổn định là Lâm gia làm thủ lãnh. Có người nịnh hót cười nói. Chẳng qua là ngay tức thì, phòng bán đấu giá bầu không khí bị Lâm gia hai kiện đồ đẩy tới trình độ cao nhất. Cái này buổi đấu giá lập tức thành Lâm gia hội đấu giá, cùng Mạc gia không có quan hệ tựa như được. Lâm gia danh tắc cầm ra hai thứ đồ này, Mạc gia làm sao còn so. Trừ phi Mạc gia có thể lấy ra trong truyền thuyết tiên đan, nếu không đồ cũng không muốn lấy ra nữa. Ngồi ở Mạc Phàm phía sau bộ phận kia người cũng có chút ngồi không yên, có mấy cái hướng Mạc Phàm các người xin lỗi cười một tiếng, hướng Lâm Khuynh Thiên bên kia đi tới. Những người còn lại vậy khẽ nhíu mày, trong con ngươi đều là vẻ do dự, tựa hồ ở là đi còn chưa đi quân quyết. Gần đây 10 năm qua, Lâm gia bất quá lấy ra một viên trường sinh quả và một giọt thiên ngọc thủy. Lần này có thể duy nhất cầm ra nhiều như vậy, chân thực ít gặp, bỏ lỡ lại không biết phải chờ bao lâu. Bọn họ chờ nổi, nhà bọn họ cụ già nhưng không chờ nổi. Mạc Phàm lao ba, Lưu Nguyệt Như đám người sắc mặt ngay tức thì khó khăn thấy được trình độ cao nhất, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Tiểu Phàm, chúng ta. Mạc Phàm lao ba muốn nói lại thôi nói. Hắn trước kia tiếp xúc không tới cái này hai loại đồ, nhưng là xem những người này diễn cảm vậy có thể biết. Cái này hai loại đồ khẳng định rất bất phàm. Ba, không cần nóng nảy. Mạc Phàm cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Được rồi. Mạc Phàm lao ba thở dài. Đấu giá sư gặp thời cơ không sai biệt lắm, mở miệng lần nữa. Chư vị, hai món đồ này giá thấp như nhau, đều là một cái 100 triệu, mỗi lần tăng giá không dưới 5 triệu. Giá cả cao nhất trước 10 tên có thể được thiên ngọc thủy, phía sau 10 tên có thể được trường sinh quả, hiện tại bắt đầu. Đấu giá sư lời vừa nói ra, bất đồng những người khác mở miệng, Liễu Như Phong chậm rãi đứng lên, hướng Mạc Phàm nhìn bên này một cái. Liễu gia ta ra 1 tỷ, mua một giọt thiên ngọc tủy. 1 tỷ. Không ít người nuốt ngụm nước miếng. Thiên ngọc tủy lần trước đấu giá chỉ quay chụp 2.6 cái 100 triệu, mặc dù là 5 năm trước, nhưng là lập tức lật sấp xỉ 4 lần, quả thật có chút đắt. Kinh đô Liễu gia, không hổ là nhất lưu gia tộc. Chúng ta Thanh Bang vậy ra 1 tỷ, mua một giọt thiên ngọc tủy. Tống Trung nụ cười như dao vậy đứng lên theo. Chẳng qua là 1 tỷ mà thôi, dùng để đạp Mạc đại sư một cước cũng đáng. Ta cũng ra 1 tỷ mua một giọt thiên ngọc tủy. Một cái Âu Châu chàng trai hung ác cười một tiếng, cùng đi theo tới nói. Vị này là... Có người nhìn chằm chằm cái này xa lạ Âu Châu chàng trai nói. Không chờ bọn họ đoán được Âu Châu chàng trai thân phận, lại có những người khác đứng lên. Ta cũng. Giám đốc Lương nói theo. 1 tỷ hơn phân nửa là đỉnh giá cả, lại không đứng ra không chỉ có thiên ngọc thủy cũng không lấy được, thậm chí liền trường sinh quả cũng không có. Không một hồi nữa, kinh đô Liễu gia, Thanh Bang, một cái Âu Châu chàng trai, Dư gia, Phương gia, Chu gia cùng 20 cái thế lực toàn bộ đứng lên. Mỗi người đều là 1 tỷ, thật giống như 1 tỷ ở bọn họ trong mắt không còn là 1 tỷ, mà là 10 đồng tiền như nhau, căn bản không đáng tiền. 20 cái 1 tỷ sau này, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong một mảnh yên lặng như tờ, không ít người há to miệng, trợn mắt hốt mồm. Một cái 1 tỷ, một viên trường sinh quả và 10 tích thiên ngọc tủy thêm cùng nhau chính là 20 tỷ. Nhiều tiền như vậy, không chỉ có thể thành chỉ một cái gia tộc lớn, ngay cả một nước nhỏ cũng có thể mua lại. Vô số người coi như phấn đấu 100 đời cũng đừng nghĩ được lợi nhiều tiền như vậy, nhưng là ở Lâm gia nơi này chỉ có 1 phút. Liên liên một ít lớn mua trên mạng trang web làm hoạt động, cũng không có Lâm gia tới tiền mau. Đấu giá sư cũng là sợ hết hồn, hắn hành nghề nhiều năm như vậy, cũng chưa có giống như tối nay cao như vậy đấu giá ngạch. Dòng giá 20 tỷ, đây tuyệt đối là cái ghi chép. Hồi lâu, đấu giá sư mới lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, gõ 3 cái búa. Chúc mừng Lâm thiếu, vậy chúc mừng quay chụp thiên ngọc thủy và trường sinh quả các vị. Theo đấu giá sư thanh âm rơi xuống, phòng bán đấu giá bên trong cái này mới dần dần khôi phục mấy phần trước khi bầu không khí. Không ít người nghị luận bàn luận sôi nổi, đề tài cơ vốn đều là đối với Lâm gia kính nể và ngưỡng mộ, lại cũng không nghe được nửa mặt chữ. Ngay tại lúc này, Lâm Khuynh Thiên một tay cắm ở trong túi, cười tủm tỉm đứng lên. Chúng ta Lâm gia đấu giá kết thúc, có phải hay không nên mặc ra? Những lời này vừa ra miệng, tất cả mọi người chân mày cau lại, toàn bộ nhìn về phía Mạc Gia một đám người. Chương 671, Thiên Thọ Đan. Mạc Gia đổ còn muốn vỗ sao? Có người cười hỏi. Lâm Gia ra tay một cái chính là Trường Sinh Quả và Thiên Ngọc Thủy, đã đem hội đấu giá cấp bậc đẩy tới cao ốc nóc. Mạc Phàm nếu như không cầm ra so Trường Sinh Quả và Thiên Ngọc Thủy càng đồ tốt, chỉ biết bị nhạo báng. Lấy Mạc Gia thực lực, lại làm sao có thể giống như Lâm Gia lớn như vậy bức tích? Ta làm sao cảm thấy hội đấu giá đã kết thúc? Một cái tổng giám đốc trêu chọc nói. Lâm Gia 20 tỷ tới tay, lần này Mạc Gia nhất định là thua, ở Giang Nam biến mất đã là gậy sắt đinh đinh sự việc. Thà thua chết vùng vây tự tìm hắn hổ thẹn, không bằng thức thời điểm, mình thối lui ra. Vẫn là lấy ra liếc mắt nhìn đi, để cho chúng ta vậy trưởng trưởng nhãn, vạn nhất Mạc Gia có thể lật bàn đâu. Lật bàn, ngươi lấy làm cho này cái bàn là giấy làm, tốt như vậy lật. Ha ha. Trung quanh lại là một mảnh ánh cười. Lâm Quynh Thiên, Liếu Như Phong, Tống Trung các người khỏe miệng hiện lên lau một cái nghiền ngẫm nụ cười, nhìn về phía Mạc Phàm đoàn người, giống như ở xem trong nhà tù con ngồi như nhau. Mạc Tiên Sinh, các người Mạc Gia đồ còn muốn vỗ sao? Đấu giá sư miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, lúng túng hỏi. Mạc Phàm lao ba, Lưu Nguyệt Như, Mục Phong Nhạc các người sắc mặt khó khăn xem vô cùng, toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm trong mắt lóe chạm chạm sạch bóng, khoe miệng cười mỉa. Vỗ, bất quá đấu giá người nhất định phải phù hợp một cái điều kiện. Bọn họ cử hành hội đấu giá, nào có không tham gia đạo lý. Thật lấy là Trường Sinh Quả và Thiên Ngọc Tủy rất cao cấp sao. Cái này hai loại đồ nếu như biết làm sao lấy được, liền liền trẻ con 3 tuổi cũng sẽ không đi ăn, một đám người nhưng hoa 1 tỷ đi vỗ. Mạc Tiên Sinh, có cái gì điều kiện? Đấu giá sư hỏi. Mạc Gia đồ giới hạn với Mạc Gia một bên người vỗ mua. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cá và tay gấu, không thể kiêm được. Những người này nếu đứng ở Lâm Gia một bên, liền giống như là buông tha hắn nơi này cơ duyên. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Mạc Gia đồ còn không để cho chúng ta vỗ. Một cái tổng giám đốc thanh âm dương lên, cười nói. Mạc Phàm vô bán thứ gì còn không biết, lại vẫn không để cho bọn họ vỗ. Mạc Gia sau lưng bây giờ chỉ còn lại lẻ thẻ một đám người, vốn là Mạc Gia liền cơ hồ không thể nào góp đủ 20 tỷ, cự tuyệt bọn họ đấu giá, càng không thể nào. Mạc Đại Sư cũng quá tự cho là đi, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đấu giá các người Mạc Gia đồ. Có người châm chọc nói. Đúng vậy, thật lấy là tự cầm ra là tiên đan thần dược à. Mạc Gia thật đúng là khẩu khí thật là lớn, hừ. Một mảnh tiếng than phiền và tiếng rêu cợt. Bọn họ đều là người có mặt mũi, vốn là có vài người vạn bất đắc dĩ mới tới Lâm Gia bên này, đối với Mạc Gia còn đáp lại đồng tình, dẫu sao Lâm Gia quá mạnh mẽ, quá bá đạo. Bây giờ, đám người này trong lòng một cơn giận hiện lên. Lâm Khuynh Thiên các người chân mày hơi nhíu, nhìn nhau lắc đầu cười một tiếng. Bọn họ bên này đã liền thắng chắc, Mạc Phàm một chiêu này cơ hồ là giống như là tự tìm đường chết. Cự tuyệt Lâm Gia một bên người đấu giá, làm sao góp đủ 20 tỷ. Mạc Phàm lao ba các người vẻ mặt sững sốt một chút, sắc mặt âm tình bất định. Cái này, mọi người tất cả ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau xem Mạc Tiên Sinh lấy ra vật đấu giá là cái gì. Lâm Khuynh Thiên hướng người phía sau cười nói. Hội trường lên, lúc này mới an tĩnh lại. Phần lớn người khinh thường nhìn Mạc Gia trên đài đấu giá, ngồi chờ Mạc Gia bêu xấu. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, hướng Lễ Nghi tiểu thư gật đầu một cái. Lễ Nghi tiểu thư nhẹ nhàng cười một tiếng, đem vật đấu giá đẩy tới đài đấu giá ở giữa. Đấu giá sư cầm lên trên đài đấu giá tấm thẻ, chân mày nhất thời nhíu lại, thần sắc do dự bất định đứng lên. Mạc Gia ban đấu giá rốt cuộc là thứ gì, nói à. Có người gặp đấu giá sư lại bán dậy thắt gút, không nhịn được nói. Mạc Gia vật đấu giá đầu tiên là một loại đan dược, tên là Thiên Thọ Đan, uống một viên có thể tăng trưởng 10 năm thọ nguyên, một người chỉ có thể uống 3 viên. Đấu giá sư ngẩng đầu lên, nói. Phòng bán đấu giá bên trong, thật giống như một quả lựu đạn ném vào bên trong nước, lại không có nổ tung ách hỏa liền tựa như được, một mảnh yên tĩnh. Không chỉ không có Trường Sinh Quả lấy ra lúc như vậy bốc lửa, hoàn toàn là một cái thiên một cái địa. Hồi lâu, từng cái hài hước thanh âm mới vang lên. Thiên Thọ Đan. Đây là cái đồ gì, ta chưa có nghe nói qua à, các người có nghe nói hay không qua chưa? Không phải là cổ đại hoàng đế ăn những cái kia kim đan đi, bên trong đều là kim loại nặng, đừng nói tăng trưởng 10 năm thọ nguyên, không chỉ biết chết sớm 10 năm, còn biết đưa đến trên giường vô sinh, muốn chơi phụ nữ cũng chơi không được, chỉ có thể nhìn mình người phụ nữ bị người khác chơi. Vật này có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên, vậy ta có thể sống đến 200 tuổi. Một mảnh tiếng cười lạnh, hiển nhiên không tin đan dược này là thật. Lâm gia trường sinh quả nhưng mà thật hiệu quả, có chứng cứ có thể tra. Mạc Phàm đống nhiên cầm ra một hoàn thuốc, liền nói có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ, tự nhiên không người tin tưởng. Mạc Phàm sau lưng, kinh đô Lưu gia gia chủ các người cũng là khẽ như mày, do dự bất quyết. Bọn họ liền là hướng về phía cái này mới tới, thậm chí còn buông tha Lâm gia trường sinh quả và thiên ngọc tủy. Nhưng là, cái này viên thuốc thật có thể gia tăng nhiều như vậy tuổi thọ. Hoa hạ thuật luyện đan đã tồn tại mấy ngàn năm, ở Tần Thủy Hoàng trước kia thì có. Nhưng mà không có một cái có thể thật kéo dài trường thọ số mệnh, ngược lại uống những đan dược này không có một cái sống lâu. Mặc ra cái này biết là thật. Cái này tăng thọ 10 năm đồ giá quy định nhiều ít. Một cái tổng giám đốc cười hỏi. Giá thấp một cái 100 triệu. Đấu giá sư cười nói. Một cái 100 triệu, một quả độc dược mắc như vậy, ta ra 10 triệu có bán hay không? Một cái tổng giám đốc trả giá nói. Ta ra 1 triệu có thể mua 2 cây sao, chuẩn bị về nhà cho chó ăn, nhà ta chó mau chết giả. Các người ra 1 tỷ vậy không mua được, ngươi quên, Mặc ra đổ không quay cho chúng ta. Một người khác nhắc nhở. Hình như là à, nhìn dáng dấp ta muốn mua tới đút chó cũng không có cơ hội. Vậy mấy cái tổng giám đốc tiếc nuối nói. Lâm Khuynh Thiên các người cũng là cười một tiếng, Mặc ra lại cầm ra thiên thọ đan như vậy đan dược, bọn họ nghe cũng chưa từng nghe qua. Coi như thật có thể kéo dài tuổi thọ, thì có ai dám uống đâu. Mặc ra một đám người nhưng tức giận phải chết, Á Hảo và Liệt Hỏa 2 người tăng một chút đứng lên. Rất buồn cười sao, muốn vô vỗ, không muốn vô cút, nếu không ta đưa các người cút. Á Hảo tức giận nói, một đám người không đổ đấu giá thì thôi, còn ở đây nói mát. Ú, Mặc ra nổi giận, các người không để cho cười chúng ta không cười chính là, đừng tức giận, đừng tức giận. Có người và chuyện lao như nhau nói. Trung quanh, tiếng cười nhạo vẫn không có ngăn lại, chẳng qua là nhỏ một chút xíu. Mạc tiên sinh, không biết cái này thiên thọ đan có từng làm qua thí nghiệm, hoặc là nói có hay không thí nghiệm. Gia chủ Lưu gia Lưu Văn Thiên khách khí hỏi. Nếu như không có thí nghiệm qua, hắn cũng chỉ có thể rời đi. Lưu Văn Thiên vừa mở miệng, không ít người gật đầu một cái. Vạn nhất ăn xong người ngủm, bọn họ thật chỉ có thể khóc, bỏ tiền mua liền cái độc dược. Đúng vậy, Mạc tiên sinh, thuốc này đáng tin không đáng tin cậy, đáng tin nói bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề. Một cái khác một hớp giọng Bắc Kinh nhân đạo. Tại chỗ, tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Phàm, chờ Mạc Phàm trả lời. Đây là, đương đương đương thanh âm từ phía sau đài chuyển tới, không nhanh không chậm, tràn vào được tiếng gần. Chương 672, người già trẻ lại. Đương. Thanh âm dừng lại. Hai cái cao lớn uy nghiêm bóng người từ phía sau đài đi tới trên đài đấu giá. Tiểu Lưu, ta ăn Mạc tiên sinh đan dược gần 1 năm, tóc cũng biến thành đen, ngươi còn muốn những thứ khác thí nghiệm sao? Cái thanh âm này vừa rơi xuống, toàn bộ phòng bán đấu giá nhất thời cả kinh. Những cái kia mặt đầy cười đùa người thấy trên đài hai cái ông già, nụ cười nhất thời cứng đờ. Tần gia lão gia tử và Lạc gia lão gia tử. Cái này, không ít người trên mặt không ngừng rút được. Miệng giật giật, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Tần gia lão gia tử và Lạc gia lão gia tử mặc dù về hưu, Tần gia và Lạc gia thế lực cùng Lâm gia hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc. Nhưng là, bọn họ loại này lập quốc cấp bậc, chỉ cần còn có một hơi thở ở đây, đều không cho nửa điểm khinh thường. Hai người bọn họ thân phận, lại buông xuống giá trị con người là Mạc gia làm quảng cáo. Cái này, Lưu Văn Thiên mấy cái từ kinh đô tới thấy hai người. Lập tức liền đứng lên, nhanh chóng hướng trên đài đi tới. Tần bà bá, Lạc thúc thúc, các người đây là... Lưu Văn Thiên khẩn trương nói. Chính là tới nói thật, thuận tiện tới quay điểm Mạc tiên sinh linh dược, làm sao, liền lời của lão tử đều không tin. Lạc Phi tức giận cùng Lưu Văn Thiên nói. Ta tin, ta tin. Lưu Văn Thiên vội vàng nói. Cái này Giang Nam nếu như có hắn Lưu Văn Thiên sợ hãi người. Tần Lao và Lạc Lao tuyệt đối là trong đó hai cái. Nhất là Lạc Phi, hắn khi còn bé liền bị đưa đến Lạc Phi thủ hạ, không ít bị Lạc Lao đánh. Hai cái Lao gia tử cũng tự mình đến, thuốc này hơn phân nửa là thật. Còn có người không tin sao, không tin vậy không quan hệ, dù sao các người cũng chỉ có xem được một phần. Lạc Phi quét người ở dưới đài một cái, không chút khách khí nói. Hai cái lão gia tử ở Lưu Văn Thiên đám người cùng đi xuống, ngồi ở Mạc Phàm bên cạnh. Dưới đài, Lâm Khuynh Thiên hơi biến sắc mặt, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hai nhà lão gia tử giúp đỡ Mạc Phàm, hắn đã sớm liệu được. Nhưng là, bọn họ hai cái đến là có thể giúp Mạc gia lật bàn, nghĩ thật đơn giản. Tần Lao và Lạc Lao mới vừa ngồi xuống, một cái thanh âm chói tai liền vang lên. Người Hoa các ngươi nhất chú trọng chứng cứ, coi như hai vị Lao gia tử như thế nói, cũng không cách nào chứng minh thuốc này thật sự có hiệu quả chứ. Không ít người theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt rơi ở đó một quay chụp Thiên Ngọc Tùy Âu Châu chàng trai trên mình. Người khác sợ Hoa Hạ khai quốc tướng quân, hắn thân là Hắc Ám giáo đình người, có thể không có gì tốt sợ hãi. Vị tiên sinh này nói không sai. Trọng yếu như vậy thuốc, cũng không thể lao ra tử nói một câu thật liền là thật chứ. Những người khác không dám nói lớn tiếng, nhỏ giọng thì thầm. Các người lặp lại lần nữa thử một chút. Lưu Văn Thiên đứng lên, mắt hổ như bước quét chung quanh nói. Tần, Lạc hai cái lao ra tử đều là hắn trưởng bối, tự nhiên không cho phép có người đối với bọn họ bất kính. Chung quanh, không ít người hô hấp hơi chậm lại. Kinh đô Lưu gia cũng không phải là người bình thường có thể chọc được. Lưu gia Lưu lão gia tử là khai quốc nguyên huân không nói, Lưu Văn Thiên thế hệ này Lưu gia con em bên trong rất nhiều cũng đều thân kiêm chức vụ trọng yếu, ở kinh đều có thể nói xưng bá một phương. Lưu tiên sinh, ta nhớ được nơi này là Giang Nam chứ? Lâm Khuynh Thiên không cho là đúng cười một tiếng, đứng lên nói. Một câu đơn giản nói, không nóng không lạnh, nhưng nói cho Lưu Văn Thiên nơi này là Lâm gia địa bàn, thủ đô người muốn ở chỗ này ngang ngược muốn hỏi trước một chút hắn. Ngươi! Lưu Văn Thiên chân mày đông lại một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Khuynh Thiên. Lưu gia lợi hại hơn nữa cũng là ở kinh đô, cường long không đẻ địa đầu xà, ở chỗ này đắc tội Lâm gia, cũng không có trái cây ngon ăn, ví dụ như vậy không phải là không có qua. Trước thì có kinh đô thái tử gia hăm hở đến Giang Nam, kết quả vô cùng chật vật bị Tống gia đại tiểu thư đuổi đi. Phòng bán đấu giá bên trong, một hồi mùi thuốc súng. Tiểu Lưu, ngồi xuống đi. Bọn họ nói không sai, ta nói chưa chắc nhất định là đúng, nhưng để cho bọn họ biết hắn là sai là được. Thần gia lão gia tử tràn đầy tự tin dáng vẻ, hiền hòa cười nói. Hắn tự mình ăn Mạc Phàm thuốc, tự nhiên biết hiệu quả. Một đám đứa ngốc thôi, không cần phải cùng bọn họ tích cực. Lưu Văn Thiên lạnh Lâm Khuynh Thiên một cái, ngồi xuống. Lâm Khuynh Thiên khỏe miệng vì tiểu, nhìn một cái Mạc Phàm, từ được cười một tiếng. Mạc gia mời tới hai vị lão gia tử cũng bất quá là hơi chấn động một cái tình cảnh, lôi kéo ở Lưu Văn Thiên các người, căn bản không có cái gì trọng dụng. Nơi này là Giang Nam, không có những người khác dương ngoài chỗ trống. Mạc tiên sinh, các người Mạc gia đồ còn muốn tiếp tục hay không vỗ? Nếu như các người vậy không ra có lực chứng cứ, ta cảm thấy vẫn là không nên trễ nãi mọi người thời gian tốt. Lâm Khuynh Thiên cười nói. Mạc Phàm thần sắc không thích không bi, nhìn Lâm Khuynh Thiên một cái. Ta trước nói, ngươi nếu như muốn thua liền đi vào, những lời này bây giờ hữu hiệu giống vậy. Nói xong, hắn hướng Mục Phong Nhạc nháy mắt ra dấu. Kịch hay từ mới vừa bắt đầu, nào có kết thúc đạo lý. Bạc bọc. Mục Phong Nhạc vỗ tay một cái. Một cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng dáng vẻ thầy thuốc người đẩy một cái lồng đi lên chiếc. Trong lồng, một cái da bọc xương con khỉ ốm, da cũng chồng lên nhau, hai mắt đục ngầu vô thần, trên người mau cũng liếc. Khuất cuốn thân thể nằm ở trong góc, cái bụng nhanh chóng phập phồng, hiển nhiên hô hấp đều có chút khó khăn. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, con khỉ này đã đến phải chết tuổi tác. Con khỉ này đẩy lên tới, không ít người lắc đầu cười một tiếng. Nhất là Lâm Khuynh Thiên, lại là khinh thường cười một tiếng. Có thể gia tăng thọ nguyên đồ cho tới bây giờ không phải ăn tiếp liền lập tức có hiệu quả, coi như là Lâm gia Thiên Ngọc Tủy cũng cần 3 ngày thấy hiệu quả. Mạc gia lúc này đẩy lên tới một cái lao hầu tử, chẳng lẽ muốn bọn họ ở nơi này chờ 3 ngày? Làm cho đùa. Ta cảm thấy cái này lão hầu tử ăn loại thuốc kia có thể sinh ra một con khỉ nhỏ. Có người cười nói. Sinh khỉ nhỏ suy nghĩ nhiều, ta dám đánh cuộc cái này con khỉ không sống qua 3 phút. Chớ nói, liền làm một chuyện tiếu lâm xem kìa, cẩn thận Mạc đại sư để cho các người lăn ra ngoài. Không ít người hài hước cười một tiếng. Vẫn là bình trước hô hấp hướng trên đài nhìn. Cái đó bác sĩ tử lễ nghi tiểu thư trong tay nhận lấy một viên thiên thọ đan, đưa cho con khỉ. Con khỉ cho là thức ăn, vẻ vải nhận lấy đan dược, xem cũng không có xem liền nhét vào trong miệng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Một phút, con khỉ còn nhắm hai mắt. Không ít người lắc đầu. Hai phút, cũng giống như vậy. Rất nhiều người cười. Ba phút, con khỉ không chỉ không có nửa điểm phản ứng, hô hấp ngược lại chậm lại. Ta cứ nói đi, hắn không sống được ba phút, con khỉ này muốn xong rồi. Cái đó tổng giám đốc thở phào nhẹ nhõm, đắc ý nói. Trung quanh nhất thời một mảnh tiếng cười, Mạc Gia tự xưng có thể tăng trưởng 10 năm thọ nguyên đan dược, lại đem một con khỉ cho độc chết. Tin tức này nếu như báo ra đi, ngày mai khẳng định thượng Giang Nam tựa đề. Lâm Khuynh Thiên các người khỏe miệng dương lên, lắc đầu cười một tiếng. Mạc Gia lần này còn không biến mất. Ngay tại lúc này, loảng xoảng một tiếng. Con khỉ ánh mắt chợt một bản, lau một cái sạch bóng từ nó trong mắt cách thả ra, xoay mình nhảy cất lên, cái lồng chấn động một cái. Liên gặp, trên người nó lông màu trắng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cởi xuống, sinh ra tầng một trù mật hát mau, chồng lên nhau ra cũng giống một cái khô đét em bé bị vọt khí như nhau, bắp thịt một khối nhô ra. Hống hống. Con khỉ hưng phấn gầm to, dùng sức gõ cái lồng, một cái tay đưa về phía bác sĩ, tựa hồ nếm được viên thuốc viên này ngon ngọt, còn muốn lại tới một viên tựa như. Chẳng qua là không tới 3 phút thời gian. Một cái vừa già vừa gầy con khỉ lại cũng không có nửa điểm trước nửa chết nửa sống dáng vẻ, hay cùng đang lúc tráng niên thời điểm như nhau, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều. Tại chỗ, lên tới Lâm Khuynh Thiên mấy người, xuống đến đâu giá sư và lễ nghi tiểu thư toàn bộ cả kinh. Cái này, đây là người già trẻ lại. Chương 673, mạng giao thiệp. Ta không có nhìn lầm chứ. Rất nhiều người ánh mắt trợt một bản, ánh mắt không ngừng đung đưa, tràn đầy khó tin. Một cái sắp chết lao hầu tử liền lông đều biến thành màu đen, hay cùng trong tivi uống tiên đan người như nhau, trước mặt vẫn là tóc bạc hoa râm, khí như lão con ba ba, một khác sau thì trở thành tóc đen nhẹ nhàng thiếu niên. Mặc dù phát sinh ở một con khỉ trên mình, nhưng ở bọn họ trong mắt cùng phát sinh ở người trên mình không có quá lớn khác biệt. Dẫu sao con khỉ cùng người gen không sai biệt lắm, con khỉ ăn mạc phảng thuốc mới có thể có như vậy hiệu quả, người ăn nhiều nửa cũng sẽ có giống nhau hiệu quả. Lâm Quynh Thiên, Tống Trung, Liễu Như Phong các người sắc mặt rốt cuộc trầm xuống, cũng không cười nổi nữa. Rất hiển nhiên, Mạc Phàm Thiên Thọ đan quả thật có hiệu quả, hơn nữa hiệu quả còn tốt vô cùng, thậm chí so Lâm Gia Trường Sinh Quả và Thiên Ngọc Tủy hiệu quả còn tốt hơn. Thiên Ngọc Tủy cũng phải 3 ngày sẽ thấy hiệu quả, Mạc Phàm đan dược này trước sau chỉ cần 3 phút, loại thuốc kia tốt hơn lập tức là có thể thấy rõ. Trước, bọn họ cảm thấy nắm chắc phần thắng. Bây giờ không có đơn giản như vậy. Cái này, phòng bán đấu giá bên trong, một mảnh yên lặng như tờ, toàn bộ bị một màn thần kỳ này sợ ngây người. Hồi lâu, đấu giá sư kinh ngạc hỏi. Đại phu, con khỉ này trẻ nhiều ít tuổi. An mặc áo khoác dài màu trắng bác sĩ thú y kia lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng kiểm tra hạ con khỉ này tình trạng thân thể. Con khỉ này trẻ 12 tuổi. Cái gì? Mới vừa náo nhiệt lên một chút xíu phòng bán đấu giá lần nữa như chết tiến lặng. Phải biết Lâm Gia Thiên Ngọc Tủy cũng chỉ có 3 năm tả hữu hiệu quả, cái này gần chết con khỉ ăn mạc phàm đang ăn dược, lập tức trẻ 12 tuổi, hiệu quả tối thiểu là Thiên Ngọc Tủy 4 lần. Mặc dù đan dược này chỉ có thể uống 3 viên, vậy bỗng dưng nhiều hơn 30 năm tuổi thọ, Thiên Ngọc Tủy và Trường Sinh Quả có thể hay không một mực uống còn không biết. Chẳng qua là ngay tức thì, không ít người hối hận ruột cũng xanh biết. Như thế cực phẩm duyên thọ đan thuốc, giá cả cùng Thiên Ngọc Tủy không sai biệt lắm, hiệu quả nhưng là Thiên Ngọc Tủy 4 lần, chỉ như vậy bị bọn họ bỏ lỡ. Ngươi chắc chắn ngươi không có lầm, ngươi có thể thấy rõ, nếu như sai rồi, cẩn thận không ăn nổi bao đi. Gia chủ Dư Gia Dư Danh nói, trong giọng nói, đều là sâu đậm ý uy hiếp. Nếu như mạc phàm đan dược thật như thế hữu hiệu, cũng không phải là không thể được lật bàn, đây là bọn họ không muốn nhìn thấy nhất sự việc. Đúng là trẻ 12 tuổi, hơn nữa chỉ nhiều không thiếu. Cái đó bác sĩ thú y do dự chốc lát, vẫn kiên trì nói. Hắn ở bác sĩ thú y chuyến đi này là mấy chục năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, cơ vốn sẽ không sai. Người tìm. Dư Danh sắc mặt trầm xuống, giận dữ hét. Hắn lời còn chưa nói hết, Mạc Phàm khẽ nhíu mày, quét Dư Danh một cái. Người tìm cái gì? Dư Danh bị Mạc Phàm như vậy một nhìn chăm chú. Thần sắc nhất thời giống như bị viễn cổ rồng khổng lồ nhìn chăm chú vào như nhau, miệng mở trước, chữ chết làm thế nào đều không nói được. Không, không có gì. Dư Danh vội vàng câu đầu nói, xem cũng không dám đi xem Mạc Phàm ánh mắt. Mạc đại sư sự việc, hắn ít nhiều biết một ít. Đông Hải Trương gia, Vương gia, Kinh Đô Hoàng gia các loại, đều là bài học thất bại. Hắn ở Mạc Phàm trước mặt càn rỡ chẳng qua là tự tìm cái chết. Hắn nếu như có chuyện, ta giết ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Rõ ràng là giết người, giống như cùng nói muốn làm thịt gà không có gì khác biệt. Dư Danh giống như là bị đổ ập xuống quất mấy bàn tay như nhau, một đôi tròng mắt tràn đầy lửa giận, cũng không dám phát tiết. Lâm Khuynh Thiên các người sắc mặt hung ác, không nói gì, nhưng sắc mặt đi theo trước kém rất nhiều. Mặc ra bên này, Lưu Văn Thiên thần tình kích động vô cùng. Hắn thật may không có ngồi vào Lâm gia bên kia, nếu không thật phải hối hận không kịp. Như thế cực phẩm thuốc, căn bản không phải Lâm gia vậy hai kiểu đồ có thể so sánh. Mạc đại sư, thiên thọ đan này là không phải có thể đánh. Không nóng nảy. Mạc Phạm lệnh nhạt hướng đấu giá sư khoát tay một cái. Đấu giá vừa mới bắt đầu mà thôi, thứ tốt còn ở phía sau. Đấu giá sư đạt được cho phép, cầm lên còn dư lại tấm thẻ. Loại thứ hai vật đấu giá tên là Khuynh Thành, sử dụng một lần có thể để cho 10 năm dung nhan không giả, có thể vô kỳ hạn sử dụng, giá quy định cũng là 100 triệu. Vải đỏ bị vén lên, Khuynh Thành xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, phương mùi thơm khắp nơi. Thiên Ngọc Tủy đã quá thơm, nhưng lại như muốn thành trước mặt, Thiên Ngọc Tủy giống như trên người cô bé chưa khô nhũ túi, Khuynh Thành giống như 18 thiếu nữ trên mình mùi thơm xử tử. Cái gì? Lần này, trước rơi vào trong nước không có nổ bom hoàn toàn nổ tung, phòng bán đấu giá rốt cuộc sôi trào. Thiên Ngọc Tủy cũng chỉ có thể để cho người dung nhan không già 2-3 năm, cái này Khuynh Thành lại có thể giữ 10 năm hiệu quả, căn bản không ở một cái cấp bậc. Mặc dù cũng không có làm thí nghiệm, nhưng là có mới vừa rồi thiên thọ đan thí nghiệm, không ít người cũng tin liền 7-8 phân. Lần này thua thiệt lớn. Có người ở đấy lòng khóc không ra nước mắt. Thiên thọ đan cộng thêm Khuynh Thành, chính là trường sinh, không già. Chỉ cần bọn họ trước đứng ở Mạc gia bên kia, thì có thể quay chụp, bây giờ hoàn toàn không có cơ hội. Nhất là sau đó đầu dựa vào Lâm gia mấy người, ngay tức thì mặt cũng xanh biếc. Bọn họ xuôi gió ngã kết quả, nhìn đồ tốt như vậy cái gì cũng không có được. Lâm Khuynh Thiên các người sắc mặt lại khó khăn xem mấy phần. Cái này còn không có xong. Trừ cái này hai loại đồ bên ngoài, còn có một loại vật khác. Loại vật này tên là vận may nước, có thể để cho người bình thường biến thành võ giả, pháp sư. Đấu giá sư tiếp tục nói. Lúc nói chuyện, không chỉ có hắn thanh âm không ngừng run rẩy, tay cũng không ngừng đung đưa, thật giống như cầm trong tay vật đấu giá giới thiệu thẻ rất nặng như nhau, một cái tay muốn bắt không được. Hắn đấu giá mấy chục năm, võ giả, pháp sư sử dụng pháp khí, đan dược hắn vậy đấu giá qua, những thứ này cũng không hiếm lạ. Nhưng là... cho tới bây giờ không có một loại có thể để cho người bình thường biến thành võ giả đồ. Bởi vì là muốn thành là võ giả, pháp thuật, nhất định phải khổ tu mới được. Rất nhiều người khổ tu cả đời, đều bị ngăn ở võ giả, pháp sư ngoài cửa. Một chai nước thuốc liền có thể thành là võ giả, hắn không chỉ có cảm giác mình muốn điên, cái thế giới này cũng phải điên rồi. Đấu giá sư lời vừa dứt hạ, Tần Lão, Lạc Lão và Lưu Văn Thiên cùng rất nhiều người cọ một chút. Từ chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt trịnh trọng vô cùng. Để cho người bình thường biến thành võ giả, mặc dù chỉ có mấy cái chữ, nhưng là tại chỗ chỉ cần biết võ giả, pháp sư tồn tại, liền biết mấy chữ này phân lượng. Mỗi một chữ, tuyệt đối không thể so với một ngọn núi lớn nhẹ. Những lời này coi như truyền tới kinh đô, cũng có thể để cho kinh đô sáng chói ba sáng chói, run rẩy ba run rẩy. Phải biết, muốn thành là võ giả, pháp sư chân thực quá khó khăn. 100.000 người bên trong chưa chắc có một cái. Nếu như Mạc Phàm cái này nước thuốc có thể để cho người bình thường thành là võ giả, nói cách khác, ai đạt được loại nước thuốc này liền có thể có một chi không sợ rừng súng mưa đạn tu sĩ đại quân. Mạc tiên sinh, đây là thật sao? Thần gia lão gia tử hỏi. Hắn chỉ biết là trước mặt hai loại là thứ gì, loại thứ ba hắn vậy không biết. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, là loại này có thể kinh thế hãi tục đồ. Liên liên Lâm Quỳnh Thiên, Tống Trung, Liễu Như Phong các người vậy ngồi không yên, sắc mặt âm trầm vô cùng, cơ hồ có thể ngưng ra nước vậy. Lâm gia ngàn năm tích lũy, cũng bất quá là chỉ có trường sinh quả và thiên ngọc thủy, Mạc Phàm một tên tiểu tử đưa tay cầm ra so bọn họ càng đồ tốt, đã vượt qua hắn ý liêu. Ai biết, Mạc Phàm còn có vận may nước như vậy đồ. Thằng nhóc này rốt cuộc là người nào? Vẫn may nước nếu như chuyển đi, Lâm gia, Liêu gia, thậm chí toàn bộ hải ngoại thành bang cũng một chút cơ hội cũng không có. Vẻ âm lãnh vẻ, từ Lâm Khuynh Thiên một đám người trong mắt lóe lên. Mạc Phàm, ta rất kinh ngạc ngươi có thể lấy ra như thế nhiều đồ tốt, bất quá, tối nay hẳn còn là ta thắng, bởi vì là chỉ bằng các người những người này, không thể nào góp đủ 20 tỷ. Lâm Khuynh Thiên đứng lên, âm hiểm cười nói. Mạc Phàm sau lưng Lưu gia cùng mấy tên tộc thực lực đều không yếu, nhưng là không có một cái là phú thương, coi như Lưu Văn Thiên các người chịu ra giá trên trời, muốn góp đủ 20 tỷ căn bản là mộng tưởng hảo huyền. Không tới số này, Mạc gia không trả nổi món nợ, thắng phải trả là hắn, Mạc gia liền biến mất đi. Trung quanh, Lâm Khuynh Thiên sau lưng một đám sắc mặt khôi phục không thiếu, rối rít cười một tiếng. Đồ tuy tốt, đáng tiếc, lấy ra quá muộn. Tần Lạc gia lão gia tử, Lưu Văn Thiên các người sắc mặt trầm xuống, Lâm Khuynh Thiên nói không sai, quả thật bọn họ không cầm ra nhiều tiền như vậy. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Ngươi cảm thấy ta Mạc đại sư quật khởi một năm qua, chỉ chút này mạng giao thiệp. Chương 674, Bát Phương tới cái. Tỉnh Giang Nam có 90% trở lên thế lực cũng đứng ở Lâm gia một bên, đặt ở trên người người khác, cơ vốn cũng không thể thắng. Nhưng là giống như toàn bộ Hoa Hạ không dứt Giang Nam một cái tỉnh như nhau, hắn bất tử y tiền cũng chỉ có chút bản lĩnh này, chút người này mạch. Cái gì? Lâm Khuynh Thiên chân mày hơi chăm chú, ánh mắt âm tình bất định. Chẳng lẽ cái thằng nhóc này ở những thứ khác tỉnh, còn có lá bài tẩy? Vào đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, thanh âm thản nhiên truyền ra rất xa. Ẩm. Phòng bán đấu giá một bên một cánh cửa ầm ầm mở ra, một cái thanh âm thật cao vang lên. Thấn Châu Lỗ Lao Hổ ông chủ lô đến. Lỗ Lao Hổ. Nghe được cái tên này, bao gồm Lâm Khuynh Thiên ở bên trong, không ít người thần sắc biến đổi. Bọn họ có thể không để ý tới Lưu Văn Thiên. Lưu Văn Thiên vừa không thuộc về Giang Nam cũng không thua với cửa hàng trong vòng người. Nhưng là bọn họ không có thể không biết Thấn Châu Lỗ Lao Hổ. Lỗ Lao Hổ thủ hạ nắm giữ vô số khoáng sản, nhất là một ít hiếm hoi chất lượng tốt tài nguyên khoáng sản. Trừ khoáng sản ra, hắn còn mở có mười mấy công nghệ cao công ty, đặc biệt chế tạo một ít tột đỉnh vật liệu, Hoa Hạ tên lửa lên một ít số không bộ kiện đều có lỗ ra công xưởng đi ra ngoài. Nói Lỗ Lao Hổ phú khả địch quốc cũng không quá đáng, hắn một người liền lấy ra 20 tỷ vậy cũng không là vấn đề. Lỗ Lao Hổ đều đang tới, cái này. Mạc tiên sinh, trên đường có chút trận, tới trễ. Lỗ Lao Hổ thấy Mạc Phàm, một đường nhỏ chạy tới, cười híp mắt nói. Đường đường Tấn Châu Lỗ Lao Hổ vào lúc này nơi nào giống như là con hổ, ở Mạc Phàm trước mặt chính là một cái mèo. Ngồi đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lỗ Lao Hổ tìm một gần trước vị trí, cùng vùng lân cận mấy người mỉm cười tỏ ý, ngồi xuống. Lỗ Lao Hổ mới vừa ngồi xuống. Tấn Châu Khương ra đến. Một cái trẻ tuổi mập mạp và mấy cái ngực thêu một cái ý ỉa chữ người, đi tới. Khương gia là bị hoàng gia nô dịch ngàn năm cái đó ý ỉa dược thế gia người. Hoàng gia bị diệt sau đó, tất cả tài sản cũng trở lại Khương gia trong tay, tài sản cũng là không thể lường được. Bác Xuyên nhà gia cắt tiểu thư đến. Lâm Khuynh Thiên chân mày ngưng tụ thành một đoàn, nhà gia cắt là gia cắt võ hầu hậu nhân, toàn bộ Hoa Hạ ít có người không biết. Thanh âm rơi xuống. Gia Cát tháng tóc bàn khởi, người mặc rượu màu đỏ thấp ngực lễ phục đi vào. Tuyệt đẹp hôn huyết khuôn mặt, để cho máu người mạch phún trương dáng vẻ, nhất thời bắt không thiếu lao tổng con người. Giang Nam Nam Cung gia Nam Cung Thiên đến. Tôn gia Tôn Huyền Cơ. Võ gia. Nam Cung ngày sau, Tôn Huyền Cơ mang 6 cổ xưa con em của gia tộc vậy theo nhau tới. Những gia tộc này đều không phải là phú thương nhà giàu có, nhưng là tất cả đều là Hoa Hạ xưng bá một phe thế gia. Nhúc nhích chân liền có thể đưa tới một phương động đất tồn tại. Gia tộc như vậy cùng đi là Mạc gia cổ động, Mạc gia lấy ở đâu mặt mũi lớn như vậy. Cửa thanh âm mới vừa dừng lại, lại vang lên lần nữa. Hắc thị sứ giả Lam Điệp đến. Lam Điệp cả người khác với bình thời nghỉ ngơi lúc làm ra vẻ, hướng Mạc Phàm quyến rũ cười một tiếng, cùng ra cắt tháng ngồi chung ở Mạc Phàm phía sau. Hai cô gái một hấp dẫn nóng, một yên tĩnh mát mẽ quyến rũ. Giống như hai đóa tuyệt thế chi hoa cung đế tách thả ra, phong cảnh như tranh vẽ như nhau, chọc được không ít người hâm mộ ghen tị. Hắc thị cũng tới. Hắc thị hạng nhất là không chen vào bất kỳ tranh chấp, nhưng là lại cũng tới tham gia Mạc gia đấu giá. Lần này là chuyện gì xảy ra? Nô tiểu thư đến. Thống tiên sinh đến. Tiểu tiểu thư đến. Lam Điệp sau đó, một chuỗi người đi theo đi vào. Những người này không có nói lên ra thế, cũng không phải giang nam giới giải trí bên trong. Nhưng là, vô luận cái nào trên mặt cũng mang theo mấy phần khí ngạo nghễ, không chút nào đem đối diện Lâm Khuynh Thiên các người nhìn ở trong mắt, chỉ xem thần sắc liền tuyệt đối không phải người bình thường. Cái đó Ngô tiểu thư dường như là vòng giải trí đại tỷ đại lưu tiểu thư người môi giới, các nàng không biết hướng về phía Khuynh Thành tới chứ. Có minh mắt nhân đạo. Cái đó Tống Tiên Sinh hình như là quốc tế ngôi sao điện ảnh Angelina Jolie hoa hạ phát ngôn viên. Angelina Jolie nghe nói cùng Tô Nhã Hân là mật hưu. Cái đó cũng là kiểu tiểu thư. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm sau lưng chỗ trống liền ngồi mấy chục người. Trước những người đó không đủ 20 tỷ, bây giờ những người này lấy ra 200 tỷ cũng không có vấn đề. Rất tốt, rất tốt. Lâm Khuynh Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cắn răng nghiến lợi nói. Thanh âm thật giống như từ vạn năm hầm băng trong phát ra như nhau, để cho không ít người không tự chủ được run rẩy. Những người này đến mỗi tới một cái, giống như một cước ngay trước mọi người dâm ở mặt hắn lên, một cước một cái dấu chân. Nhiều người như vậy vội tới Mạc Phàm cổ động, coi như Mạc Phàm cự tuyệt bọn họ Lâm ra một bên người đấu giá, Mạc Phàm tối nay hơn phân nửa là thắng chắc. Thiên Thọ Đan, Khuynh Thành, Dịch Tạo Hóa, vô luận loại nào phẩm cấp đều ở đây Trường Sinh Quả và Thiên Ngọc Tủy trên. Trường Sinh Quả và Thiên Ngọc Tủy cũng có thể quay chụp 20 tỷ, Mạc Phàm những thứ này càng không có vấn đề. Hắn đã thua, hoàn toàn thua. Ở bại bởi Mạc Phàm hai lần sau đó, lần thứ ba vậy thua. Giờ khắc này, nếu như lửa giận trong lòng có thể giết người, Mạc Phàm và sau lưng hắn đám người kia tuyệt đối liền mảnh vụn cũng sẽ không còn lại. Lâm Khuynh Thiên nổi cơn giận dữ lúc đó, cửa thanh âm vang lên lần nữa. Vân Châu Giang Tư lệnh đến. Liền gặp Giang Thành ăn mặc quân trang, phía sau đi theo ăn mặc đồ giản di Long Nhược Tuyết và Thỏ Tử đi vào. Hai cô gái trong tay một người cầm một cái cặp, không biết bên trong chứa cái gì. Ba người đến sân, toàn bộ vốn là đã sôi trào đến mức tận cùng phòng bán đấu giá, thật giống như đất bằng phẳng một tiếng sét, ầm ầm nổ tung. Trời ạ kia, tại trước Giang Tư lệnh cũng tới, vẫn là ăn mặc quân trang. Có người ôm đầu không thể tưởng tượng nổi nói. Những người khác đông nhìn đến, đã rất để cho người khó tin, hội đấu giá lên lại vẫn tới một cái tại trước tư lệnh. Liên liên Mạc Phàm lão ba, Lưu Nguyệt như các người cũng là vừa mừng vừa sợ. Giang tư lệnh làm sao cũng tới, lần này tốt. Lách cách. Đấu giá sư trong tay tấm thẻ rơi trên mặt đất, hắn vẫn kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Thành các người, thật giống như không có nhận ra được như nhau. Tống Trung hai mắt híp lại. Con ngươi chừng chuyển động, một mảnh sắc bén lóe lên. Có thể để cho bọn họ thanh bang tiếp liền đánh bại Đông Hải Mạc Đại Sư, quả nhiên không có tốt như vậy đối phó. Liễu Như Phong sắc mặt ngay tức thì ảm đạm vô cùng, vốn lấy là thừa cơ hội này hoàn toàn tiêu diệt Mạc Gia. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, Mạc Gia không chỉ có muốn lật bàn, còn biết để cho bọn họ thua được mất cả vốn. Giang Tư lệnh cũng là Mạc Phàm trợ uy, lần này xong rồi. Lâm Khuynh Thiên quả đấm nắm chặt. Trên mặt một mảnh xanh mét. Giang Thành cùng bọn họ Lâm gia có quan hệ, coi như là nửa người Lâm gia, lại cũng tới cho Mạc Phàm cổ động, ghế ngồi bị tay hắn bắt kéo kẹt văng rồi. Đáng chết. Mạc tiên sinh, không có quấy rầy đến các ngươi hội đấu giá chứ? Giang Thành đi thẳng tới Mạc Phàm trước người, khách khí nói. Mạc Phàm chân mày hơi nhíu, ngay sau đó liền thư thái. Giang Thành không có ở hắn mời trong phạm vi. Nhìn dáng dấp Thanh Long tiểu đội bên trong ai ăn Dịch Tạo Hóa, hơn nữa để cho Giang Thành thấy được Dịch Tạo Hóa hiệu quả, nói chuyện cũng tốt. Không có, ngồi đi. Mạc Phàm lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói. Lưu Nguyệt Như, Mục Phong Nhạc và Tô Nhã Hân vội vàng nhường ra vị trí, để cho Giang Thành ba người ngồi xuống. Giang Thành ngồi xuống, Mạc Phàm không có tỏ ý đấu giá sư bắt đầu quay bán, ngược lại nhìn về phía Lâm Khuynh Thiên. Lâm Khuynh Thiên. Bây giờ ngươi còn cảm thấy các người Lâm gia thắng sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Phòng bán đấu giá bên trong nháy mắt một mảnh yên lặng như tờ. Chương 675, tử địch. Không ít người nhướng mày một cái, sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Lâm Khuynh Thiên. Trước Mạc gia bên kia muốn góp đủ 20 tỷ, cùng lên trời như nhau khó khăn. Bây giờ, chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, ở 20 tỷ phía sau lại thêm một hai số không đều có thể. Cái này buổi đấu giá không cần lại tiến hành tiếp, Lâm Khuynh Thiên đã nhất định phải thua. Liễu Như Phong mặt xám như cho tàn, trong con ngươi đều là vẻ lo âu. Lâm Khuynh Thiên chân mày chặt vặn, cắn răng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nếu như những người khác, hắn một câu nói thì có người để cho Mạc Phàm đầu lìa khỏi xác. Nhưng là, đối diện hắn nhưng là Đông Hải Mạc Đại Sư. Ta. Bất đồng hắn trả lời, đoàn người đi vào, một cái vang dội thanh âm đi theo truyền tới. Mạc tiên sinh, không thể không nói ngươi rất lợi hại, chúng ta Lâm gia mấy chục năm chưa bao giờ gặp như vậy đối thủ. Bất quá, ta có cái đề nghị, hy vọng Mạc tiên sinh có thể cân nhắc một chút. Hả? Không ít người theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt rơi vào trên người vừa tới. Bất kể là Lâm Khuynh Thiên một bên người, vẫn là Mạc Phàm một bên, thần sắc toàn bộ tái biến. Lưu Nguyệt Như tay trắng che môi đỏ mọng, một mặt hoảng sợ. Tôn Huyền Cơ các người, mục quang âm tình không chừng. Liễu Như Phong nhưng là vui mừng, thật giống như thấy cứu tinh như nhau. Ba, ngươi làm sao tới? Lâm Khuynh Thiên nhìn người tới, trước mắt sáng lên. Người tới chính là Lâm gia nhất có nói quyền lợi người, Lâm gia gia chủ đương thời Lâm Thiên Phong. Trừ Lâm Thiên Phong ra, cùng Lâm Thiên Phong cùng đi còn có một vị ông cụ đồ trắng và mấy cái đại hán áo đen. Những người này vô luận cái đó trên mình mang theo mấy phần để cho người cảm giác không rét mà run. Nhất là vậy ông cụ đồ trắng, hai người họ mắt từ đầu đến cuối nhỏ khạp, thật giống như chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ, nhưng là tại chỗ bao gồm Giang Thành ở bên trong, thần sắc toàn bộ biến đổi. Hắc bảng thứ 5, Quỷ Lão. Thấy Lâm Thiên Phong các người, Lâm Khuynh Thiên một bên người thật giống như thấy hy vọng như nhau. Lâm Khuynh Thiên không làm chủ được sự việc, Lâm Thiên Phong nhưng có thể. Dẫu sao Lâm Thiên Phong mới thật sự là có thể đại biểu người Lâm gia. Lần này có trò hay để nhìn, tối hôm nay không có như thế đơn giản. Có người thầm nói, vốn là Mạc gia đã thắng chắc, hội đấu giá hoàn toàn kết thúc, Lâm Thiên Phong nhưng có thể là cái chuyển cơ. Lâm Thiên Phong nhìn Lâm Khuynh Thiên một cái, vẻ thất vọng chợt lóe lên, hắn ánh mắt liền trở lại Mạc Phàm trên mình. Mạc tiên sinh, có không có hứng thú nghe một chút ta đề nghị? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn lướt qua Lâm Thiên Phong, rửng rưng một tiếng. Lâm gia nhất có nói quyền lợi người, rốt cuộc đã tới. Cái gì đề nghị? Tối nay Mạc gia vật đấu giá toàn bộ thuộc về ta Lâm gia, Mạc gia và Lâm gia món nợ, ân oán xóa bỏ. Lâm Thiên Phong hai mắt lóe sạch bóng, không nóng không lạnh nói. Hắn vốn lấy là chuyện tối nay sẽ xuôi gió xuôi nước, ai biết Mạc Phàm lớn như vậy bản lãnh, lại tới một lớn nghịch chuyện. Bất quá! Chỉ như vậy muốn đè bọn họ Lâm ra một đầu, đem bọn họ Lâm ra nghĩ quá đơn giản. Lâm Thiên Phong lời vừa dứt hạ, Lâm ra một bên không ít người âm thầm khen. Lâm Thiên Phong đề nghị xem bộ dáng là Lâm ra cùng Mạc ra nghị hòa, thật ra thì nhưng là Mạc ra xài số tiền lớn cùng Lâm ra cầu hòa. Nếu như Mạc ra đồng ý Lâm Thiên Phong đề nghị, Mạc ra có thể được căn ổn. Nhưng, Lâm ra tuyệt đối là lần này xếp bán doanh ra, không chỉ có ổn định Lâm ra danh tiếng. Địa vị, lung lạc một số đông người lòng, còn có thể được Mạc gia trước ba dạng vật đấu giá. Phải biết, Mạc gia cái này ba dạng vật đấu giá tuyệt đối không dứt 20 tỷ, nhất là sau cùng dịch tạo hóa, liền Giang Thành đều tới. Có cái này ba dạng vật đấu giá, còn có thể nhân cơ hội hung hăng dạy bảo hạ đứng ở Mạc gia người phía sau. Một chiêu này lấy lui làm tiến thật là lợi hại. Gia chủ Lâm gia không hổ là gia chủ Lâm gia. Mạc Phàm sau lưng những người đó sắc mặt cơ hồ toàn bộ trầm xuống, nếu như Mạc Phàm đồng ý, bọn họ liền muốn đi Lâm gia xin thuốc. Bọn họ vốn là đã đứng ở Mạc gia một bên, lại đi Lâm gia bên kia muốn khó khăn rất nhiều. Cái này, Lưu Nguyệt Như cũng là chân mày đông lại một cái, do dự bất định. Đây đối với Mạc gia là cái cơ hội, dẫu sao Lâm gia quá mạnh mẽ, nếu như có chọn không người nào nguyện ý cùng Lâm gia là địch. Nhưng là mất có được. Như vậy Mạc gia sẽ mất hết lòng người. Lâm Thiên Phong một chiêu này đặc biệt độc. Nếu như Mạc gia cự tuyệt, gặp phải có thể chính là điên cuồng hơn đả kích. Không thiếu ánh mắt cùng chung rơi hướng Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng. Đầu ra trước Lâm gia không đến nghị hòa, hết lần này tới lần khác hắn một cái tát phải đánh ở Lâm gia trên mặt, Lâm Thiên Phong chạy tới nghị hòa. Chính là Lâm gia, và cũng là Lâm gia thật đem mình làm hoàng đế. Coi như Lâm gia đang bình thường trong mắt người là hoàng đế, ở trước mặt hắn cũng bất quá là một người phàm một cái. Một cái người phàm ở hắn bất tử y tiên trước mặt nói muốn dừng lại tranh đấu, hữu dụng không? Huống chi Lâm Thiên Phong còn đánh thiên thọ đan những thứ này chú ý, thật là không biết cái gọi là. Cho ta cái nhất định phải đồng ý ngươi đề nghị này lý do. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cái gì? Không ít người thần sắc biến đổi. Mạc Phàm lại dám tìm Lâm Thiên Phong muốn lý do, đây là muốn cự tuyệt Lâm Thiên Phong sao? Chỉ bằng chúng ta không giang Nam Lâm ra bốn chữ, còn chưa đủ sao? Lâm Thiên Phong chân mày hơi nhíu, trầm giọng hỏi. Không đủ. Mạc Phàm cười nhạt nói. Chính là giang Nam Lâm ra liền muốn đệ hắn, muốn hỏi một chút bất tử ý địa tiên. Bốn chữ có đáp ứng hay không? Những lời này vừa ra miệng, phòng bán đấu giá bên trong chết thiên tính giống nhau. Mạc Phàm lại nói Lâm ra không đủ, giọng cũng quá lớn liền chứ. Có thể không đem Lâm ra để ở trong mắt, giang Nam không có mấy người, nhưng không bao gồm Mạc ra ở bên trong. Cái này, sự việc muốn lớn chuyện rồi. Mạc Phàm coi thường Lâm Khuynh Thiên còn không có quan hệ quá lớn, nhưng là đối phương là Lâm Thiên Phong. Hả? Lâm Thiên Thiên ánh mắt run lên, như dao như nhau nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Vậy nếu như ta nói ngươi không chấp nhận ta đề nghị, Mạc gia sẽ trở thành là ta Lâm gia tử địch đâu? Mạc gia quả thật có chút thực lực, hắn vốn định trước ổn vừa vững Mạc gia, lần sau lại tìm cơ hội thu thập. Ai biết Mạc Phàm như thế phách lối, vậy cũng chỉ có xe rách mặt. Tử địch. Mạc Phàm thương như vậy cười một tiếng. Lâm gia kiếp trước chính là hắn tử địch, Lâm Thiên Phong bây giờ lại cầm Mạc gia sẽ trở thành là Lâm gia tử địch tới uy hiếp hắn. Thật là buồn cười. Lại không nói kiếp trước, Lâm gia một tháng này để cho Mạc gia thiếu hơn 20 tỷ, chẳng lẽ không phải là muốn đẩy Mạc gia vào chỗ chết? Nếu như hắn không phải bất tử y y tiên, Mạc gia nhất định phải ở Giang Nam biến mất. Cái này chẳng lẽ còn không phải là tử địch? Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ không phải là tử địch sao? Mạc Phàm cười nói. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, chung quanh một mảnh xôn xao. Lâm Thiên Phong chân mày vặn một cái, sắc mặt đi theo trầm xuống. Vậy ý của ngươi là nói cự tuyệt ta đề nghị? Lâm Thiên Phong chịu đựng lửa giận nói. Ngươi đề nghị cũng đừng nghĩ, ta có thể cho ngươi Lâm ra cái đề nghị, lập tức mang tất cả người Lâm ra từ Hoa Hạ biến mất, nếu không ta để cho Lâm ra chết, không có địch. Mạc Phàm mẫn nhiên cười một tiếng, thản nhiên nói. Thanh âm như kim thạch rơi xuống đất, khanh như vậy có lực, truyền vào tại chỗ lòng của tất cả mọi người. Hắn thân phận bây giờ và tầm mắt, Lâm gia con vật khổng lồ này cũng không quá con kiến hôi một cái. Lâm gia không đến trêu chọc hắn, hắn sẽ không đi để ý tới Lâm gia. Nhưng là, Lâm gia nếu dám ra tay đối phó Mạc gia, chính là tự tìm đường chết. Mạc Phàm những lời này vừa ra, phòng bán đấu giá bên trong thật giống như một tiếng sấm nổ tung, tất cả mọi người thân hình run lên.